Phương Lâm nở nụ cười, lộ ra vẻ một cái nụ cười cổ quái, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chỉ cần võ giả các ngươi tâm linh sản sinh khẽ hở, chúng ta thiên ma là có thể nhân cơ hội mà vào. Cho ngươi một cái lời khuyên, sau đó, không muốn bởi vì nữ nhân mà lộ ra khẽ hở. Dứt lời, Phương Lâm, thân thể đột nhiên nổ vỡ ra. Phương Vân trước mắt thế giới, toàn bộ đổ nát. Hết thảy cung điện, lâu vũ hoa viên, cái ao, tiên tử, tiên nữ kể cả Tạ Phiên Phiên ở bên trong, toàn bộ đổ nát, tiêu tán. Phương Vân phát hiện mình không biết lúc nào, bị một đám năm màu tiểu nhân, vây quanh ở trong hư không, không núp đích. Tại lồng ngực của mình, đối diện ngực vị trí, mở ra một cái khe nước. Quần quần không ngừng năm màu tiểu nhân, hóa thành từng đạo dòng lũ, không ngừng tiến vào khe nước. Tựa như một đám con kiến, không ngừng đem chính mình phệ không. Phương Vân này mới phát hiện, bất chi bất giác. Lực lượng của chính mình, lại giảm xuống rất nhiều. Tất cả đều kết thúc, nhân loại, chết đi. Một cái vang dội âm thanh, chấn động hư không tiếp theo một đạo che ngập bầu trời năm màu bàn tay lớn, lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, đánh về Phương Vân. Chương 442, chấn động. Phương Vân thấy thế cũng không kinh sợ, chỉ là mỉm cười nói, mượn dùng một câu nói của ngươi, ngươi vẫn vui vẻ quá sớm. Ẩm. Phương Vân lồng ngực chấn động vô số năm màu tiểu nhân hóa thành nhiên vụ, lập tức bị hắn bị rung ra bên ngoài cơ thể, lực lượng cùng bạo, trực tiếp tướng những này năm màu tiểu nhân sẽ thành nát tan. Từ lúc 72 tầng thiên sát thế giới lúc, hắn liền tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Lúc này lấy ra đối phó thiên cương thế giới thiên ma, tự nhiên không là vấn đề. Tướng những này năm màu tiểu nhân chấn động ra ngoài thân thể, Phương Vân chỉ là lấy tay vỗ một cái lập tức hóa ra một con vô biên bàn tay lớn, tướng đỉnh đầu hạ xuống cự trường đập vỡ tan đồng thời đưa tay về phía trước, từ mênh mông nhiều năm màu tiểu nhân bên trong, tướng một con cao hơn một thước, đầy mặt sợ hãi thiên ma bắt được đi ra, nắm trong tay. Chạy mau a. Đại vương bị bắt. Nhân loại này quá cường đại. Tinh thần của hắn hạch tâm, căn bản không công phá được. Từng đạo sóng ý thức nhỏ bé, ở trong hư không dâng lên. Hết thể năm màu tiểu nhân, tứ tán chạy trốn. Tinh thần của ngươi cùng ý chí, làm sao có khả năng cường đại như vậy? Trăm vạn thiên ma thiên tượng cấp cường giả tinh thần đều có thể cắn nuốt lại thôn vệ không được tinh thần lực của ngươi. Này con thiên ma thủ lĩnh kêu to, thân thể kịch liệt vặn mẹo, nỗ lực từ Phương Vân trong tay tránh thoát ra, trên ước cấm ma, địa ma đều không làm gì được ta, huống hồ là trăm vạn thiên ma. Ngươi tử tâm linh công kích, ta hay là còn có chút kiên kỵ. Nhưng chính diện giao thủ, thiên ma thứ này thật sự là so với run dế còn muốn đáng thương. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn trong lòng biết rõ ràng, chính mình ăn hóa long thảo. Lực lượng tinh thần ngưng kết không gì sánh nổi, so với phổ thông thiên tượng cấp cường giả, vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nay con thiên ma thủ lĩnh, dựa theo võ giả bình thường tiêu chuẩn, tới đối phó chính mình, thất bại đó cũng là tất nhiên. Chờ chút, chờ một chút. Đỉnh đầu vương miện, xem ra như cái quốc vương trung niên thiên ma thủ lĩnh hét lớn, trắng xám trên trán, lại chạy xuống mồ hôi lạnh, đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều bí mật. Nói thí dụ như, ta liền không kỳ quái, Tạ Phiên Phiên cùng Tạ Phiên Nhiên hai tỷ muội là xảy ra chuyện gì? Ồ! Phương Vân trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt kỳ lạ, nói đi chuyện gì xảy ra? Thiên ma thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm, siêu khẩn nói, thiên cương thế giới tất cả, đều không phải bông dưng sản sinh. Đều phải đến có căn cứ. Ngươi trong ký ức bé gái kia trở về trước đến quá thiên cương thế giới, là nhất định là không sai. Chỉ cần nhân loại các ngươi võ giả. Tiến vào nơi này lập tức sẽ lưu lại một ít chính mình tin tức. Đồng thời bị hết thể thiên ma nhận biết. Từng cái ta tuy rằng không biết, tất cả những thứ này là thế nào phát sinh. Nhưng các nàng không giống bình thường tỉ muội, là không nghi ngờ chút nào. Nó biết, rõ ràng cũng là có hạn. Cái kia đại ca của ta đây. Nếu thiên cương thế giới tất cả, đều cần phải có trên thực tế dựa vào. Cái kia đại ca của ta có phải thật vậy hay không đến quá thiên cương thế giới? Phương Vân mang theo một tia ước ao nói. Không có. Thiên ma thủ lĩnh lắc lắc đầu, lập tức nói, ta biết nói tất cả. Nữ tử kia linh hồn, căn bản không có tiến vào nơi này. Một ta chẳng qua là cái phổ thông thiên ma, công kích tiến vào võ giả nơi này là ta bản năng. Liên dung không có ta, cũng có hắn thiên ma công kích ngươi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Này con thiên ma thủ lĩnh lại có cường liệt cầu sinh ý chí. Phương Vân cười lạnh, kỳ thực có giết hay không ngươi cũng không đáng kể. Tựa như ngươi nói, đây là ngươi chức lệ. Bất quá đáng tiếc. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem ta kính trọng nhất đại ca, liên lụy vào. Vẫn đắp nặn thành bộ dáng này. Chỉ bằng điểm này, ta thực sự tha cho ngươi không được. Năm ngón tay nắm chặt, này con thiên ma, lập tức tại Phương Vân trong tay nổ thành bụi phấn. Ngâm. Phương Vân bỗng nhiên hét dài một tiếng, cả người hóa thành một vệt cầu vồng phóng lên trời, hướng về thiên cương thế giới chỗ cao nhất phóng đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân rốt cục đụng phải một tầng to lớn năm màu màng ánh sáng. Phương Vân không cần suy nghĩ, trực tiếp phá tan tầng này màng ánh sáng, tiến vào đến tầng thế giới thứ hai. Một mảnh quen thuộc tráng cảnh xuất hiện ở trước mắt. Tiến vào tầng thứ hai thiên cương thế giới sau, Phương Vân thình lình phát hiện mình trở lại tứ phương hầu phủ, khắp nơi răng đèn kết hoa. Hầu gia hồi phủ, hầu phủ hồi phủ rồi. Bọn nha hoàn hưng phấn hoan nghênh âm thanh từ phủ phong các nơi truyền đến. Vân Nhi, người rốt cục sẽ đến, mau tới gặp gỡ phụ thân người đi. Một trận thanh âm quen thuộc từ đại sảnh bên trong truyền đến. Phương Vân trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng, đột nhiên một tiếng quát tầm, tại thiên ma biến ảo hoa dương phu nhân đi ra trước đó tướng toàn bộ tứ phương hầu phủ chấn động thành phấn vụn. Thiên ma thực sự quá khó dây dưa, so với âm ma, địa ma đều muốn khó chơi nhiều lắm. Liên tính Phương Vân biết rõ, những điều kia đều là thiên ma biến hóa. Nhưng muốn hắn tại ảo cảnh bên trong, tướng mẫu thân của mình đánh giết, loại chuyện này, hắn thực sự làm không được. Cho nên, Phương Vân chỉ có thể ở mẫu thân lộ diện tiền trước đó, đem tòa này phủ đệ lấy bạo lực bom. Phương Vân cảm giác được lực lượng của chính mình, tiêu hao tốc độ rất nhanh. Hắn rốt cục có chút rõ ràng, tại sao thiên cương thế giới, so với địa sát thế giới muốn hung hiểm hơn nhiều. Là người, sẽ có tâm hồn kẽ hở. Này cùng ý chí kiên định hay không không quan hệ. Là thuần túy về tình cảm kẽ hở. Bất luận người nào trong lòng đều có dựa vào, thủ vững cùng kiên trì. Mà thiên ma là có thể căn cứ cái này kẽ hở, sáng tạo ảo cảnh tiến hành công kích. Thiên ma sáng tạo ảo cảnh là thiên phú, cũng là bản năng. Chúng nó chế tạo ảo cảnh quá mức chân thực, cái loại cảm giác này, tựa như tự tay đem người thân cận giết chết. Tự tay phá hủy đi nội tâm vật quý giá nhất. Loại cảm giác này, phi thường không tốt. Ma, địa ma công kích, là minh đao minh thường, mà thiên ma công kích, nhưng là vô thanh vô tức, binh không huyết nhận, nhắm thẳng vào lòng người, giết người trong vô hình. Đập vỡ tan một cái ảo cảnh, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Phương Vân không muốn đem năng lượng lãng phí ở nơi như thế này. Thế nhưng cũng không có cách nào. Thân nhân là Phương Vân trong nội tâm coi trọng nhất đồ vật, hắn không thể nào làm ra thí thân sự tình cho dù là tại ảo cảnh bên trong. Không được, còn tiếp tục như vậy. Những này thiên ma không ngừng sáng tạo từng cái ảo cảnh. Ta e sợ vẫn không xông qua mấy tầng, năng lượng liền hết sạch. Nhưng nếu như không phá vỡ những này ảo cảnh, tại ảo cảnh bên trong làm ra thí thân sự tình. Trong nội tâm trọng yếu nhất kiên trì bị bỏ qua, ý chí liền trong nháy mắt đổ nát, so với phá vỡ ảo cảnh tổn thất còn to lớn hơn. Tất phải nghĩ một biện pháp mới được. Phương Vân trong lòng cân nhắc bất định thiên cương thế giới tuy rằng chỉ có 36 tầng, trong đó thiên ma cũng chưa chắc có lợi hại. Nhưng Phương Vân nhưng cảm giác so với mình đối mặt bất kỳ tình huống, đều muốn khó đối phó. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt xẹt qua từng cái ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau Phương Vân hét lớn một tiếng, hơi lắc người, hóa thành một vị Phật Đà, Phật lực hạo hàn chính trực, tối có thể bài trừ âm tà đổ vật, vừa vặn nắm đến thử xem. Phương Vân đối với Phật Tông cũng hiểu rõ không nhiều, này vẫn là lần đầu tiên vận dụng Phật lực tới đối phó thiên ma. Cũng không phải là rất có nắm. Đại lực kim cương Phật Đà. Chỉ nghe được một tiếng khôi sáng Phật hiệu, một vị to lớn cổ Phật, sau lưng lập lòe lại luân đại biểu trí tuệ cùng nghị lực vòng sáng, ngồi ngay ngắn ở trong hư không không núp đích. Kim. Cương. Phật Đà một tay hợp nhất, niệm động Phật môn tụng kinh lực, đầy trời Phật lực chấn động. Những này Phật lực hóa làm một người cái tiểu Phật Đà. Những này tiểu Phật Đà áo tăng bào trắng, hai tay hợp thành chữ thập, thần thái thành kính, theo Phật lực, đầy trời bay đi, chung quanh du đãng. Đến mức, hết thể thiên ma dồn dập kêu thảm thiết, hết thể hảo cảnh, từng cái nghiền nát. Phật lực đối với thiên ma lại có mãnh liệt như vậy dùng. Phương Vân phấn chấn tâm thần. Thân thể loáng một cái, lợi dụng Phật Đà hình thái hướng về chỗ càng cao hơn thiên cương thế giới bay đi. Ừm. A. Hai tên vóc người nổi bật, yêu kiều thức tha nữ tử, trong miệng phát sinh mê hoặc tiếng rên rỉ, không ngừng hướng về Phương Vân ngoắc, đêm xuân khổ ngắn, nhanh cùng chúng ta cùng đi đi. Đêm xuân khổ ngắn vậy thì sớm một chút lên đường thôi. Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền hai tên nữ tử này vồ nát, đồng thời niệm động Phật môn tụng kinh công lao, đầy trời Phật lực chấn động, từng cái năm màu thiên ma, toàn bộ bị đánh chết. Đại lực kim cương Phật Đà. Từng đợt Phật hiệu trong tiếng, Phương Vân không ngừng xuyên qua từng tầng thế giới. Càng đi lên, thiên ma thực lực càng mạnh. Lúc sớm nhất, là khuôn mặt mơ hồ năm màu tiểu nhân. Nhưng chỉ bất quá mấy tầng, những này năm màu tiểu nhân, lập tức có nhắn nhủi ngũ quan, khí tức cũng lấy cấp tốc tăng cường, liên quan độ dài, cũng mấy tức biến hóa đến dài mấy thước. 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Khi Phương Vân tiến vào tầng thứ 6 sau, phía trước xuất hiện một tòa rộng rãi mà hùng vĩ hoàng kim thành trì. Tại thành trì trên, có vô số kim giáp thần nhân tuần tra. Đại lực kim cương Phật Đà. Phương Vân niệm động tụng kinh, liền chuẩn bị làm vỡ nát cái này hảo cảnh. Không ngờ, bốn phía không hề biến hóa, ngược lại là xa xa hoàng kim trong thành trì kim giáp thần nhân cảm giác được tình huống khác thường, phát sinh một trận quát ầm. Không phải hảo cảnh là chân thật. Phương Vân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Đây là tương tự với dưới nền đất tồn tại. Người nào dám ở hoàng kim thành ồn ào, chết đi. Một câu chết đi, bầu trời dâng lên vô tận thủy vân. Một con so với thành trì vẫn đại bàn tay, từ vân tận lộ ra, vồ một cái về phía Phương Vân. Này con yêu ma ngược lại là có biến bản thân. Phương Vân thân hình loáng một cái, trực tiếp biến ảo làm một chỉ càng to lớn hơn thần ma chi trưởng, hướng thiên không chụp tới. Tại loại trạng thái này là không cho thân thể hạn chế. Chỉ cần lực lượng tinh thần đủ cường đại, khả năng tùy tiện biến bao lớn. Ầm ầm. Thanh chi đại bàn tay bị Phương Vân bóp chặt lấy, trên tầng mây, một tên cao mấy chục trượng kim giáp đưa tay nhờ tháp sắt, loạn choạng, rơi ra thủy vân. Phương Vân không nói hai lời, một trường bóp chết tên này kim giáp tướng quân. Sau đó bàn tay lớn tùy theo thế đi xuống ép một chút, chỉ nghe ầm ầm một tiếng cả tòa thành trì, nhất thời di vì làm phế tích. Trong thành trì tất cả, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Thân thể loáng một cái Phương Vân chính muốn xông hướng tầng thứ 7 thiên cương thế giới, trong chớp mắt tâm thần rung động giống như dưới chân đại địa đang lay động. Thân thể chấn động, có người động thân thể của ta. Phương Vân trong lòng cả kinh. Linh hồn có thân thể trong lúc đó có loại vi diệu liên hệ. Tình huống như thế, chính là thân thể xảy ra vấn đề, mới có thể sản sinh cảm giác. Ta thân thể ẩn tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lẽ nào đại doanh châu thần cung phát hiện tàng ở dưới lòng đất thiên địa vạn hóa chuông? Phương Vân trong lòng căng thẳng, không có nữa trùng kích 36 tầng thiên cương thế giới dục vọng. Võ giả ở cái này võ đạo cấp độ, nếu là thân thể bị hủy, trên căn bản cũng muốn biến thành cho bụi. Ầm, ầm, ầm. Hư không chấn động, Phương Vân hóa thành một đạo kim hồng, liên tiếp quán 6 tầng thiên quán thế giới, trở xuống bản thể bên trong. Hống. Ý thức vừa trở về cơ thể, một đạo hồng hoang, cổ lão, thô bạo tiếng hô, chuyển tới từ xa xa. Trong tiếng hô bao hàm một cỗ lực lượng đáng sợ, toàn bộ đại địa kể cả sâu trong lòng đất thiên địa vạn hóa chung ở bên trong, đều bị cỗ lực lượng này, chấn động bắt đầu lay động. Chương 443, Thang Cốc. Có phiếu đề cử không? Biểu ca, ngươi cuối cùng cũng coi như đã tỉnh. Phương Vân mở mắt ra, lập tức thấy được hai ánh mắt quen thuộc. Biểu đệ biệt thế tiệm cùng Lục Vũ chính đang nhìn mình. Hơi thở của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực tăng dài hơn một lần. Hai người các ngươi, đều bước vào linh tuệ cấp đi. Phương Vân quét hai người một chút nói. Ừm, ta nuốt vào lượng lớn cực phẩm đan dược. Hiện tại đã có 7 cái thiên long lực. Tôn Thế Tiệm nói. Hắn nói lực lượng của chính mình lúc, mi phi sát vũ, rất có một loại hánh diện cảm giác. 7 các thiên long lực, đây cũng là so với linh tuệ cấp hạn mức tối đa còn cao hơn một ít. Thế Tiệm có thành tựu như thế này. Phương Vân cũng không ngoài ý muốn. Đại lực thần ma tông là thượng cổ đại tông phái vốn là lấy lực lượng tăng trưởng. Chặt thế đoạ có thành tựu như thế này, chính là hợp tình hợp lý. Bất quá hắn so với linh tuệ bảng đệ nhị tuệ không hòa thượng lại rất nhiều. Thương so với mình còn kém đến xa hơn. Xương xông qua mấy tầng thiên cương thế giới. Lục Vũ hỏi. Vừa Phương Vân thần thức trở về cơ thể thời điểm, hắn nhìn thấy Phương Vân con người lan ra năm màu trạch, hơn nữa khí tức đột nhiên cũng đột nhiên trướng không ít. Tựa hồ đang vốn có cơ sở trên, lực lượng vẫn tăng thêm không ít. Bất quá, rất rõ ràng Phương Vân cũng không hề thông qua toàn bộ 36 tầng thiên cương thế giới. Nếu không thì, Phương Vân thực lực không thể nào chỉ tăng thêm như thế điểm. 6 tầng. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn nhìn lướt qua Lục Vũ, lập tức phán đoán ra Lục Vũ thực lực, đại khái là ngũ các thiên long lực khoảng trường, trái phải. Liệt Thiên Tông mặc dù là đại phái, nhưng ở phương diện, dù sao vẫn là không sánh được thượng cổ đại tông phái. Hơn nữa, Lục Vũ tại trong tông chỉ là so sánh với chịu coi trọng đệ tử nòng cốt, thu được tông phái điển tịch cũng không phải là cao minh nhất. Vừa cái kia ký tiếng hô, hẳn là chính là Viêm Ma Quân Vương âm thanh. Nghe thanh âm, nó tựa hồ hứng chịu công kích. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Vũ nói. Tại Đại Doanh Châu, chỉ cần là tiếng hô là có thể lay động đại địa, hung thú như vậy là cái gì, ngẫm lại liền biết rồi. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt lộ ra vẻ hơi do dự. Hắn bây giờ khoảng chừng thăm dò một thoáng 36 tầng thiên cương thế giới, có chuẩn bị. Lần sau muốn vọt qua 36 tầng thiên cương thế giới, trên căn bản liền không có vấn đề gì lớn. Lần này cướp giật Viêm Ma Quân Vương chi tâm, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Lấy Phương Vân thực lực bây giờ, muốn tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm trên căn bản hy vọng xa vời. Bất quá nếu như có thể bước chân vào thiên tượng cấp, tế luyện lý bằng tinh huyết, hóa thân quân bằng, cái kia tỷ lệ cơ hội liền gia tăng thật lớn. Phương Vân hiện tại đã không cần Viêm Ma Quân Vương chi tâm năng lượng đến bước vào thiên tượng cấp. Bất quá, nếu muốn tế luyện ra Diêm Ma Thiên Tử vẫn là tất phải đoạt đến Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Vì cái này khí, Phương Vân sưu tập lượng lớn tài liệu, tiêu hao không ít tâm huyết. Muốn nói cứ như vậy giữa đường mà phí, thật sự là có chút không cam lòng. Đặt chân thiên tượng cấp, lại hóa thân quân bằng, không nghi ngờ chút nào, cơ hội sẽ tăng nhiều. Bất quá, trùng kích 36 tầng thiên cương thế giới cùng trùng kích 72 tầng địa sát thế giới như thế, đều muốn tiêu hao thời gian dài. Nếu muốn bước vào 36 tầng thế giới, ít nhất cũng phải 5 ngày. Thế nhưng ở lúc đó, e sợ món ăn đều nguội. Đừng nói Viêm Ma Quân Vương chi tâm, e sợ liền phổ thông thượng cổ Viêm Ma, đều bị nhân cướp đoạt giết chết. Dù sao, trong thiên hạ, cũng không phải là chỉ có hắn Phương Vân một người, mới luyện chế thuộc tính hỏa khí. Quên đi. Vẫn là đi trước đi. Bất kể như thế nào trước đem hỏa ngục phong tế luyện hoàn toàn lại nói. Phương Vân cắn răng một cái, lập tức đã quyết định. Có thu hoạch, tổng thể so với không có thu hoạch được. Vụ. Sâu trong lòng đất thiên địa vạn hóa chuông chấn động, lập tức hóa thành một đạo kim hồng, chui từ dưới đất lên mà ra, xuất hiện ở trong hư không. Chỉ thấy từng vòng vòng không gian gợn sóng hiện ra. Thiên địa vạn hóa chuông liền ở trong đó một cái nhảy lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là bên ngoài mấy trăm dặm. Một lúc cấp giật thượng cổ Viêm Ma, hai người các ngươi nhớ tới giúp ta một tay. Phương Vân nói, biệt thế tiệm cùng Lục Vũ đều đột phá đến linh tuệ cấp, một cái nắm giữ 7 cái thiên long lực, một cái nắm giữ 5 cái thiên long lực, hai người, thực lực cũng phi thường khả quan. Khi tất yếu, có thể dành cho Phương Vân giúp đỡ cực lớn. Ồ, thiên địa vạn hóa chung lần thứ 2 chấn động, lần thứ 2 hướng về bắc đột tiến mấy trăm dặm. Phương Vân từ thiên cương thế giới sau khi quay về, đối với thiên địa vạn hóa chung nắm giữ, càng thêm trôi chảy, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lợi dụng thiên địa vạn hóa chung không gian điều khiển năng lực. Không nghi ngờ chút nào, so với bay lượn trên trời thực sự nhanh hơn nhiều. Càng đi bắc, đại địa chấn động càng rõ ràng. Trong không khí từng vòng vòng sóng nhiệt từ phía trước phun ra mà ra. Nay cổ nhiệt lực, lúc mới bắt đầu, còn không phải là rất rõ ràng, nhưng sau đó, gần như là có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Ba người chờ tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, cũng cảm giác được nhiệt độ rõ ràng lên cao. Mau nhìn xa xa. Tôn Thế Tiệm đột nhiên chỉ vào đại địa phân cuối, một mặt giật mình nói. Tại Tôn Thế Tiệm chỉ phương hướng, một đạo so với đường chân trời còn cao hơn ra rất nhiều màu đỏ thắm, dường như hải triều như thế phủ kín đường chân trời kéo dài tới hết thể địa phương. Mà ở màu đỏ thắm hải triều phía trên, bạch khí bốc lên, hư không phát sinh đáng sợ vặn mẹo, giống như là một khối lưu ly bị thiêu dung như thế. Cuồn cuộn sóng nhiệt, từ phía trước ghế cuốn tới. Đại địa phân cuối, liền thổ địa đều là đỏ đậm. Dường như chu sa như thế. Không khí càng là khô ráo đáng sợ. Ba trong lòng người như có ngộ ra, chỗ đó, chỉ sợ chính là thang cốc. Hống. Vang dội tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ đường chân trời phần cuối truyền đến. Từng vòng vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn, từ đàng xa lấy tốc độ cực nhanh phúc xạ mà đến. Sóng gợn lướt qua, đại địa lay động, từng cái to lớn cái nước, theo sóng âm truyền lại phương hướng, kéo theo đưa ra. Cẩn trọng. Biệt thế tiệm hô nhỏ một tiếng đạo, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ, dường như sơn băng địa liệt, hướng phương hướng này mở rộng ra. Vụ. Sóng gợn lướt qua, thiên địa vạn hóa chung liền giống bị một ngọn núi va trúng, mãnh liệt run lên một thoáng. Trầm ổn như lục vũ, tại thiên địa vạn hóa chung bị va trúng trước mắt, cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút. Tại cảm giác của hắn bên trong, như thế một đạo sóng chấn động lại thì có 5 cái thiên long lực lượng đáng sợ. Phải biết, mọi người khoảng cách thang cốc vẫn rất xa. Hơn nữa Viêm Ma Quân Vương này hống, hiển nhiên cũng không phải là nhằm vào bọn họ phát. Thiên địa vạn hóa chung tiếp xúc đến, vẫn chỉ là Viêm Ma Quân Vương hống khiếu dư âm. Hơn nữa còn là bình quân phân tán ở tất cả phương hướng. Liền một chút như thế lực lượng, liền đạt tới ngũ các thiên long lực. Thượng cổ Viêm Ma Quân Vương bản thân thực lực làm sao, đã không nói mà du. Thay đổi là nửa tháng tiền, bọn họ vẫn là địa biến cấp thời điểm. E sợ vẫn không thấy được thang cốc là kiểu gì. Cũng đã ở nửa đường trên, vừa bị này sóng âm thanh thuần sát rồi. Không cần lo lắng. Thượng cổ Viêm Ma Quân Vương thực lực đang không ngừng suy nhược. Nó sóng âm sẽ hạ xuống đi. Phương Vân âm thanh tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong vang lên, đồng thời đan điển chấn động một làn sóng chân khí phá thể mà ra, ung dung gãy tướng oanh kích tại thiên địa vạn hóa chuông trên sóng âm lực lượng, xua tan sạch sẽ. Phương Vân lúc này có 20 các thiên long lực ra trên thiên địa vạn hóa chuông bản thân có suy yếu công kích năng lực, muốn bài trừ thượng cổ Viêm Ma Quân Vương sóng âm lực lượng, cái bản không là vấn đề. Đi. Một tiếng quát tầm, thiên địa vạn hóa chuông lần thứ 2 đánh văng ra từng đạo gợn sóng, hướng về thang cốc phương hướng mà đi. Khoảng chừng nửa chén trà nhỏ phu sau, mọi người rốt cục đạt tới thang cốc biên giới. Một cái mênh mông cuồn cuộn, không bờ bến đỏ đậm viêm lưu, tại giữa đại địa sôi trào mãnh liệt. Nơi này là Hỏa Hải Dương. đại địa đang thiêu đốt, không khí đang thiêu đốt, tất cả đều đang thiêu đốt. Đáng sợ sức nóng phúc xạ mà ra, tựa hồ muốn đem tất cả đều thiêu hủy. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ đều là chói mắt hồng quang, hầu như khó có thể nhìn rõ ràng đồ vật. Này viêm tương tạo thành hải dương chu vi, không nhìn thấy bất luận là cây cỏ gì. Đại địa hạt tròn là một hạt, toàn bộ đều là hỏa sa. Mà ở hải dương biên giới nhưng là tràn ngập hóa thành mở khói xanh. Thiên địa vạn hóa chung liền trôi nổi ở mảnh này hạo hàn, nhiệt đáng sợ biển khói bên trong. Không được. Quá nóng rồi. Biệt thế tiệm đống nhiên quát to một tiếng, cái chán mồ hôi như mưa thủy. Những mồ hôi kia, vừa chạy xuống, liền hóa thành bạch khí, hấp phát ra. Tôn thế tiệm chỉ cảm thấy, chính mình giống như bị giá ở trong hỏa lò đốt cháy như thế. Võ giả đối với lạnh, nhiệt có cực cường sức chống cự, đặc biệt là tôn thế tiệm loại cấp bậc này, hầu như không sợ nóng lạnh. Nhưng ở cái này thang cốc chu vi, vẫn như cũ không thể chịu đựng được. Cái chỗ này quá hung hiểm rồi. Biểu ca, cái chỗ này ta thực sự chờ không được. Biệt thế tiệm kêu lên, toàn thân hắn đều ướt đẫm. Hắn cảm giác được chính mình chân khí, tại lấy tốc độ đáng sợ tiêu hao. Hắn đã sớm biết thang cốc là thượng cổ viêm ma nơi phong ấn, nơi như thế này tất nhiên rất nóng, thế nhưng hắn không nghĩ tới lại sẽ nóng như vậy. Chính mình đặt chân linh tuệ cấp đều cơ hồ muốn không chịu nổi. Lục Vũ thực lực còn không bằng tôn thế tiệm, tiến vào nơi này, mới như thế một lúc, y phục trên người hắn liền hoàn toàn ướt đẫm, lại thấp lại nhiệt. Khuôn mặt của hắn không giống là vũ thế tiệm màu đỏ thắm, mà lại như bạc chỉ như thế trắng xám. Điều này là bởi vì nội lực của hắn tiêu hao quá nghiêm trọng. Bất quá, Lục Vũ tính tình rất hiếu thắng, quật cường. Mặc dù như thế, nhưng là hàng cũng không hàng. Căn bản không nói cái gì, chỉ là yên lặng chống cự lại này cô ở khắp mọi nơi sức nóng. Các ngươi trước tiên dùng một hạt cực phẩm đan dược, bổ sung chân khí. Sau đó chuẩn bị bất cứ lúc nào giúp ta. Nơi này duy nhất vẫn thừa thụ được này cổ nhiệt lực, cũng chỉ có Phương Vân. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đứng dậy, đạp chân xuống liền từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, đi ra. Một cỗ đáng sợ sức nóng. Thu. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái liền đem thiên địa vạn hóa chuông thu vào trong lòng, nhét vào trong cơ thể. Đồng thời tay phải ngón trỏ chỉ tay, ngũ ngục phong lập tức thuận thế bay ra. Ngũ hành chuyển hóa, viêm chỉ tinh xuất hiện. Phương Vân vừa bấm quyết, ngũ ngục phong lập tức treo cao đỉnh đầu. Trong đó, ngũ ngục bên trong hỏa ngục phong hóa thành một đạo to lớn viêm chỉ, bảo hộ ở Phương Vân đỉnh đầu. Viêm chỉ vừa hiện, quanh mình cái kia cổ kinh khủng sức nóng, lập tức bị ngăn cản ở ngoài. Hoặc là càng nói chuẩn xác, là bị viêm chỉ hấp thu. Thang cốc chu vi hỏa nguyên tố phi thường nồng hậu, đối với cô động hỏa ngục phong là phi thường hữu dụng. Phương Vân minh hiện ra cảm giác được nhiều tia hỏa nguyên tố từ trong hư không chảy vào viêm chỉ bên trong, lớn mạnh viêm chỉ lực lượng. Bất quá, viêm chỉ cần thiết hỏa nguyên tố phi thường khổng lồ, nếu như muốn thông qua hấp thu loại này tự do hỏa nguyên tố đến luyện chế e sợ đứng ở chỗ này mấy trăm năm đều không thành được. Cho nên, như trước muốn thu hoạch thượng cổ viêm ma, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra hỏa ngục phong. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Tôn, Lục hai người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại Phương Vân lấy ra ngũ ngục phong thời điểm bọn họ rõ ràng cảm giác được trong không gian nhiệt độ chậm lại. Chương 444, Thượng cổ viêm ma quân vương. Viêm ma, viêm ma. Phương Vân thì thào tự nói, nhìn một chút phía trước quần quận dung nham hải dương, áo bào rung động, liền bước ra biển khói, bay vào thang cốc bên trong. Hiện tại trọng yếu nhất là coi thượng cổ viêm ma quân vương tình huống, cùng với phong ấn thượng cổ viêm ma, tế luyện ngũ ngục phong. Thượng cổ viêm ma thực lực, có cao có thấp, thấp khoảng chừng thiên tượng tối hạn cuối ngũ các thiên long lực, cao có hơn 10 cái thiên long lực. Lấy Phương Vân thực lực, hoàn toàn có thể tay đến bắt những này thượng cổ hung vật, hiện tại đối với hắn mà nói, chính là từng cái chân quý hỏa nguyên tố tài liệu chân quý. Thân hình loáng một cái, Phương Vân trong chớp mắt, liền biến mất ở quần quần sóng nhiệt bên trong. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái phương hướng, cũng có từng đạo bóng người, xuyên qua hạo hàn biển khói, tiến vào quần quần viêm tương địa mang trong tay của bọn hắn, từng viên hỏa hồng pháp khí, dạng dỡ phát quang tướng chu vi sóng nhiệt chắn bên ngoài. Dám can đảm tham dự đến tranh đoạt viêm ma chi tâm. Trên căn bản đều đến có chuẩn bị thuộc tính hỏa pháp khí, hầu như người người đều có, nếu không thì, chân khí bị sóng nhiệt đại lực tiêu hao, căn bản không đủ tranh đấu tư cách. Hào hào hào. Viêm tưởng hải dương bên trong, từng đạo viêm lưu ở trong đó chạy xuôi, từ bầu trời quan sát bình đi, tựa như lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái giao long, ở trong đó đuổi ba chục lãng, cực kỳ đồ sộ. Phương Vân đỉnh đầu ngũ ngục phong, từ viêm lưu phía trên bay lượn mà qua cái trán của hắn ở giữa. Một con tròng mắt màu vàng nóng không ngừng đảo qua hào hào viêm tương hải dương, bất quá nhưng không thu hoạch được gì. Thang cốc diện tích cực đại, lấy Phương Vân thị lực, cũng căn bản không nhìn thấy mảnh này Viêm Tương Hải Dương một biên giới khác ở nơi đâu. Thượng cổ tuy rằng được xưng đã xảy ra viêm ma chi loạn, nhưng những này viêm ma phân tán đến to lớn như vậy địa phương, căn bản là không nhìn thấy cái gì. Không có, không có, không có. Phương Vân Thiên Long nhãn đảo qua phía dưới, viêm chạy xuống phương thế giới, liếc mắt một cái là rõ mồn một, toàn bộ hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn đã thâm nhập thang cốc mấy giảm, như trước không thu hoạch được gì những này thượng cổ viêm ma, không biết tiềm tàng đã đi đâu hơn nữa. Thang cốc quá mức khổng lồ, Phương Vân đến bây giờ cũng còn chưa phát hiện những võ giả khác tung tích. Lại đi tiền tìm tòi mấy giảm, Phương Vân đột nhiên trong lòng hơi động, ừm, một con viêm ma. Tại Thiên Long nhãn trong tầm nhìn, một con bảy, hơn 80 trượng viêm ma, tại viêm tương dưới đáy, xúc thân thể, mở to chuông đồng giống như con mắt, lén lút nhìn chậm rãi tới gần Phương Vân. Nó hai bàn tay giơ lên, 10 ngón sắc bén, bãi làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích tư thế không nghi ngờ chút nào. Này con thượng cổ viêm ma xuyên thấu qua viêm tương, thấy được Phương Vân, đồng thời đánh lên hắn. Phương Vân tất nhiên phát hiện nó, nơi nào còn có thể khách khí. Câu đến. Phương Vân đại duỗi tay một cái, lập tức hóa ra một con che kín bầu trời bàn tay lớn, thăm dò vào nóng bỏng dung nham dưới đáy, một tay lấy đầu kia muốn đánh lén thượng cổ viêm ma, câu ở bàn tay, mò tới. Hống. Này con thượng cổ viêm ma quanh thân sóng nhiệt cuồn cuộn, nó tại Phương Vân trong lòng bàn tay kịch liệt dây rủa, phát sinh khủng bố gào to. Đáng tiếc, mới 5 cái thiên long lực hơn nữa thân thể cũng không cao to lắm, chỉ có 7, 80 trượng, thật giống như là sinh như thế. Phương Vân nhìn phía trước to lớn thượng cổ viêm ma, lẩm bẩm nói thượng cổ viêm ma thực lực càng mạnh, tâm hạch bên trong hỏa nguyên tố liền càng dày đặc. Này con thượng cổ viêm ma chỉ có ngũ các thiên long lực, thuộc về viêm ma bên trong cấp thấp nhất tồn tại, hiển nhiên tâm hạch bên trong hỏa nguyên tố muốn giảm rất nhiều. Ầm. Phương Vân bàn tay lớn sờ một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, này con thượng cổ viêm ma phát ra một tiếng thê lương hét thảm, lập tức bạo thành một đoàn hỏa diễm, trong đó dày đặc nhất dày tinh hoa, bị Phương Vân lấy chân khí giảng buộc tại một đoàn, cũng không tăng ra. Vũ tế, thu nạp thượng cổ viêm ma. Phương Vân khoảng trừng, trái phải chỉ tay, lập tức bay ra tế luyện chiếm được vu đỉnh chấn động, lập tức tăng vọt gấp mấy trăm lần hóa làm một người số mẫu to nhỏ đỉnh, hoành muốn ở trong hư không. Vu đỉnh vốn chính là thánh vu giáo, tế luyện pháp khí cùng đan dược trong đó liền tính luôn cả lấy hỏa diễm nóng dược. Cùng bạo nghe tên thượng cổ viêm ma đối với hỏa có nhất định năng lực chống cự, ngã, cũng không sợ nơi này hỏa diễm. Song hỏa hiện lên viêm, viêm hỏa cùng lưu hỏa ngục phong hấp thu viêm huy lực. Phương Vân ngồi xếp bằng ở vu đỉnh bên trong, tướng thượng cổ viêm ma nổ tung sau hỏa nguyên tố tinh hoa, áp xúc làm một đoàn, sau đó mượn vu đỉnh lực, tấn tướng, cố lực lượng này, đưa đến ngũ ngục phong bên trong. Hỏa ngục phong tế luyện ra viêm trì trước đó, hấp thu hỏa nguyên tố tài liệu độ phi thường chậm bất quá. Một khi tế luyện ra hỏa ngục phong mô hình viêm trì, là có thể mượn đến viêm trì lực lượng của bản thân, tấn hòa tan, hấp thu các loại hỏa nguyên tố tài liệu. Ẩm. Ngũ ngục phong hấp thu cố năng lượng này, đồng nhiên chấn động trong đó viêm trì, là trực tiếp bắt đầu bành trướng viêm trì bên trong viêm lưu, là tụ tập cùng một chỗ, mơ hồ hóa ra từng cái hỏa giao hình dạng, phát sinh không tiếng động gào thét. Một cái. Phương Vân đơn giản ngồi xếp bằng ở vu đỉnh bên trong, túng thao cái này khổng lồ pháp khí, tại thang cốc phía trên xuyên ba chục lãng. Hai cái. Phương Vân đi tới mấy dặm, lần thứ hai bắt được một con thượng cổ viêm ma 20 cái thiên long lực. Phương Vân trực tiếp có thể mang những này thượng cổ viêm ma vỗ chết, dù sao lẫn nhau thực lực cách biệt quá lớn. Ba cái, bốn cái, năm cái. Phương Vân bắt được 7 cái thượng cổ viêm ma sau khi viêm chỉ đã kinh biến đến mức đại, trong đó viêm lưu trực tiếp liền hóa thành từng cái hỏa dao dọc theo viêm chỉ biên giới qua lại bơi lội bất quá. Bắt được 7 cái sau khi, nhưng lại không nhìn tới cái khác thượng cổ viêm ma. Nơi này là thượng cổ viêm ma lãnh địa, nhân loại cùng viêm ma khí tức hoàn toàn khác nhau. Ta thâm nhập thang cốc lâu như vậy, theo đạo lý không nên chỉ có một chút như thế thượng cổ viêm ma, làm thật giống như là không người khu vực như thế. Phương Vân ngồi ở vu đỉnh biên giới, con mắt híp lại, mắt lộ ra suy nghĩ. Thượng cổ viêm ma kết cấu, hiển nhiên có điểm tương tự với nhân loại quân đội, mà viêm ma quân vương liền là tất cả viêm ma thủ lĩnh, chính mình đánh chết 7 con viêm ma, theo đạo lý hiện tại đã sớm đưa tới cái khác thượng cổ viêm ma, nhưng đến bây giờ đều không phản ứng gì. Hống. Lại là một tiếng vang dội rít gào từ thang giữa cốc truyền đến, lần này cách xa nhau khoảng cách cũng không phải là quá xa. Phương Vân ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy một mảnh chói mắt hồng quang phát thiên cái địa mà đến. Mảnh này hồng quang bên trong không khí tụ thành một các khổng lồ viễn cổ thiên long, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm hướng về nơi này phun ra mà đến. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, thượng cổ viêm ma quân vương này một làn sóng rít gào, có tới hơn 10 các thiên long lực coi như là hắn, cũng không thể không ngưng thần ứng đối. Vúng. Phương Vân bàn tay lớn vỗ một cái, tướng này cỗ trước mặt mà đến sóng âm lực lượng, hoàn toàn đập vỡ tan chỉ nghe oanh một tiếng, trong hư không một cuồng bạo kinh khí, nhất thời hướng về tứ phương bắn ra. Phương Vân ai quá này sóng âm thanh công kích, trong lòng hơi động, đột nhiên rõ ràng quá. Ta biết rồi hết thể Viêm Ma hiện tại chính đại Viêm Ma quân vương nơi nào. Viêm Ma quân vương là tất cả Viêm Huy thủ lĩnh, nó bây giờ bị người công kích liền tương đương với một cái quốc gia hoàng đế bị người đuổi giết làm như hoàng đế thuộc hạ, các binh sĩ đương nhiên là chạy tới cứu giá. Nghĩ tới đây, Phương Vân lập tức hiểu được không nói hai lời, lập tức toàn hướng thang giữa cốc lao đi. Chỉ chốc lát sau, một màn đồ sộ cảnh tượng xuất hiện ở Phương Vân trước mặt khoảng trường bên ngoài mấy dặm, một cái to lớn hỏa hồng cấm chế màn ánh sáng, đứng vững tại bên trong thiên địa cấm chế này bao phủ khu vực phi thường khổng lồ, trên căn bản tương đương với một thành trì hỏa hồng cấm chế trên, vô số cổ lão ký tự ở trong đó bơi lội, tản mát ra một cỗ uy áp, tôn quý, mạnh mẽ đế hoàng khí tức. Phương Vân hít vào một hơi, một chút nhận ra những này cổ lão văn tự lai lịch, đại đế thang phong ấn. Phương Vân tu đạo đến nay, chưa từng thấy qua, phạm vi quảng đại như vậy cấm chế mảnh này cấm chế hầu như tại thang cốc bên trong, ngăn cách xuất ra một không gian độc lập khác. Mà đang ở này đạo cấm chế trung ương, một con thân cao gần vạn trượng thượng cổ Viêm Ma, đứng ở viêm chỉ bên trong thân thể của nó đỉnh thiên lập địa, khổng lồ vô cùng, tản mát ra khí tức, là mạnh mẽ không gì sánh nổi tại này con Viêm Ma trước mặt. Phương Vân miểu tiểu nhân, nhỏ bé như một con run dế, nếu như dùng cái ví như, Phương Vân chính là một cái có thể dơ lên nham thạch phàm nhân, mà này con Viêm Ma, nhưng là có thể dơ lên núi lớn thần ma. Đây chính là thượng cổ Viêm Ma quân hỉ. Phương Vân khiếp sợ nhìn phía trước ở cái này thượng cổ, trung cổ đã trở thành truyền thuyết, biến mất tiên trong biển thời điểm, vẫn có thể tận mắt thấy, tàng tạo thành Viêm Ma chi loạn, thượng cổ bá chủ, chấn động không cách nào truyền lời phải biết, này cũng phải cần đại đế thang tự mình ra tay chấn ép tồn tại. Thượng cổ Viêm Ma quân vương đã thoát phổ thông Viêm Huy phạm vi, tụ tập xuất ra chân chính thân thể, toàn thân của nó bắp thịt phi thường trắng trẻo, gần với màu thương bạch, hung ác tàn nhẫn huyết quản, gân mạch bại lộ tại bên ngoài mỗi một cái, cũng giống như một cái dây rủa dao long, móng tay của nó dài vô cùng, mỗi một cái cũng giống như khi với một ngọn núi nhỏ đến mức cái kia hai cái màu đen sừng trâu, triển khai đến, là có dài 700-800 trượng, vắt ngang ở trong hư không, khẽ run. Phương Vân phi thường rõ ràng, này con hiếm hoi còn sót lại thượng cổ Viêm Ma quân vương, căn bản không có chân chính thân thể ngoại trừ hai cái màu đen sừng trâu ở ngoài, thân thể của nó những bộ phận khác, toàn bộ đều là nồng đậm đến cực điểm hỏa nguyên tố tạo thành. Thượng cổ Viêm Ma quân chủ trên người thiêu đốt hừng hực liệt diễm, loại này hỏa diễm xem ra cũng không nhiều nhiệt, thậm chí làm cho người ta một ít rất lạnh cảm giác. Bất quá, Phương Vân thanh sở, hỏa diễm vị trí nhiệt độ rất cao, là bởi vì bên trong năng lượng tản mát ra mà thượng cổ Viêm Ma quân vương chu thân hỏa diễm, hiện ra rất lạnh màu thương bạch, này vừa vặn là năng lượng cực độ nội liễm biểu hiện. Loại này hỏa diễm nhìn như nhiệt độ không cao, nhưng chỉ cần liệu một thoáng, đồ vật gì đều muốn hóa thành cho bụi. Đây là Viêm Ma quân vương năng lực thiên phú, thế gian ngoại trừ địa hoàng khắc loại cấp bậc kia binh khí, cái khác căn bản không có vật gì có thể chịu đựng được loại này hỏa diễm đốt cháy, coi như là Phương Vân cũng không dám thu lấy loại này hỏa diễm, bởi vì ngũ ngục phong một tới gần, lập tức không chịu đựng nổi loại này nội liễm nhiệt độ cao, bị đốt thành cho bụi. Giữa bầu trời, lúc này mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh lôi vân dưới, từng đạo bóng đen ngồi xếp bằng ở trong hư không, trôi nổi tại cấm chế phía trên. Những người này khí tức bằng bạc, dường như báo táp bình thường, liền tính kém cỏi nhất, khí tức cũng vi như vân cường đại. Những người này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nơi nào liền có từng vòng vòng không gian gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là thiên trùng cấp bậc, trưởng khống quy tắc không gian cường giả. Những người này ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, từng cái trầm mặc không nói, tựa hồ đang đối phó thượng cổ Viêm Ma quân vương. Phương diện này, đặt thành một loại nào đó không nói gì ăn ý. Mọi người đều không lên tiếng, chỉ là đoạn phát sinh từng đạo khí thế trời long đất lở, bài sơn đảo hải công kích, không ngừng đánh về cấm chế bên trong Viêm Ma quân vương. Chương 445, thu lấy Viêm Ma. Cảnh giới võ đạo bên trong, địa biến cấp cùng thiên tượng cấp võ giả là cường giả, như vậy thiên trùng cấp võ giả không nghi ngờ chút nào, chính là bá chủ, chư hầu, là hết sức quan trọng võ đạo hoàng đế. Tại yêu tộc, người như vậy có thể phong làm yêu hoàng. Tại đại chu triều, người như vậy có thể phong làm vũ hầu, như Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu liền là như thế. Nhân vật như vậy, đặt ở bình thường, một cái cũng khó khăn nhìn thấy. Như Phương Vân loại nhân vật này, ở trong mắt bọn hắn chính là run rế. Không thèm liếc mắt nhìn, cũng không thèm nhiều lời. Hoàng cung thủ vệ giả bên trong chấn điện hầu chính là bộ dáng này. Nhưng hiện tại, nơi này lại xuất hiện nhiều người như vậy. Không phải một cái, hai cái, vẫn là mấy chục cái. Những người này khí tức, đều không ngoại lệ mạnh mẽ bá đạo, kinh thiên động địa, coi trời bằng vùng. Thiên trùng cảnh cường giả, có thể thao túng bên trong thiên địa, vô hình vô tướng, nhưng ở khắp mọi nơi quy tắc. Ở phương diện chiến đấu, đã vượt xa khỏi phổ thông võ đạo cường giả. Thiên trùng cảnh tổng cộng chia làm 7 cấp độ, đệ nhất phẩm chỉ là thuần túy tăng thêm lực lượng. Loại cấp bậc này võ giả, Phương Vân dựa vào hung thú biến thân còn có thể đối kháng một thoáng. Nhưng vượt qua nhị phẩm, lập tức liền trưởng khống quy tắc. Đối mặt loại cường giả này, Phương Vân cho dù có thiên địa vạn hóa chung, cũng chỉ có con đường trốn. Lên trên nữa, chuyện kia quả thật là quỷ thần khó lường, cùng loại cấp bậc kia người đối kháng, trên căn bản là cùng tử thần khiêu vũ. Tại bùi cỏ trong chùa, nếu không phải Phương Vân tính toán mạnh, nắm chắc được thời cơ, sợ là sớm đã bị tăng nhân thần bí kia một trưởng đánh chết. Bất quá, Phương Vân gặp phải thần bí tăng nhân, phóng tới trong nhóm người này, lập tức lại trở nên bình thản không có gì lạ. To lớn cấm chế màng ánh sáng ở ngoài, đạo đạo bóng đen ngồi xếp bằng. Trong đó một ít người cường đại, Phương Vân xa xa liếc mắt nhìn, đều cảm thấy khủng bố. Một viên thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm, lại đưa tới nhiều như vậy thiên trùng cường giả. Ta chẳng phải là toàn không cơ hội. Phương Vân thấy cảnh này, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Hắn vốn còn muốn kiếm tiện nghi, may mắn tìm kiếm chút vận may. Nhưng hiện tại xem ra, liền tính vận khí tốt, thật sự cướp được viêm ma quân vương chi tâm. Chỉ sợ cũng là họa không phải họa, đến lúc đó đưa tới một đám thiên trùng cảnh cường giả truy sát, đây quả thực là tự tìm đường chết rồi. Duy thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Tôn Thế Tiệm hít vào một ngụm khí lạnh, ngựa khí không quá tin chắc nói, biểu ca, ngươi xác định ngươi là muốn cùng những ngày qua trùng cấp cường giả, cướp giật viêm ma chi tâm sao? Tôn Thế Tiệm hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, tuy rằng hắn đối với Phương Vân thuật có lòng tin. Nhưng là còn chưa tới mở mắt nói lời bịa đặt, manh chỗ cần đến bộ. Nếu như đây chỉ có một hai cái thiên trùng cường giả, chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, chạy trốn công phu hiểu rõ. Chưa chắc không thể cướp trên một cướp. Nhưng nhiều như vậy, rõ ràng liền là tìm chết ta. Lục Vũ tuy rằng cũng khiếp sợ với nơi này sẽ có nhiều như vậy thiên trùng cường giả, bất quá, ngã, cũng không nói gì hề lạc. Hắn tin tưởng Phương Vân tự có chính mình quyết đoán. Xem ra chỉ có thể bỏ đi ý niệm. Nhiều như vậy cường giả, ta liền tính hóa thân Lý Bằng, cũng không có nắm chắc cướp được viêm ma chi tâm. Cướp giật này viên viêm ma chi tâm cái giá phải trả, thực sự quá lớn, tính không ra. Phương Vân ý thức đáp lại hai người nói. Côn Bằng mặc dù là viễn cổ thần thú, thực lực gần như chỉ ở Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Quy dưới. Nhưng này muốn Phương Vân đạt đến thiên trùng cảnh, mới có thể phát huy đi ra. Trước đó, Phương Vân nhiều nhất cũng là có thể đối phó thiên trùng nhất phẩm đến tam phẩm cường giả. Còn ngũ phẩm, lục phẩm khủng bố cường giả, không phải hắn biến cái Côn Bằng liền có thể đối phó được. Ầm ầm ầm. Một trận liên miên tiếng nổ mạnh từ đàng xa truyền đến. Từng người thiên trùng cảnh cường giả ngồi ngay ngắn trong hư không, xôi trào mãnh liệt công kích, không ngừng xuyên qua màng ánh sáng, đánh về vị này thượng cổ Viêm Huy quân vương. Bất quá, xem ra thanh thế kinh người công kích, một tới gần Viêm Ma quân vương trong vòng ngàn trượng, lập tức bằng tốc độ kinh người ảm đạm xuống. Những ngày qua trùng cấp nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm cường giả công kích, đối với Viêm Ma quân vương mà nói, căn bản không lớn bao nhiêu uy hiếp. Vẫn không có tới gần, đã bị thiên phú của hắn hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Chỉ có một số ít cường giả phát sinh công kích, tại bị ngọn lửa phần tận trước đó, có thể đến Viêm Ma quân vương trên người. Bất quá, uy lực đã đại đại suy yếu, Viêm Ma quân vương chỉ là cánh tay vung lên, lập tức liền đem những công kích này làm vỡ nát. Viêm Ma quân vương thực lực, quả nhiên cường đại. Liên thọ chung lúc, đều có thể phát huy ra như vậy thực lực. Toàn thịnh lúc, e sợ thực lực càng cường đại hơn. Ngã, cũng đáng được thượng cổ đại đế tự mình ra tay phong ấn nó. Lục Vũ ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chung bên trong, nhìn phía xa chiến đấu, thở dài nói. Viêm Ma quân vương tuy rằng không có nắm giữ cái gì quy tắc, bất quá, nó cường đại hỏa diễm, đã đạt đến một cái cực hạn. Hoàn toàn có thể không nhìn bình thường thiên trùng cường giả công kích. Đúng vậy, thập tam hoàng tử hóa thân ứng long phun ra hỏa diễm. E sợ đều không có nó lợi hại. Tôn Thế Tiệm phụ hỏa nói. Hắn nhìn phía xa chiến đấu, say sưa ngon lành, trong lòng có chút ít ác ý thầm nghĩ, nếu như lão già ở chỗ này là tốt rồi. Hắn tại thượng cổ chiến trường, từng trải qua thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử chiến đấu. Hai người thực lực, không thể nghi ngờ là cùng thế hệ bên trong, hắn gặp gỡ lợi hại nhất. Trong lòng theo bản năng, liền lấy tới so sánh với một thoáng. Bất quá Phương Vân, ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Lục Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra hồ nghi thần sắc, Viêm Ma quân vương chi tâm tuy rằng chân quý, nhưng theo đạo lý, cũng không nên đưa tới nhiều như vậy thiên trùng cường giả a, liệt thiên trùng ngũ phẩm, lục phẩm cường giả đều tới. Võ đạo tiến vào thiên trùng cảnh, đã trọng điểm với đối với trong thiên địa quy tắc lĩnh ngộ. Viêm Ma quân vương chi tâm, ngoại trừ tế luyện pháp khí. Trong đó năng lượng, đối thủ thiên trùng cấp là không có cái gì tác dụng lớn. Một đám võ đạo bá chủ, chư hầu giống như thiên trùng cường giả, hoành giang độ hải, hành tôn hàng quý, chạy tới tranh đoạt một viên Viêm Ma Quân Vương chi tâm, để Lục Vũ bản năng cảm thấy có chút không đúng. Ừm, ngươi cũng cảm giác được. Phương Vân hơi gật đầu, hắn mới vừa vào tới đây, nhìn thấy những ngày qua trùng năm, sáu phẩm cường giả, cũng cảm giác được không thích hợp. Thiên trùng cảnh tổng cộng thất phẩm. Nam, sáu phẩm cường giả, liền tương đương với thần vũ hầu, thánh vũ hầu loại nhân vật cấp độ kia. Loại nhân vật này, giơ tay nhấc chân có băng thiên liệt địa khả năng, động niệm trong lúc đó, là có thể mở ra một cái không gian, tướng đối phương cuốn vào. Không nói thần ma ba, tối thiểu là nửa cái thần ma cấp tồn tại. Loại nhân vật này muốn nói vì một viên có thể tăng trưởng lực lượng Viêm Ma Quân Vương chi tâm, chạy đến Đại Doanh Châu đến, thực sự có chút đi phân. Hai người đều trầm mặc không nói. Bọn họ tuy rằng cảm giác được có chút không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại cảm thấy không ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Những người này rõ ràng là tại đối phó Viêm Ma Quân Vương không sai, nếu nói là không phải là vì Viêm Ma Quân Vương mà đến, dù là ai cũng không tin. Mặc kệ nhiều như vậy. Tất nhiên thiên trùng năm, sáu phẩm cường giả đỉnh cao đều xuất hiện ở đây. Ta trên căn bản không có khả năng đạt được Viêm Ma chi tâm. Một tay đánh, lần này tế luyện thành Hỏa Ngục Phong liền trở về đi thôi. Phương Vân quyết định thật nhanh, tự biết không có khả năng từ nhiều như vậy khủng bố trong tay cường giả, tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm, đơn giản bỏ đi trong lòng ý niệm. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức hóa thành một vệt cầu vồng hướng phía trước vọt tới. Nơi nào viêm lưu cuồn cuộn, vô số viêm ma ở trong đó hí lên rít gào. Rất nhiều lần một cấp võ đạo cường giả đã tại săn bắn những này viêm ma. Cũng không phải là chỉ có Phương Vân một người cần luyện chế thuộc tính hỏa pháp khí. Những người này rõ ràng ví như Vân làm đến còn muốn sớm chút. Thần ma đại lực trưởng. Phương Vân thân thể giá ngự vũ đỉnh, thân hình loáng một cái, lập tức biến thành thượng cổ hung thú giác thủy bàng bạc khí tức từ Phương Vân trên người tản mát ra. Chỉ thấy một con trắng bệnh thần ma bàn tay lớn chụp tới, ba con thượng cổ viêm ma kêu thảm một tiếng, lập tức bị xé thành phấn vụn, một thân tinh hoa bị Phương Vân thu nhấp lên, dung nhập rồi Ngũ Ngục Phong bên trong. Đạt được ba con thượng cổ viêm ma tinh hoa, Hỏa Ngục Phong thực lực lại gia tăng thật lớn rồi. Phương Vân lần này tuy rằng thực lực tăng thêm, nhưng sau khi biến thân lực lượng, so sánh lẫn nhau trở về trước, cũng không hề tăng thêm bao nhiêu. Chỉ so với ban đầu tăng thêm một cái thiên long lực, đạt đến 27 cái thiên long lực. Phương Vân trong lòng rõ ràng, lấy giác thủy tư chất, đạt đến 27 cái thiên long lực, đã là đỉnh cấp. Nếu muốn lực lượng lại tăng thêm, chỉ có tìm kiếm xếp hạng càng cao hung thú tinh huyết. Đối với Phương Vân mà nói, lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là Lý Bằng tinh huyết. Hống. Phương Vân đánh chết 3 tên thượng cổ viêm ma, lập tức đưa tới càng nhiều viêm ma công kích. Hơn 10 con thượng cổ viêm ma giống giận, nhanh chân vượt lại đây. Nắm đấm vung lên, hơn 10 con to bằng ngọn núi nắm đấm, lập tức đánh về Phương Vân. Nắm đấm vẫn xuống dốc hạ, đốt cháy tất cả hỏa diễm liền đánh tới, tựa hồ muốn đem Phương Vân thiêu cháy thành cho bụi. Vâng! Phương Vân quát lên một tiếng lớn, không tránh vì làm tránh. Một chiêu đại lực thần ma trưởng đã nắm đi, lập tức tướng này hơn 10 con chỉ có 12, 3 cái thiên long lực viêm ma toàn bộ vỗ nát. Những này viêm ma nổ tung sau thân thể, thì bị Phương Vân hấp nhiếp ở chung một chỗ, nhét vào vu đỉnh bên trong. Hơn 10 con thượng cổ viêm ma vồ bắt sau khi tiến vào, Hỏa Ngục Phong biến hóa viêm chỉ, đủ có rộng mấy trăm trượng, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Trong đó viêm lưu biến hóa giao long tăng thêm 5 lần, bất quá, như trước không có ngưng muốn ngọn núi giống như. Vẫn là không đủ, tất phải cướp thu nạp lượng lớn viêm ma tinh hoa. Phương Vân hóa thành từng đôi bàn tay lớn, liên tục chảo động, không ngừng tướng từng người viêm ma vồ nát, khí thế hung hãn không gì sánh nổi. Hỏa Ngục Phong tế luyện cần đại lượng hỏa nguyên tố. Phương Vân lúc trước có hải dương màu đen vì làm dựa vào, vẫn đầy đủ tế luyện nửa tháng, mới tế luyện ra Thủy Ngục Phong. Hỏa Ngục Phong cần hỏa nguyên tố, cũng sẽ không so với Thủy Ngục Phong thiếu. Nếu muốn tướng Hỏa Ngục Phong hoàn toàn tế luyện thành công, một cái hai cái thượng cổ viêm ma cung cấp hỏa nguyên tố là hoàn toàn không đủ. Phương Vân cần đại lượng thượng cổ viêm ma. Theo từng con thượng cổ viêm ma bị Phương Vân vồ nát, Ngũ Ngục Phong tỏa ra khí tức không ngừng tăng cường. Cái này thượng phẩm pháp khí uy lực đang không ngừng tăng lên. Không biết lúc nào, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện chu vi trống rỗng, lại không nhìn thấy một cái thượng cổ viêm ma. Hắn vừa mở mắt, lập tức phát hiện cái khác thượng cổ viêm ma chính cách cho hắn xa xa, trong con ngươi, cực kỳ sợ hãi. Hiển nhiên là bị hắn giết sợ. Ừm, nơi nào còn có một con viêm ma. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức theo dõi một con thân cao có tới 1.000 trượng, xem ra như một tòa chọc trời cự phong thượng cổ viêm ma. Này con viêm ma thực lực, có tiếp cận 20 cái thiên long lực. Hiển nhiên là viêm ma bên trong người xuất sắc. Như vậy một con viêm ma, e sợ so với đạt được hơn 20 con phổ thông viêm ma. Hơn nữa trong cơ thể bọn nó hỏa nguyên tố càng thêm thuần túy, năng lượng càng thêm rắn chắc, dùng để ngưng tụ hỏa ngục phong là không thể tốt hơn. Chết đi. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức hóa thành một con số mâu to nhỏ bàn tay, tóm tới. Phương Vân vừa ra tay, cùng một thời gian, một phương hướng khác, một con to lớn Phật trưởng, kim quang rạng rỡ, đồng thời chảo hướng đầu kia thượng cổ viêm ma. Chương 446, tái ngộ Phật tông truyền nhân. Hai bàn tay khổng lồ vẫn không có bắt được đầu kia thượng cổ viêm ma, liền không thể tránh khỏi giữa đường đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng, kim quang rạng rỡ Phật học đầu tiên muốn nổ tung lên, ngay sau đó, Phương Vân đại lực thần ma trưởng năng lượng tiêu hao hơn nữa, bay về phía to lớn thượng cổ viêm ma. Hống! Thân cao gần nghìn trượng thượng cổ viêm ma nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng nổ nát lực lượng lớn thất đại lực thần ma trưởng. Này con thượng cổ viêm ma khẽ kêu một tiếng, vừa muốn đánh trả. Trong chớp mắt, ba tòa to lớn ngọn núi, bao hàm lực lượng khủng bố, mãnh liệt từ đỉnh đầu đập xuống. Này con thượng cổ viêm ma chỉ làm đến giơ lên một cắc cánh tay, liền oanh một tiếng, bị đập thành bụi phấn. Khổng lồ thân thể, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm. Ngũ ngục phong, thu rồi, Phương Vân khẽ quát một tiếng, một cái tinh khí phun ra, lập tức này con thượng cổ viêm ma hết thảy tinh hoa, bị một cỗ lực lượng cuồng bạo khỏa thành một đoàn, hút vào viêm chỉ bên trong đi tới. Từ phát hiện giữa đường bị người cướp đoạt đoạn, đến cấp tốc ra tay, lấy ngũ ngục phong chấn áp này còn cao ngàn trượng thượng cổ viêm ma, lấy thu tất cả của nó tinh hoa. Trước sau bất quá một cái nháy mắt thời gian, Phương Vân phản ứng không thể nói là không nhanh. Bên ngoài mấy ngàn trượng, đoàn người vẫn không phản ứng lại. Phương Vân đã thuận lợi thu lấy viêm ma tinh hoa, lui ra ngàn trượng. Này đúng, Phương Vân mới rảnh rỗi đi đánh giá, đến cùng là ai đang cùng mình tranh này con viêm ma tinh hoa. Chỉ thấy bên trái bên ngoài mấy trăm trượng, một đám Phật tông môn tử, chính trợn mắt đang nhìn mình. Tại trước người của bọn hắn, một tên ăn mặc trắng bạc hoa phục, trên mặt mang nửa đoạn mặt nạ màu vàng kim người trẻ tuổi, đứng thẳng người lên, đang nhìn mình. Ánh mắt lấp lóe không yên. Phật tông đạo thống truyền nhân. Nhìn rõ ràng người này trang phục, Phương Vân mày kiếm hơi nhíu, hơi có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, tự mình lại ở chỗ này gặp phải Phật tông truyền nhân. Nửa năm không gặp, tên này Phật tông truyền nhân khí tức, cường đại hơn 10 lần. So với này chính mình, cũng không kém là bao nhiêu. Từ vừa giao thủ tình huống đến xem, vị này Phật tông truyền nhân chỉ sợ là đã bước chân vào thiên tượng cấp. Hơn nữa nắm giữ tiếp cận 22 cái thiên long lực. Thực lực như vậy cùng tiến cảnh, không khỏi làm người âm thầm kinh hãi. Hắn giờ khắc này trôi nổi hư không, khí tức lan truyền. Ở sau người hắn, lúc này hiện lên một vị cao gần trăm trượng to lớn Phật Đà. Vị này Phật Đà một thủ 18 cánh tay, tướng mạo phẫn nộ, sau lưng thoáng hiện ba luân vòng sáng. 18 cấp cánh tay chậm rãi vũ động, trong tay phân biệt cầm lấy phủ, tiền, câu, xoa, kích, Phật Châu, đỉnh lô các loại, chờ pháp khí, từng vòng vòng hỏa diễm không ngừng từ vị này Phật Đà trong cơ thể bắn ra đến, tựa hồ vị này Phật Đà thật sự nổi giận, muốn hủy diệt thế giới một gian, cực kỳ khủng bố. Gia hỏa này lại tại lợi dụng thang cốc hỏa nguyên tố, cô động công pháp. Phương Vân tuy rằng nhận không ra vị này Phật viện thân phận, bất quá, hắn có thể cảm giác hư không hỏa nguyên tố, hóa thành từng cỗ vòng xoáy, đang lấy một loại kinh người tốc độ, không ngừng chạy vào vị này Phật Đà trong cơ thể. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Vị này Phật tông đạo thống truyền nhân, là tại tu luyện một môn công pháp. Vừa hai người trưởng lực chạm vào nhau, hẳn là chỉ là hai người đồng thời nhìn chúng này con thượng cổ viêm ma, ngẫu nhiên chạm vào nhau thôi. Phương Vân, là ngươi. Bạch Ngọc Xuyên nhìn chằm chằm Phương Vân một lát, rốt cục mở miệng nói. Trong mắt của hắn, hàn mang lóe lên. Thời gian qua đi hơn nửa năm, hắn không ngờ tới Phương Vân lại trưởng thành nhanh như vậy. Hắn là có Phật môn đại khí vận bao phủ, lại có một đường có viễn cổ Phật chủ lưu lại các loại thủ đoạn che chở, lúc này mới một đường thuận buồm xuôi gió tu đến thiên tượng cấp. Nhưng cái này Phương Vân võ đạo tiến cảnh lại so với hắn còn nhanh hơn. Vừa một trường kia, lại trực tiếp liền phá tan trung ương bất động minh vương đại thủ ấn. Phật tông giáo lý là lòng dạ từ bi, đại đa số Phật Đà đều là tướng mạo trang nghiêm, có rất ít tham si giận dữ. Bất quá, thiếu cũng không có nghĩa là không có. Bạch Ngọc Xuyên tu luyện cái môn này trung ương bất động tôn minh vương, đó là chính tông Phật chủ phân hóa thân. Phật giáo giáo lý bên trong minh vương, chính là phân hóa thân ý tứ. Phật lấy lòng dạ từ bi, bất động sân nghiệm. Khi Phật động sân nghiệm thời điểm, lập tức liền muốn thi triển trừng phạt, lấy vô cùng đại uy lực hủy diệt kẻ địch. Hắn chính là tại lợi dụng thang cốc bên trong nồng hậu hỏa nguyên tố, tu luyện cái môn này Phật tông tuyệt học. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ gặp Phương Vân. Phương Vân tuy rằng biến hóa thu thân, nhưng khí tức lại không biến. Bạch Ngọc Xuyên ngay lập tức sẽ nhận ra. Bạch Ngọc Xuyên vừa nói chuyện, phía sau Sa môn tứ lao lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn Phương Vân. Ha ha, nguyên lai là Phật tông đạo thống truyền nhân. Nửa năm không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Phương Vân cười to nói, một bên bất động thanh sắc tế luyện ngũ ngục phong. Là ngươi? Lại có thể là ngươi? Hảo ngươi cái tặc tử, Diêm Thành bên trong, cho ngươi chạy trốn một mạng, không nghĩ tới lại nuôi hổ thành hoạn, lại cho ngươi lớn mạnh đến mức độ như vậy. Sa môn tứ lao bắt đầu vẫn không thể tin được, lúc này từ Phương Vân trả lời bên trong, xác định thân phận của hắn, nhất thời từng cái tâm tình kích động, giận tím mặt. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tại Diêm Thành thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái tiểu tốt tử, căn bản không đáng giá đến Sa môn tứ lao chú ý bây giờ, trong miệng bọn hắn lại phun ra Diêm Thành hai chữ, hiển nhiên đối với mình từng có cực sâu điều tra cùng hiểu rõ. Phương Vân liếc mắt một cái Phật tông đạo thống truyền nhân, trong lòng biết tất là hắn tướng tài liệu mình, nói cho Sa môn tứ lão. Trong lòng hắn tuy rằng tránh qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng trên mặt nhưng bất động thanh sắc, chỉ là cười nói, Sa môn tứ lão, Phong Ninh Hầu làm cho ta thay hắn hướng về các ngươi thăm hỏi. Bốn người nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ tại Diêm Thành thật vất vả thành lập Sa môn cơ nghiệp, chính là hủy ở Phong Ninh Hầu trong tay. Muốn chết. Sa môn tứ lao bên trong, tính tình hỏa bạo Đà La giận tím mặt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn tới. Ngày hôm nay, ta nhìn ngươi hướng về chạy đi đâu. Phương Vân cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Hừ, đừng xem ngươi thực lực tăng mạnh. Có tin hay không, ta có thể như là đẻ chết một con kiến, đẻ chết ngươi. Ngươi. Đà La sắc mặt trướng thành gan heo sắc, tuy rằng hắn cũng muốn yên tâm lời hung ác, nhưng trong nội tâm không thừa nhận cũng không được. Hiện tại Phương Vân, quả thật có thực lực này, có thể đem hắn như một con kiến như thế bóp chết. Đại tự tại vô lượng đà, một tiếng Phật hiệu đột nhiên truyền đến, thần bí Phật tông truyền nhân bên người, một tên trên đầu đốt chín cái hương ba hòa thượng, tăng tụ phiêu phiêu, đột nhiên tiến lên trước một bước, vượt ra khỏi mọi người, đơn trưởng hướng về Phương Vân thi lễ một cái, nói, thí chủ nhưng là kinh thành tứ phương hầu phủ Phương Vân. Phương Vân quét người này một chút, chỉ cảm thấy người này toàn thân khí tức dường như giang hải dâng trào, cực kỳ hồn hậu, so với vị này Phật tông truyền nhân đều muốn tới đến cường hãn một ít. Hơn nữa, nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, Phương Vân trong lòng liền sản sinh một loại trực giác, người này rất có nguy hiểm, thực lực chân chính của hắn, so với chính mình còn cường đại hơn. Phương Vân trong lòng lập tức nổi lên một phần báo động, không sai, không biết đại sư là vị nào. Vừa là như thế, vậy thì không sai. Tại hạ Phạm Thiên. Thiêm vì làm chiêu giác tự đệ tử chân truyền, Phạm Thiên mở miệng nói. Phương Vân Vi khẽ chấn động, không nghĩ tới, hòa thượng này lại có thể là Phạm Thiên. Thiên tượng bảng trên, thực lực của hắn xếp hạng vẫn tại thập tam hoàng tử bên trên. Thập tam hoàng tử trên người có ứng long tinh huyết, thi triển thiên tượng phương pháp sau, nắm giữ 35 cái thiên long lực. Cái này Phạm Thiên toát ra thực lực, chỉ có 23 cái thiên long lực khoảng trường, trái phải, nhưng có thể tự ép thập tam hoàng tử một đầu, thực lực đó e sợ không cần nói cũng biết. Cái này Phật tông truyền nhân, bên người tụ tập Phạm Thiên loại nhân vật này. Này liền tương đương với bên người có một vị so với thập tam hoàng tử còn mạnh hơn tồn tại, thế hắn làm tay chân. Đi lang bạt cái gì hung hiểm chi địa, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thực lực tăng lên nhanh, cũng là không kỳ quái. Bạch Ngọc Xuyên nhìn lướt qua Phạm Thiên, áo bào rung động, thả lỏng phía sau. Nói rõ một bộ không nhúng tay vào tư thế. Chiêu giác tự chính là đại phái, vẹn vẹn một câu, ta là viễn cổ Phật chủ chỉ định đạo thống truyền nhân. Liền thu phục cái này sừng sững trung thổ mấy ngàn tài đại phái, có chút người ngốc nói mê. Cho nên hắn cũng không nổi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Bạch Ngọc Xuyên rất có kế hoạch sách, mà Phạm Thiên chính là kế hoạch của hắn bên trong then chốt. Đối với Phạm Thiên, hắn cũng không chuẩn bị quá nhiều can thiệp. Ngươi tức là Phương Vân, cái kia kim cương đầu đà đó là tử ở trong tay ngươi. Chúng ta chiêu giác tự cũng không học bình thường tông phái, mang cửu tìm hận. Kim cương đầu đà tử ở trong tay ngươi. Chính là mệnh số. Bất quá, đại lực kim cương Phật Đà pháp môn, chính là ta Phật tông một mạch công pháp. Cái gọi là pháp nhất quán chuyện, thí chủ, đại lực kim cương pháp môn, kính xin ngươi giao ra đây. Đó cũng không phải thuộc về ngươi. Phạm Thiên nghiêm mặt nói. Phương Vân trong lòng hiểu rõ. Cái này thu hồi cũng không phải là đơn giản như vậy. Chiêu giác tự đại lực kim vong pháp môn, vẫn đều có thiếu hụt. Bất quá, môn công pháp này đến trong tay mình sau, đã tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Chiêu giác tự muốn thu về đại lực kim cương Phật Đà pháp môn, cũng không phải bởi vì pháp nhất quán chuyện, mà là bởi vì cần đại lực kim cương pháp môn đại thành đến cảnh giới viên mãn tâm pháp. Hoặc là càng hình tượng nói, chính là cái kia hai vòng đại biểu trí các loại, cùng nghị lực vòng sáng. Cái môn này Phật Tông tuyệt học đến vong trí dương, uy lực cực lớn. Bất quá, Phương Vân đã rất ít dùng. Chủ yếu là bởi vì có thượng cổ đại lực thần ma Tông tuyệt học, cái môn này thượng cổ tuyệt học uy lực càng lớn chút. Người muốn môn tuyệt học này, ngã. Cũng không phải là không thể, Phương Vân hơi suy nghĩ, một vị to bằng nắm tay đại lực kim cương Phật Đà, lập tức hiện lên ở Phương Vân bên cạnh, tại chân khí bên trong chìm chìm nổi nổi, bất quá, môn tuyệt học này ta dù sao cũng dụng tâm tu luyện quá, đã tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Cứ như vậy giao cho ngươi, luôn có chút không cam lòng. Như vậy đi, sau một tháng, ta tại trung thổ chờ ngươi. Bất cứ lúc nào phục bồi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, đạo pháp môn này liền như trước còn cho các ngươi chiêu giác tự. Sau một tháng, Phương Vân đã sớm thiên tượng cấp, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Liền tính Phạm Thiên bước vào thiên trùng cảnh, Phương Vân cũng chưa chắc, liền không chấn áp được hắn. Hơn nữa, thật đến ở lúc đó, môn tuyệt học này liền đúng là không có tác dụng gì. Quy không về vẫn cũng không đáng kể. Được. Sau một tháng, ta sẽ đi tìm ngươi. Phạm Thiên nghe vậy lại lắng nghe đầu, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Túi đầu, không nói nữa. Thế tử, Phạm Thiên tìm ta là vì đại lực kim cương pháp môn, ngươi đây. Ngươi tìm ta lại là tại sao? Vì làm tấm kia tàng đồ bảo sao? Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống Phật tông chuyện trên thân thể người. Bạch Ngọc Xuyên nghe được Phương Vân gọi ra thế tử hai chữ, mỹ mắt không tự chủ dạo dực, lấy tiếng cười che giấu nói, tiểu hầu gia, tại hạ Bạch Ngọc Xuyên, tiểu hầu gia liền không nên gọi ta thế tử nào. Con tang bảo đồ, vốn là vật vô chủ. Thiên hạ bảo vật nhiều như vậy, xưa nay đều có năng lực giả chiếm được. Ngươi có thể cướp được, tự nhiên là ngươi. Ta còn không đến mức vì một tấm bản đồ kho báu ra tay. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời khởi điểm chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ. Chương 447, Đại Đế Thang, chương thứ nhất. Bạch Ngọc Xuyên. Phương Vân trong lòng cười thầm. Lần trước tại giết chóc động phủ, chính mình lừa hắn. Hắn coi chính mình lần này vẫn là lừa hắn, làm cái Bạch Ngọc Xuyên đến, cố làm ra vẻ bí ẩn. Phương Vân từ lâu xác định thân phận của đối phương, cái gọi là Bạch Ngọc Xuyên, không nghi ngờ chút nào, chính là kinh thành bên trong vị quý tộc hầu kia thế tử. Vị thế tử này rõ ràng đối với mẫu thân của mình, có cực sâu cảm tình. Dựa vào Phương Vân biết, gần nhất hơn 20 năm, quý tộc hầu một mạch, cũng chỉ có cái kia một nhà, nhận được hoàng thất gả cho ái nữ, vậy chính là vị này Phật tông đạo thống truyền nhân mẫu thân. Bất quá, một vị kia hoàng thất công chúa, từ lúc hơn 10 năm trước, cũng đã qua đời. Bạch Ngọc Xuyên cái tên này, không thể nghi ngờ chính là vị thế tử này, từ đối với mâu thân hoài niệm, cưới tên. Bạch Ngọc, vì làm hoàng, xuyên tức sông, sông vì làm âm, vậy chính là chỉ đại nữ tính. Bạch Ngọc, xuyên hợp lại, chính là hoàng nữ ý tứ. Chỉ đại chính là vị thế tử kia từ trần mâu thân. Bất quá, Phương Vân cũng vô ý vạch trần, chỉ là cười nói, ha ha, nếu thế tử không muốn đoạt lại tàng bảo đồ, vậy ta trước hết cáo từ tử. Các loại, chờ trở lại kinh thành, ta sẽ đi tự mình đến nhà bái phòng thế tử. Thân hình loáng một cái, Phương Vân rồi rời đi. Bạch Ngọc Xuyên trên mặt thong dong bình tĩnh, chỗ sâu trong con ngươi, nhưng là nghi ngờ không thôi. Cái này Phương Vân, tựa hồ đối với thân phận của hắn, cực kỳ chắc chắc. Hắn nhất thời cũng phán đoán không ra, Phương Vân đến cùng thật sự là tra ra thân phận của hắn, vẫn là lại một lần dở trò lừa bịp. Chủ nhân, lẽ nào thật sự cứ như vậy buông tha hắn? Chờ Phương Vân sau khi rời đi, tính tình nóng nảy Sa môn trưởng Lao Sa Đà, tức giận nói, trong thanh âm cực kỳ không cam lòng. Hoặc là, ngươi có nắm chắc đánh giết hắn? Bạch Ngọc Xuyên lạnh lùng nói, đừng xem thực lực của hắn tăng trưởng cực nhanh, nhưng hung thú tinh huyết, như thường không có. Hắn trong khoảng thời gian này, gặp gỡ rất nhiều, nhưng cũng không bao gồm hung thú, thần thú tinh huyết. Chân chính động thủ đến, hắn còn không phải là Phương Vân đối thủ. Hơn nữa, nơi đây cường giả tập hợp, biến số quá nhiều. Mấy cái phối hợp diễn cực nhân vật, không phân trường hợp địa điểm, tại nhiều như vậy cường giả ngay dưới mắt, giọng khách gát giọng chủ, cảo cái gì báo thù rửa hận, một khi gây nên nào đó ngày hôm nay trùng cường giả không vui, một trường đập xuống đến, khi đó tất cả mọi người đến gặp xui xẻo. Cường giả, ngoại trừ lực lượng mạnh, còn phải đầu óc cường. Biết địa điểm nào chuyện gì có khả năng, chuyện gì không thể làm. Bạch Ngọc Xuyên áo bào rung động, lập tức hướng một phương khác lao đi. Phía sau, một đám Phật tông cường giả chăm chú đi theo. Lưu lại Đà La đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt nửa hồng nửa bạch, rốt cục vẫn là ngượng ngùng cùng theo tới. Mọi người không cách xa và dặm, chạy đến Đại Doanh Châu được. Nhìn chúng, đơn giản là có thể tại thang cốc đạt được chỗ tốt. Vẫn nơi vẫn không được đến, liền bắt đầu đánh nhau. Không có ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở thang giữa cốc, mọi người đều tại đại lực thu gặt thượng cổ viêm ma, thang cốc bên trong, đã hiện ra nhiều sư ít đến xu thế. Phương Vân cũng không thể không tăng nhanh thu gặt thượng cổ viêm huy tốc độ. A, Phương Vân một tiếng quát tầm, càng làm một con thượng cổ viêm ma nắm thành phấn vụn, kéo vào vu đỉnh bên trong. Ầm ầm, Phương Vân ngũ ngục phong hấp thu đầy đủ hỏa nguyên tố, rốt cục xảy ra biến chất. Chỉ nghe hoanh một tiếng vang thật lớn, viêm trong ao kinh động lên ngập trời sóng lớn. Vô số cổ lão màu vàng kim phù văn kết thành một cái phiền phức trận pháp, tại viêm trong ao xoay tròn. Đồng thời, một đạo ngọn núi hư ảnh hiện lên ở phía trên. Hỏa Ngục Phong hấp thu lượng lớn viêm ma tinh hoa, rốt cục lượng biến mà biến chất. Hiện tại chỉ tiêu diệt hạ bước cuối cùng rồi. Hóa chỉ vì làm phong, Hỏa Ngục Phong ngưng kết. Phương Vân đột nhiên biến hóa thành người, bấm pháp quyết, đồng thời phun ra một cái tinh khí. Chỉ nghe ầm một tiếng, Ngũ Ngục Phong đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần, hóa thành một đạo đường kính gần nghìn trượng viêm tương hải dương. Ở mảnh này viêm tương trong hải dương, sừng sững hai ngọn núi lớn, chính là Lôi Ngục Phong cùng Thủy Ngục Phong. Phương Vân chỉ là chỉ tay một cái, nhất thời sóng lớn dâng trào, hết thảy viêm lưu toàn bộ bay lên, cấp tốc ngưng kết thành một tòa to lớn hỏa hồng sơn phong, ngọn núi kỳ tuấn, phong thể trên lập lòe rất nhiều không rõ ý nghĩa màu vàng kim phù văn. Hỏa Ngục Phong rốt cục tế luyện thành công. Ba tòa nhã phong vắt ngang tại bên trong thiên địa, cực kỳ đồ sộ. Đây đã là một cái vô hạn tiếp cận tới cực phẩm pháp khí. Linh hồn phong ấn, đi. Phương Vân đột nhiên chỉ tay một cái, bay ra một con cùng kỳ linh hồn, đưa vào đến Ngũ Ngục Phong trên. Này con cùng kỳ linh hồn, là Phương Vân tại thượng cổ chiến trường phong ấn. Hiện tại phong nhập Hỏa Ngục Phong bên trong, chính là thời điểm. Hống. Cùng kỳ nhập phong, cả tòa Hỏa Ngục Phong nhất thời sáng sủa ba phần, hơn nữa ủng có một cô linh tính, giống như là có sinh mệnh. Ha ha ha, Hỏa Ngục Phong rốt cục tế luyện thành công. Phương Vân bàn tay lớn một tiếng, đem Hỏa Ngục Phong lấy ra, đi xuống vỗ một cái, phạm vi trong vòng ngàn trượng, hết thảy viêm ma, liền kêu thảm thiết đều không phát sinh, liền bị hoành thành phấn vụn. Bọn họ nổ tung tinh hoa, kể cả thang cốc bên trong hừng hực viêm tương ở bên trong, toàn bộ bị một cỗ lực lượng hấp lên, như sông lớn vào biển, chạy vào Hỏa Ngục Phong bên trong. Phương Vân cảm giác được, pháp khí này uy lực lại tăng thêm một ít. Pháp khí này luyện thành, Phương Vân đến Đại Doanh Châu mục đích, cũng là đạt thành rồi. Biểu ca, pháp khí đã luyện thành. Chúng ta bây giờ rời khỏi sao? Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Tôn Thế Tiệm dò hỏi. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, thang cốc phía trên, từng người khí tức bàng bạc cường giả, trôi nổi tại to lớn cấm chế màng ánh sáng ở ngoài trong hư không, xa xa quan sát. Những người này cũng không có luyện chế pháp khí, cũng không có muốn nhúng tay giống như, nhưng là không rời đi. Phương Vân nhãn nhãn híp lại, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Những người này tuy rằng thực lực không tầm thường, bất quá, nếu muốn từ nhiều ngày như vậy trùng cảnh trong tay cường giả, cướp giật viêm ma chi tâm, đó là một điểm hy vọng đều không có. Những này tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ nói, thang trong cốc, ngoại trừ viêm ma quân vương chi tâm, vẫn có vật gì không được? Phương Vân trong lòng suy tư nói. Tiểu hầu gia, ta cảm thấy, tạm thời trước tiên không cần phải gấp gáp rời khỏi. Lục Vũ đột nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ nhìn ra gì đó. Phương Vân cũng không trả lời ngay, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, vậy thì chờ một chút đi. Các loại, chờ thượng cổ viêm ma quân vương thọ trùng sau khi, sẽ rời đi không muộn. Phương Vân đơn giản đem Ngũ Ngục Phong hóa thành ba ngọn núi, thân hình loáng một cái, liền tại Hỏa Phong Ngục trên ngồi xếp bằng xuống, quan nhìn phương xa. Thượng cổ viêm ma quân vương thân thể quá khổng lồ, ngồi xếp bằng ở chỗ xa vô cùng, ngưỡng nhìn sang, vẫn như cũ có một loại cực cường thị giác trùng kích cảm. Cảm giác mình thành con kiến như thế. Vị này thượng cổ viêm ma quân vương vẹn vẹn bằng loại cổ lão kia, khí tức cuồng bạo, là có thể đem thiên tượng cấp trở xuống cường giả, ép đến xích sao. Liên tính Phương Vân cũng cảm giác được một cỗ cường liệt linh hồn uy áp, không thể áp sát quá gần. Ở chung quanh nó một vạn trượng bên trong, quy tắc không gian kịch liệt ba động, phát thiên cái địa công kích, không ngừng lạc hướng về vị này anh nhã xế chiều viêm ma quân vương. Viêm ma quân vương gào giận dữ liên tục, rồi lại không thể làm gì. Phạm vi hoạt động của nó hoàn toàn bị giam cầm ở cấm chế bên trong, căn bản không cách nào rời khỏi. Ầm ầm ầm. Thang cốc đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, to lớn cấm địa chế màng ánh sáng trên, vô số cổ lão phù văn bơi lội quy luật bắt đầu biến hóa. Đại gia chuẩn bị, viêm ma quân vương lập tức sẽ lần thứ hai suy nhược rồi. Một cái thanh âm hùng hồn, từ trong hư không truyền đến. Thanh âm chưa dứt, cấm chế màng ánh sáng trên, hết thể phù văn đột nhiên toàn bộ tụ tập ở chung một chỗ, hóa thành một đạo to lớn màu vàng kim hình người. Với anh, phù văn tụ thành hình người trước mắt, thang cốc bên trong ánh vàng rừng rực, một cỗ hồng hoàng, cổ lão, mạnh mẽ, thương xót đế hoàng khí, một đạo gần vạn trượng bóng người, đầu đội bình thiên quan, đứng ở thang cốc bầu trời. Bóng người này kim quang vạn đứng, chỉ là hướng về cái kia vừa đứng, tựa hồ nơi nào, liền trở thành thiên địa vũ trụ trung tâm. Hết thảy thiên địa ngôi sao núi sông cây cỏ, đều muốn vây quanh hắn xoay tròn. Hắn chính là thiên địa thống trị, thần ma chủ nhân. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô, đại đế thang, là thượng cổ đại đế thang hư ảnh. Một cỗ khủng bố uy áp, quét sạch tứ phương. Tại này cỗ uy áp trước mặt, không ai có thể đứng thẳng. Tại này cỗ bắt nguồn từ thượng cổ đại đế khí tức trước mặt, thiên trùng cảnh cường giả linh hồn, dường như bạo trong gió một diệp thuyền nhỏ, căn bản không cách nào chống lại, dồn dập quỳ xuống. A Nỗ Tư Đặc, khi ta lạc hạ khí tức hiện hiện thời điểm, các ngươi 12 vị thượng cổ viêm ma quân vương, hẳn là chỉ còn lại ngươi một vị. Các ngươi 12 hợp lại là một, đó là viêm ma đại đế. Làm đối với các ngươi tôn trọng, ta cho phép ngươi trước khi chết, lấy thể diện phương thức rời khỏi. To lớn bóng người màu vàng kim lấp loé không yên, thượng cổ đại đế thang tại mấy chục ngàn năm tiền, lưu lại âm thanh ở mảnh này hải ngoại đại doanh châu vang lên. Vừa dứt tiếng, đại địa ầm ầm nổ vang, to lớn màu vàng kim màng ánh sáng lay động một cái, đột nhiên biến mất. Cùng một thời gian, thượng cổ đại đế thang lưu lại phong ấn cấm chế cũng đã biến mất. Đại đế thang, ngươi cho rằng như vậy chính là tôn trọng sao? Không, không. Một cái cực kỳ thanh âm giàn ua, mang theo oán hận từ giữa đại địa truyền ra. Cấm chế biến mất trước mắt, vẫn chỉ có thể rít gào viêm ma quân vương tựa hồ trong trước mắt, khôi đây nói chuyện năng lực. Nó vung tay lên, một mảnh nồng nặc hỏa diễm, đốt cháy tất cả, phô tung mà ra, bao phủ tứ phương. Không tốt, cẩn trọng. Bốn phía vang lên một trận tiếng kinh hô. Đối mặt đột nhiên từ cấm chế bên trong bước ra viêm ma quân vương, mọi người dồn dập kinh hô. Cuối cùng một vị viêm ma quân vương mang theo hận ý tiếng cười lớn, từ thang giữa cốc vang lên, bất quá, làm đối thủ của ngươi. Tận mắt thấy các ngươi những này hiển hách một thời thượng cổ đại đế, chạy không thoát năm tháng vô tình, biến mất ở lịch sử bên trong. Ta cảm thấy phi thường khoái ý. Hiện tại, đến phiên các ngươi những này vai hề. Ta liền tính lại suy nhược, cũng không phải là các ngươi này thằng hề có thể đối phó. Vừa dứt tiếng, một mảnh hỏa diễm phong bạo, hướng về tứ phương quét ngang ra. Không tốt. Mắt thấy trong thiên địa tối hừng hực hỏa diễm, quần quận mà đến, Phương Vân thay đổi sắc mặt, thân hình loáng một cái, lập tức hướng phía sau bắn ra. Viêm ma quân vương hỏa diễm quá đáng sợ, Phương Vân liền tính luyện thành hỏa ngục phong, cũng không dám chính diện đối kháng loại này hỏa diễm. Viêm ma quân vương một phát huy, quần quận hỏa diễm quét sạch tứ phương. Từng đạo bóng người lập tức bắn ra mà ra. Đứng núi chịu sào thiên trùng cường giả, dồn dập điều khiển quy tắc không gian, dồn dập tách ra. Viêm ma quân vương mạnh mẽ nhất năng lực, chính là của nó hỏa diễm. Đốt cháy tất cả, liền tính lực lượng so với nó cao thiên trùng 5, 6 phẩm cao thủ, cũng không dám dễ dàng đối đầu. Loại này hỏa diễm, căn bản không cách nào chống lại. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy đạo nhân ảnh không né tránh kịp, bị ngọn lửa cuốn một cái, lập tức hóa thành khói xanh. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời sáu khởi điểm chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 448, Đế Thang Ngọc Tỷ, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Thứ kiến cỏ tầm thường, ta cho dù chết, cũng đến phiên không tới xưng môn những này run rế, đến chia sẻ ta thân thể. Viêm ma quân vương âm thanh, như lôi đỉnh, xét qua bầu trời, dám giết tàn sát ta viêm ma bộ tộc, ngày hôm nay, ta muốn các ngươi đồng thời chôn cùng. Vừa dứt tiếng, viêm ma quân vương trên người hỏa diễm ngập trời, liền đem tàn sát những này thang cốc bên trong võ đạo cường giả. Ầm. Trong chớp mắt, viêm ma quân vương trên người đột nhiên phát sinh một chỗ nổ tung, tảng lớn viêm tương, phun tung tóe đi ra. Tiếp theo một chỗ liền một chỗ, liên miên không dứt, chỉ cũng ngăn không được. Viêm ma quân vương ngẩn ngơ, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Ta không cam lòng a. Toàn thân nó hỏa diễm ba động, tản mát ra khí tức, thẳng tắp giảm xuống. Trong hư không yên tĩnh chốc lát, đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn đấu âm thanh, nó đại nạn sắp tới, giết nó. Thanh âm chưa dứt, từng người thiên trùng cường giả xuất hiện ở trong hư không, lần này, không còn nhân bảo lưu. Từng đạo hủy thiên diệt địa công kích, phát thiên cái địa lạc hướng về viêm ma quân vương. Ầm. Ầm. Ầm. Cùng một thời gian, trong bầu trời đột nhiên nổ tung từng đạo vòng xoáy, mỗi một đạo vòng xoáy bên trong đều tản mát ra làm người nghẹt thở khí tức. A Nỗ Tư Đặc, liền để ta đại đế thang tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trong âm thanh vang dội, một cái to lớn bàn tay đầu tiên từ vòng xoáy bên trong lộ ra, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, ép hướng về viêm ma quân vương. Thiên trùng đỉnh cấp cường giả. Phương Vân ở phía xa, nhìn thấy cái kia bàn tay, lấy làm kinh hãi. Cái kia bàn tay mặt ngoài có nhật nguyệt núi sông điểu mục trùng ngư hiện lên, trong bàn tay vô số cái to lớn viễn cổ thiên long chìm chìm nổi nổi, khí lên rít gào, khí tượng cực kỳ đồ sộ. Nhìn bàn tay này, Phương Vân trong lòng sản sinh một loại diện đối với thiên địa vai, không thể chống đối cảm giác. Từng cái cánh tay liên tiếp từ vòng xoáy xa xuất hạ, chụp vào thực lực giảm nhiều viêm ma quân vương. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm bên trong, toàn bộ đại địa đều tại lay động. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, thang giữa cốc, viêm ma quân vương hóa thân hỏa cầu khổng lồ, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Phương Vân đứng ở đằng xa, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một mảnh đỏ đậm, sau đó liền cái gì cũng không nhìn thấy. Viêm ma quân vương mặc dù là thượng cổ bá chủ, nhưng dù sao cúi xuống lao rồi, đại nạn đã tới. Lực lượng còn chưa đủ toàn thịnh thời kỳ 1/10. Đối mặt nhiều như vậy thiên trùng cường giả đồng thời công kích, cũng không chống đỡ được, muốn nổ tung lên. Phương Vân trong đầu tràn đầy viêm ma quân vương nổ tung lúc, hóa thành chói mắt quả cầu lửa chẳng cảnh. Hắn thị giác trong chớp mắt này, đã hoàn toàn mất đi. Hắn chỉ cảm thấy không gian ầm ầm chấn động, trong hai tràn đầy viêm tương chấn động âm thanh. Trong hỗn loạn, Phương Vân chỉ nghe được phương xa truyền ra một tiếng thét kinh hãi, đế thang ngọc khuê. Cái gì? Phương Vân trong lòng chấn động, đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy, thang giữa cốc viêm tương, trực tiếp bị người lấy đại năng lực bốc hơi lên, lộ ra khô nước đại địa được. Một viên to bằng ngọn núi màu đỏ thám ngọc ấn, liền từ nước ra khe nước hạ hiện ra, trôi nổi hư không. Cái này màu đỏ thám đại ấn, chu vi hiện lên thượng cổ Cửu Châu Sơn Hà chi tượng. Mảnh này sơn giữa sông, ngồi thẳng một tên trên người mặc cửu long bào, đầu đội bình thiên quan nam tử trung niên, ánh mắt của hắn giống như thương khung, bao dung vạn vật, toát ra tôn quý, uy áp, cuồn cuộn, chính trực, mạnh mẽ đế hoàng khí tức. Vị đại đế này tự nhiên là viễn cổ đại đế thang, tại thân ảnh của hắn chu vi, cửu đầu kim ô xoay tròn bay lượn, phóng xạ ra vô lượng kim quang, có vẻ trông rất sống động. Đế thang ngọc hoàng, trong truyền văn, đế thang thu thập vương triều số mệnh, lấy ngôi sao chi tinh chế tạo, lại dùng thái dương tinh hoa mánh dưỡng vào năm, luyện chế mà thành. Tại thời đại thượng cổ, chính là chiêu hiện ra đại đế uy áp, hiệu lệnh thiên hạ tín vật. Đây là một cái thiên nguyên pháp khí, hơn nữa bởi vì dung hợp đế thang khí tức, có vô lượng uy áp. So với Dương Hoàng Thiên Đế chiến xa, không biết cường đại bao nhiêu vạn lần. Trong truyền văn, đại đế thang đem chính mình mạnh nhất tuyệt học, liền tuyển khắc ở viên này đại ấn bên trong. Nguyên lai, những người này mục tiêu, căn bản là không phải Viêm Huy quân vương chi tâm, mà là đại đế thang ngọc tỷ. Thiên địa không một tiếng động, Phương Vân chỉ cảm thấy giờ khắc này, có âm thanh đều cách mình mà đi. Giờ khắc này, thời gian biến hoan vô số lần, hắn lẳng lặng nhìn phương xa, con ngươi đen nhánh trên, rõ ràng phản chiếu xa xa chẳng ảnh, từng người thiên trùng cảnh cường giả, tựa như chim ưng biển như thế, từ không trung đập xuống, chụp vào đế thang ngọc khuê. Ầm. Một tiếng phảng phất thiên địa sơ khai tiếng nổ mạnh, từ thang giữa cốc phát sinh. Một đạo như nước gợn to lớn gợn sóng, đột nhiên lấy làm người tin tưởng tốc độ, từ thang giữa cốc hướng về bốn phương tám hướng phúc xả ra. Phương Vân vẫn không phản ứng lại, liền cảm thấy trước mắt loáng một cái, hết thảy cảnh vật đột nhiên mơ hồ, sau đó cấp tốc từ hai bên rút lui mở ra. Phương Vân trong mắt nhìn thấy cuối cùng một màn, là thang giữa cốc, một cái to lớn cánh tay màu đen lóe lên một cái, tiếp theo một con to lớn xích tinh giống như trái tim, từ thang giữa cốc bay ra, hướng về chính hắn một phương hướng bay tới. Viêm ma quân vương chi tâm. Phương Vân trong lòng cả kinh, đột nhiên kêu lên. Hắn phi thường rõ ràng chính mình nhìn thấy cuối cùng một màn, ý vị như thế nào. Đại đế thang ngọc tỷ hấp dẫn hết thể thiên trùng cường giả chú ý, còn viêm ma quân vương chi tâm, ngược lại không ai chú ý mà này, chính là cơ hội của mình, kế tục tế luyện diêm ma cơ hội. Hô! Tiếng gió phân phật, vạn vẹo cảnh vật, đột nhiên khôi phục cá thường. Phương Vân thình lình phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh hẻo lánh trong rừng cây. Chuyện gì xảy ra, chúng ta bị đưa ra thang cốc. Vắng lặng một lát sau, Tôn Thế Bích cùng Lục Vũ quan sát một chút bốn phía, lập tức cả kinh. Này Lý Sâm Lâm rậm rạp rõ ràng không phải thang cốc, đừng nói thang cốc, liền thang cốc cái bóng đều không nhìn thấy. Phương Vân ngẩn ngơ, lập tức cười khổ, ngươi nói đúng. Chúng ta quả thật bị đưa ra thang cốc. Thiên trùng cấp cường giả thực sự quá mạnh mẽ, nhiều như vậy cường giả, đồng thời thao túng quy tắc không gian, dẫn đến toàn bộ thang cốc quy tắc không gian phát sinh hỗn loạn. Thiên trùng cấp tam phẩm trở xuống cường giả, bao quát Phương Vân ở bên trong, không nói tới lực lượng mạnh bao nhiêu, liền sức phản kháng đều không có, trực tiếp đã bị đưa ra thang cốc. Có hay không trưởng khống quy tắc không gian, trên lệnh chính là to lớn như vậy. Ngay cả ta đều bị đưa ra thang cốc, những người khác phỏng trừng cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại chính là cơ hội của ta. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức bước chân vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa vạn ép giảng đánh văng ra từng làn không gian gọn sóng, lập tức hướng thang giữa cốc mà đi. Ào ào ào. Đại doanh châu ở ngoài, từng đạo bóng người đột nhiên rơi vào trong biển, nhấc lên tảng lớn bọt nước. Bất quá rất nhanh, những người này liền phá thủy mà ra, bốn phía liếc mắt một cái, thình lình phát hiện chu vi một mảnh mênh mông, liền lục địa đều không nhìn thấy. Có lầm hay không, lại liền đại doanh châu đều tại không nhìn thấy rồi. Những người này ngẩn ngơ, lập tức không nhịn được mắng to lên. Cách xa như vậy, đợi bay đến thang cốc, món ăn đều nguội. Đã không cái gì tất phải đi về. Những này đáng chết thiên trùng cường giả, điên rồi, đúng là điên. Căm giận mắng vài câu, vài tên thiên tượng manh phong cường giả, không thể không hướng về dẹp đường hồi phủ, hướng về trung thổ thần châu phương hướng bay đi. Cùng một thời gian, đại doanh châu đông, nam, tây, từng đạo gợn sóng hiện ra, từng người thiên trùng tam phẩm trở xuống cường giả, đều bị từ trong hư không vứt ra. khoảng cách thang cốc cũng là xa gần bất nhất một. Viêm ma quân vương chi tâm. Không kịp nghĩ nhiều, từng đạo bóng người phân biệt từ núi sông, dòng sông, rừng rậm, dân ở giữa bay ra, lần thứ hai hướng về thang cốc bay đi. Đế thang ngọc lũy bây giờ là tối phòng tay đồ vật, liệt thiên trùng đỉnh cao cường giả, đều tham dự vào cấp giật. Cái này ngọc lũng mọi người tự vấn vô lực chia sẻ, bất quá, viêm ma quân vương chi tâm thì không như vậy. Hô! Tiếng xe gió liên tiếp, liền doanh châu nỉ ra, võ sĩ đều tham dự tiến vào cấp giật. Vì cấp giật viêm ma quân vương chi tâm, Phương Vân đã bất chấp gì khác. Từng khẩu tinh khí phun ra, điên cuồng hướng về thang cốc phương hướng chạy đi. Thiên địa vạn hóa chung một cái chấn động chính là mấy trăm dặm, khoảng cách mấy ngàn dặm, thoáng một cái đã qua. Bất quá chân khí tiêu hao cũng miệng lớn. Ầm, Tôn Thế Bích, Lục Vũ bàn tay lớn vỗ một cái, lập tức tướng chân khí quần quận không ngừng đưa vào Phương Vân trong cơ thể, bổ sung hắn tiêu hao. Chỉ chốc lát sau, thang cốc xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt. Nơi này quy tắc không gian đã kinh biến đến mức cực kỳ hỗn loạn, từng đạo đáng sợ vết nứt không gian ở trong hư không sinh diệt bất định. Từng đạo không gian sóng gợn, lấy mắt trần có thể thấy hình dạng, ở trong cốc chấn động không ngớt. Về phần thang giữa cốc, đã trở thành hung hiểm nhất địa phương. Không có thiên trùng tam phẩm thực lực, căn bản liền tới gần tư cách đều không có. Tam phẩm trở xuống võ giả đến gần, đều là tìm chết. Mau nhanh tìm kiếm viêm ma quân vương chi tâm. Phương Vân lần thứ hai điều động viêm ma quân vương chi tâm, lập tức xông vào thang trong cốc. Từng làn không gian gợn sóng, từ thang giữa cốc khuyết tán ra. Phương Vân không thể không toàn lực thao túng thiên địa vạn hóa chung, đối kháng này cô hỗn loạn không gian lực. Một lát sau, Phương Vân rốt cục lần thứ hai tiến vào thang cốc. Ở đâu? Biệt Thế Bích đột nhiên nói. Ngay khoảng cách thiên địa vạn hóa chung bên ngoài 3.000 trượng địa phương, một tên khí tức hùng hồn đại doanh châu thần cung, đang cùng một tên tán tu cường giả, tranh đoạt viêm ma quân vương chi tâm. Hai người đều có thiên trùng cấp nhị phẩm tu vi, khí tức cực kỳ đáng sợ. Ra tay thời điểm, càng là toàn lực vật lộn với nhau. Hoàn toàn không có thời gian đi thu lấy viêm ma quân vương chi tâm. Chính là hiện tại. Phương Vân quyết định thật nhanh, dù cho hai tên thiên trùng nhị phẩm cường giả ở bên cạnh, cũng hào không kiêng rẻ. Hơi suy nghĩ, thiên địa vạn hóa chuông hóa thành một đạo kim hồng, bắn tới. Giữa đường bên trong, Phương Vân lập tức hóa ra một con thần ma bàn tay lớn, chụp vào viêm ma quân vương chi tâm. Muốn chết. Hai tên thiên trùng cường thấy đã coi nhân kiếm tiện nghi, giận tím mặt. Không nói hai lời, không hẹn mà cùng công hướng về Phương Vân. Tiểu hầu gia, muốn ăn một mình, có thể không dễ dàng như vậy a. Phía tây bắc, một viên màu vàng kim Phật cốt xá lợi, tỏa ra vô lượng kim quang, trôi nổi ở trong hư không. Một con to lớn Phật trưởng, mang theo minh vương lửa giận, chụp vào Phương Vân. Đại tự tại vô lượng Phật đà, thí chủ, thật có lỗi rồi. Phật cốt xá lợi bên trong, lập tức vang lên phạm thiên âm thanh, vừa dứt tiếng, một con màu đen Phật thủ che kín bầu trời vô tới, khí tức lại không chút nào tại hai tên thiên trùng cường giả dưới. Mặt đông nam, một con to lớn hỏa thần, đứng thẳng ở giữa trời. Này con hỏa thần đỉnh đầu, một tên thiếu niên khoanh chân mà ngồi, trong tay nắm một viên hỏa hồng kỳ phiên. Thực sự là thỉnh tiên tông truyền nhân thác bạc thạch. Trúc Dung cơn giận. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, này con to lớn hỏa thần bỗng nhiên một trưởng mang theo tiếng sấm nổ, tương tự chụp vào viêm ma quân vương chi tâm. Thần ma tạm giam đại pháp. Thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân đột nhiên mà đứng lên, thần tình chấn định thong dong. Thân thể loáng một cái, Phương Vân hóa thân giáp thụy, sử dụng thần ma tạm giam đại pháp, cùng một thời gian, hơi suy nghĩ, từ tiết liệt trên người thu thập được hai viên cực phẩm pháp khí thiên đô súng bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời khởi điểm chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 449, đoạt bảo rời đi, canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Bạo! Bạo! Trong tiếng quát chói tai, hai mục cực phẩm pháp khí, hai bên trái phải mãnh liệt muốn nổ tung lên. Hào quang chói mắt, làm người không mở mắt ra được. Hai tên thiên trùng nhị phẩm cường giả thất kinh. Không nghĩ tới Phương Vân lại dám tự bạo cực phẩm pháp khí. Viêm ma quân vương chi tâm là không sai. Nhưng cũng không chắc giá trị liền so với hai cái cực phẩm pháp khí a người điên này. Hai người tức giận mắng một tiếng. Cũng không dám chống lại pháp khí tự bạo uy lực. Thân thể loáng một cái. Lập tức tách ra. Đáng chết, màu vàng kim xá lợi bên trong, Bạch Ngọc Xuyên cũng là tức giận mắng một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau mở ra. Ầm. Hai tên thiên trùng cường giả cùng Bạch Ngọc Xuyên lui lại đồng thời. Thác Bạt Thạch rên lên một tiếng, bị Phương Vân triệu ra đại lực ma thần đánh bay hơn hàng trăm trượng. Ha ha ha. Phương Vân từ bốn người trong tay, cường thế cướp đoạt viêm ma quân vương chi tâm. Cười lớn một tiếng. Lập tức thao túng thiên địa vạn hóa chuông. Ở trong hư không nhảy một cái, lập tức biến mất không thấy. Tại thượng cổ chiến trường thời điểm, quân niệm sinh lấy một tay pháp khí tự bạo. Mạnh mẽ ngăn chặn Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng. Phương Vân ngày hôm nay cách với cũng quá đem ẩn. Hai cái cực phẩm pháp khí mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá. Hai món pháp khí này vốn chính là hắn cướp đến, ném đi không hội đau lòng. Hơn nữa, đối với Phương Vân mà nói, Viêm Ma Quân Vương chi tâm giá trị phải lớn hơn nhiều. Phương Vân hiện tại đã sưu tập đầy đủ tư liệu. Lập tức là có thể đem nó luyện thành thượng cổ Viêm Ma Quân Vương, sau đó sẽ sưu tập tài liệu, tiến thêm một bước nữa luyện thành Ngũ Ngục Cốt Hoàng sau. Giá trị lập tức liền cách xa ở hai cây tham phẩm pháp khí bên trên. Hai người bên nào nặng bên nào nhẹ. Phương Vân tự nhiên phân đến khinh, sẽ không làm cái kia tiểu nhi nữ thái. Huống hồ, Phương Vân hiện tại có Ngũ Ngục Phong, Thiên Đô súng loại này không thể thăng cấp cực phẩm pháp khí, tác dụng đã rất hạn. Soát 11. Thiên địa vạn hóa chung mấy cái lấp lóe, lập tức hướng về biển rộng nơi sâu xa giật đi. Đáng tiếc, tới chậm một bước rồi. Phương Vân chân trước mới vừa đi, hải tộc Tam Hoàng tử liền xuất hiện ở thang cốc biên giới. Nhìn cái viên này chung nhỏ biến mất ở trong hư không. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Con kia chung nhỏ vừa nhìn chính là thuộc về không gian pháp khí, thứ này quá mức chân quý. Hắn tuy rằng là cao quý hải tộc Tam Hoàng tử, cũng không có thứ này. Không có không gian pháp khí. Thực lực mạnh hơn, chậm một bước, cũng vô dụng. Màu vàng kim chung nhỏ. Người này đến cùng là ai? Hoàng tử Lưu Khải đứng ở thang cốc biên giới, nhìn lên bầu trời xa biến mất chung nhỏ, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn làm đến quá muộn, chỉ nhìn thấy chung nhỏ khiêu đi một màn kia, cũng không nhìn tới cái khác. Lần này phiền toái, Viêm Ma Quân Vương chi tâm lại bị cái khác chiếm được. Lưu Khải chân mày cau lại, lần này Đại Doanh Châu là đến không? Hắn cũng không biết, thang trong cốc. Còn có Đại Đế Thang Ngọc Tỷ. Hơn nữa đưa tới nhiều như vậy thiên trùng cường giả. Lưu Khải tuy rằng cũng có một bộ tình báo sưu tập con đường. Bất quá xuất hiện ở đây. Bất quá tham dự súng đoạt Đế Thang Ngọc Tỷ, toàn bộ đều là thiên trùng cấp cường giả. Phong tới giới tông phái bên trong, những người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Lãnh đời lao quái vật cấp bậc nhân vật. Thế tục bên trong tình báo sưu tập con đường. Nếu muốn sưu tập đến tông phái Thái Thượng Trưởng Lão loại cấp bậc này. Cái kia trên căn bản là dây thừng đề đậu hũ, để đều đừng nói nữa. Thân hình loáng một cái, Lưu Khải lập tức rời khỏi. Đế Thang Ngọc Tỷ tuy rằng là đồ tốt, nhưng cũng không phải là hắn loại cấp bậc này có thể nhúng tay. Thang trong cốc, rất nhiều người đều bị Đế Thang Ngọc Tỷ hấp dẫn ánh mắt. Bất quá. Nhưng có hai tên thiên trùng cường giả chú ý tới Phương Vân Thiên Địa Vạn Hóa Trung, cùng Phật Tông truyền nhân màu vàng kim xá lợi. Không gian pháp khí, thực sự là phung phí của trời, hai cái tiểu bối trong tay, lại có loại cấp bậc này pháp khí. Hai người này một cái đầu bạc, ăn mặc lục bào. Con người đen thui đáng sợ. Một tên vóc người nhỏ gầy. Thân thể làm được, khô đến tựa như một cái sải. Chính là hai tên hối ở ngoài tán tu cường giả. Ăn mặc lục bào, là Nam Minh lão tổ. Tại sâu hồi dưới đáy mượn dùng thủy áp tu luyện. Lần này là vì làm Đế Thang Ngọc Tỷ mà đến. Một người khác, là hối ngoài đảo tự trên tán tu. Tên gọi là Khô Thần Quân. Đều là thiên trùng tam phẩm cường giả. Chúng ta một người một cái, đi. Nam Minh lão tổ cùng Lá Khô Thần Quân lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, an ý bước vào trong hư không. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hối ở ngoài tán tu tại hải ngoại đợi đến lâu. Bao nhiêu đều chiếu quá. Kém cỏi nhất cũng có cái nghe thấy. Xem như là hiểu biết. Không gian pháp khí khai phá có bên trong không gian. Loại pháp khí này cực kỳ hiếm có, yêu thích. Coi như là thiên trùng cấp cường giả. Cũng rất khó nắm giữ. Đế Thang Ngọc Tỷ quá nhiều người tranh đoạt. Hai người tự vấn không sánh bằng thiên trùng đỉnh cao cường giả. Chỉ xê sắc. Lùi lại mà cầu việc khác. Nhu cầu hai cái không gian pháp khí. Chủ nhân, cái kia hai cái thiên trùng cấp võ giả theo tới rồi, thiên địa vạn hóa chung khí linh âm thanh. Đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên. Biết rồi, không cần để ý tới. Những này không có không gian pháp khí. Bay trên trời công pháp nhanh hơn nữa lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào đuổi theo. Phương Vân lạnh nhạt nói. Này hai tên thiên trùng nhị phẩm cường giả thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa giống như nắm giữ cùng loại thượng cổ thần hành tông tung địa kim quang pháp loại hình pháp môn. Tốc độ phi hành phi thường nhanh. Phương Vân nếu là không có thiên địa vạn trùng, nói riêng về bay lượn trên trời. Cái bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Người trốn không thoát. Thao túng không gian pháp khí cần tiêu hao lượng lớn chân khí, ta nhìn ngươi chống đỡ bao lâu. Một trận gào lớn âm thanh từ phía sau truyền đến. Hai người theo sát không nghỉ. Có kẹt. Phương Vân nắm lên một viên tuyệt phẩm đan dược, thong dong ném vào trong miệng. Một cái cắn, bổ túc chân khí, lại là một cái chân khí phun ra, thiên địa vạn hóa chuông một cái nhảy lên. Lần thứ hai giật lại từ khoảng cách. Thiên địa vạn hóa chuông đang muốn nhảy ra, Phương Vân đột nhiên báo động trời sinh. Một cố không biết tên nguy hiểm cảm từ trong lòng dâng lên. Phương Vân không cần suy nghĩ lập tức thao túng thiên địa vạn hóa chuông, lấp lóe ra. Ẩm. Một đạo khủng bố lực đạo nổ xuống tại thiên địa vạn hóa chuông nguyên bản ứng nên xuất hiện địa phương. Tướng hư không nổ đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên địa vạn hóa chuông bị này cố dư âm sát bên trong, mãnh liệt chấn động một thoáng. Nhưng cũng không hề bắn trúng. Thí chủ. Ở xa tới là khách. Hà không ở lại đến ngồi một chút. Hà tất vội vội vàng vàng rời khỏi đây. Một cái thanh âm quen thuộc, truyền vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Là cái kia bụi cỏ tự hòa thượng. Tôn Thế Bích thay đổi sắc mặt lập tức nhận ra âm thanh này thân phận. Ô. Thiên hạ bảo vật chỉ có người có tài mới chiếm được, không gian pháp khí lưu ở trong tay các ngươi, chỉ là xa xỉ. Lãng phí. Đem nó giao ra đây đi. Lưu ngươi một mạng. Một đạo lạnh như băng âm thanh, từ trong hư không truyền ra, sau đó một con đen kịt bàn tay lớn, từ trong hư không bay ra, chụp vào thiên địa vạn hóa chuông. Em mở thanh này cùng bụi cỏ tự thần bí tăng nhân âm thanh. Cũng không giống nhau. Muốn không gian pháp khí. Chờ ngươi đạt đến tứ phẩm trở lại nói đi. Phương Vân trong lòng tuy kinh, nhưng trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra. Thời điểm này, hoảng loạn căn bản là vô dụng. Hơn nữa sẽ chỉ làm chính mình rối loạn tấm lòng. Bùi cỏ tự tăng nhân cùng vị này không biết tên cường giả. Bất luận người nào, đều vĩ như Vân cường đại hơn nhiều. Vô luận là người nào, một cái ứng đối không tốt, lập tức chính là tan xương nát thịt. Pháp bảo bị đoạt kết cục. Bất quá, này cũng không phải là tử cục. Thiên trùng tam phẩm chỉ là mới vừa tiếp xúc quy tắc không gian. Diện đối với thiên địa vạn hóa chung không gian lực, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Chỉ bất quá. Sẽ rất khó chơi chính là. Chủ nhân, thiên địa vạn hóa chung thời điểm này đột nhiên nói chuyện, nếu như giết địch ta khẳng định giúp không được gì. Bất quá. Nếu như chỉ là đào tẩu, ta có thể thoát khỏi bọn họ. Phương Vân đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo đại hỷ, ngươi có thể thoát khỏi bọn họ. Vâng, thiên địa vạn hóa chung khí linh mở miệng nói, hai người kia nắm giữ không gian lực đều rất sơ cấp. Ta tuy rằng hiện tại chỉ có cấp thấp nhất năng lực, nhưng đối phó với bọn họ vẫn là thừa sức. Bất quá. Ta cần chủ nhân cung cấp lượng lớn chân khí. Phương Vân hơi suy tư, lập tức hiểu rõ. Thiên địa vạn hóa chuông đỉnh cao lúc. Loại cấp bậc này cường giả căn bản không để vào mắt. Tuy rằng thực lực bây giờ đại hạ, nhưng muốn đối phó mấy cái nắm giữ sơ cấp thời gian lực võ giả. Hẳn là vẫn là điều chắc chắn. Liên theo ngươi nói làm đi. Phương Vân gật đầu. Sau đó đem thiên địa vạn hóa chuông thao túng quyền. Giao cho khí linh. Soạt, thiên địa vạn hóa chuông nhảy một cái. Miễn cưỡng né qua một đạo từ không gian nơi sâu xa phát sinh công kích. Lại nhảy một cái lại tránh qua một đạo công kích khi Phương Vân đem quyền khống chế giao cho khí linh lúc. Khí linh bày ra hoàn toàn là một loại khác tuyệt nhiên không giống không gian vận dụng phương pháp. Thiên địa vạn hóa chuông mỗi lần nhảy lên khoảng cách trực tiếp thu nhỏ lại đến 10 dặm. Vị trí phiêu hốt bất định, hốt đông hốt tây. Chợt trái chợt phải. Quỹ tích hoàn toàn không cách nào nắm bắt mô. Bùi cỏ tự tăng nhân cùng tên kia thiên trùng tam phẩm cường giả công kích, mỗi lần chỉ lát nữa là phải bắn chúng, nhưng lại thiên thất bại. Gặp quỷ. Làm sao giống như thay đổi một người. Nam Minh lão tổ đi theo ở phía sau, thấy cảnh này, mí mắt nhảy nhảy. Cái này pháp khí một con trai trong lúc đó. Nhảy lên thời gian. Trôi chạy không ít. Càng trước đó hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử, hải tường chính là lão tổ địa bàn của ta, ta nhìn ngươi thao túng không gian. Có thể kiên trì bao lâu? Nam Minh lão tổ cười lạnh một tiếng. Tại gián đoạn không gian, nhanh chóng xuyên lăng, mau nhanh Phương Vân. Nơi này bốn phía hoàn hải. Khoảng cách trung thổ thần châu rất xa. Ngã, cũng không sợ hắn chạy. Thiên địa vạn hóa chung tại khí linh điều khiển hạ. Là hữu kinh vô hiểm. Chỉ chốc lát sau. Công kích lực lượng đột nhiên ít đi một cỗ. Đáng tiếc. Khoảng cách quá xa. Bùi cỏ trong chùa trong không gian. Ba tên tố y thì tăng nhân song song đứng chung một chỗ. Ba người chân khí tiêu hao cực kịch. Cái chán đều bước lên mồ hôi hột. Cự càng không gian. Cách khoảng cách xa như vậy công kích. Tiêu hao thực sự quá lớn. Quên đi, để hắn đi đi. Những đan dược kia. Xem ra là đuổi không trở lại. Một tên tăng nhân nói. Chứa đựng đan dược trong không gian, tổn thất to lớn như vậy. Muốn nói, không hề làm gì điểm. Thực sự nói không được. Bất quá. Bây giờ nhìn lại. Muốn đuổi theo về là không có khả năng. Rầm. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên một rơi. Đột nhiên đâm vào trong biển. Một đường hào không ngừng lại. Hướng về cái nào bên trong nơi sâu xa nhất lao đi. Ca. Phương Vân điều khiển thiên địa vạn hóa chuông va vào một cái to bằng lòng bàn tay hải ngư trong miệng. Lại khống chế này hải ngư, chui vào phụ cận một cái ăn thịt tính cá lớn trong miệng. Cuối cùng cấp tốc hơn nữa khống chế này ngư, chui vào phụ cận hải vực khác một cái biển sâu miết ngư trong miệng. Sau đó thu liễm tất cả tin tức. Không nhúc nhích rào. Một trận gió âm thanh thổi qua. Nam Minh lão tổ lập tức xuất hiện ở cạnh biển. Hắn xuất hiện trước mắt. Phương Vân vừa vặn thu liêm hết thể khí tức. Hừ, cho rằng trốn ở hối bên trong, ta liền không làm gì được ngươi sao? Nam Minh lão tổ cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, đồng bên tại hối trên mặt không. Sau đó tâm thần ngưng lại, lập tức sử dụng một môn truy tung lục soát chỉ pháp. Giang Hải thấy rõ đại pháp. Nam Minh lão tổ khẽ quát một tiếng, lập tức một cỗ khí tức khổng lồ, cấp tốc đảo qua phạm vi gần ngàn dặm hải vực, khổng lồ ý thức phất lướt qua, tại gần biển nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Giang Hải thấy rõ đại pháp lớn nhỏ không bỏ sót, coi như là đáy biển một hạt tê sa, đều trốn không hắn con mắt. Chương 450, Viễn Cổ Thiên Đỉnh, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Đại Doanh Châu gần biển phụ cận, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại sóng lớn di động âm thanh. Xa xa, một ít truy tung mà đến Đại Doanh Châu nỉ giả cùng võ giả, cảm nhận được Nam Minh lão tổ khí tức, mặt mang vẻ sợ hãi, dồn dập dừng bước lại, xa xa tách ra. Một trận cực nhỏ gợn sóng tại trên mặt biển, dập dần ra. Trong biển hết thể cảnh tượng, tinh tế không bỏ sót, toàn bộ phản chiếu tại Nam Minh lão tổ trong đầu. Ngư, tôm, tảng đá, phù du thực vật toàn bộ bị Nam Minh lão tổ tỉ mỉ tìm toàn bộ, thậm chí liền khe tảng đá cùng đáy biển trong đất bùn đều tìm một lần. Kỳ quái, Nam Minh lão tổ nhíu nhíu mày, Giang Hải thấy rõ đại pháp lại không có bất kỳ phát hiện. Ta cũng không tin. Hắn thời gian ngắn như vậy, có thể chạy ra ta phạm vi cảm ứng. Nam Minh lão tổ chưa từ bỏ ý định lần thứ hai tìm tòi một lần. Gần như là từng tấc tìm tòi lại đây. Bất quá, vẫn là không thu hoạch được gì. Làm sao có khả năng? Nam Minh lão tổ trên mặt rốt cục có kinh ngạc, thân hình loáng một cái, lập dị lướt qua cái hải vực này, hướng về hải dương nơi càng sâu siêu tầm mà đi. Hắn cảm thấy tất yếu mở rộng một thoáng tìm tòi phạm vi. Ô, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, biệt thế tiệm thật dài thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, gia hỏa này quá là đáng sợ. Ta thiếu chút nữa cho rằng, chúng ta muốn bị phát hiện. Nam Minh lão tổ ý thức tướng toàn bộ hải vực tìm tòi một lần, bao quát Phương Vân ẩn thân cái kia cá mập. Ý thức của hắn tìm tòi toàn bộ biển sâu cá mập nội tạng, bao quát cá mập trong bụng ăn thịt ngư, kể cả ăn thịt bụng cá bên trong ăn cỏ ngư ở bên trong, toàn bộ đều không có tránh được Nam Minh lão tổ ý thức cảm ứng. Bất quá, Nam Minh lão tổ ý thức cảm ứng cũng chỉ tới đó mới thôi. Tại một cái bụng cá bên trong tìm tòi hai các ngư, Nam Minh lão tổ cảm giác mình đã rất cẩn thận. Dù sao, cái hải vực này quá trăm triệu hải ngư. Có thể tại một cái cá mập trên người, tốn hao nhiều như vậy tinh lực, tìm tòi hai tầng, đã là không tồi. Hắn căn bản không ngờ rằng, Phương Vân sẽ giảo hoạt như vậy, lại tại thiên địa vạn hóa chuông bên ngoài, quân lấy ba tầng ngư. Này có thể so với tảng tảng đá khe trong, lợi hại nhiều. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Vũ nói, cứ chờ một chút ba, lão già này, không dễ dàng như vậy hết hy vọng. Ta phòng trừng, hắn có thể sẽ giết cái hồi mã thương. Chỉ cần chúng ta có bất luận động tác gì, hắn lập tức sẽ giết ra. Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ, trầm ngâm một lát sau nói. Có câu nói gọi gừng càng già càng cay, càng già càng thành tinh. Đối với Nam Minh lão tổ loại nhân vật này, cẩn thận hơn nữa đều không có sai. Dù sao, một cái không gian pháp khí, đối với loại cường giả này, vẫn là rất có sức mê hoặc. Làm ra cái gì điên cùng sự, cũng không kỳ quái. Mấy ngày này, tất cả mọi người biệt hành động thiếu suy nghĩ. Liên ở chỗ này, tu luyện một thoáng võ công. Đến thời điểm, ta có mấy thứ đồ vật cho các ngươi, Phương Vân lạnh nhạt nói. Biểu ca, là vật gì vậy a? Tôn Thế Tiệm cười hì hì nói. Đến lúc đó liền biết rồi. Phương Vân mỉm cười nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba người bế tắc ngũ thức, đối với ngoại giới tình huống, hoàn toàn là chẳng quan tâm. Chỉ một lòng tu luyện. Đến ngày thứ năm, mọi người cảm giác được một trận cực yếu ớt gọn sóng, xẹt qua ngoài khơi, hướng về biển sâu phương hướng thu lại rồi. Những rung động kia bên trong bao hàm một cỗ cực nhược ý thức. Kỳ quái, chẳng lẽ là có người nào đó nhúng tay hay sao? Biển rộng bên trên, khoảng cách bờ biển bên ngoài 1000 dặm, Nam Minh lão tổ ngồi xếp bằng ở trên mặt biển, nhãn mở mắt đến, trong mắt một dị hồng nghi. Tìm tiếp, Nam Minh lão tổ vẫn còn có chút không cam lòng, gia hỏa này từ trung thổ mà lên, ta chỉ muốn tại đi thông trung thổ hải vực trên, ôm cây lợi thỏ, đều là sẽ phát hiện bọn họ. Nam Minh lão tổ trầm tư chốc lát, thân hình loáng một cái, lập tức biến mất ở trên mặt biển. Hướng về trung thổ đại chu triều phương hướng đi tới. Đáng chết này cáo giả, lại còn lưu lại đòn bí mật. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Tôn Thế Tiệm cảm giác được sóng nước bên trong bao hàm này tia tinh thần lực nhỏ yếu, căm giận mắng một câu. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Loại lao giả này, nếu như không phải vô cùng cẩn thận, lòng dạ độc ác, đã sớm chết. Hắn nếu không lưu chút đòn bí mật, ngược lại là kỳ quái Lục Vũ lời nói mang theo sự châm chọc nói. Ngươi, Tôn Thế Tiệm cảm giác bị nghẹn một cái. hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lục Vũ. Được rồi, Phương Vân trong lòng bật cười, lắc lắc đầu, nói, đều đừng ầm ĩ. Nơi này có dạng đồ vật cho các ngươi. Một lúc, các ngươi khẩn trương tế luyện. Biểu ca, ngươi muốn cho chúng ta phát khí. Tôn Thế Tiệm nhảy một thoáng, mở miệng nói. Không phải, Phương Vân lắc lắc đầu, là so với pháp khí thứ càng tốt. Phương Vân tâm thần hơi động, toàn thân khí tức cổ động, tướng hai giọt hung thú tinh huyết, chấn động ra huyệt khiếu. Này hai hạt tinh huyết, một hạt hiện lên màu vàng nóng, một giọt hiện lên năm màu, chính là phỉ cùng giác thụy. Phương Vân ngón tay bắn ra, tướng này hai giọt dùng chân khí bao vây tinh huyết, bắn đi ra. Tại bắn ra một sát na, Phương Vân trong mắt rõ ràng do dự một chút, chung quy tránh không được tư tâm quay phá, tướng hay nhất giác thụy tinh huyết, cho biểu đệ Tôn Thế Tiệm, thứ một điểm phỉ tinh huyết, cho Lục Vũ. Võ giả không phải bỏ qua thất tình lục dục thần tiên, chung quy tránh không được một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Tôn Thế Tiệm dù sao là của mình biểu đệ, có huyết mạch liên hệ. Phương Vân vẫn là không nhịn được, tướng khá hơn một chút giác thụy cho hắn. Hơn nữa biệt thế bích ý chí cũng không phải là rất kiên định, Phương Vân lo lắng hắn sẽ không hàng phục được phỉ ý chí. Về phần Lục Vũ, lấy ý chí của hắn lực, hàng phục phỉ tinh huyết, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Đây là hai giọt hung thú tinh huyết, ta bước vào thiên tượng cấp sau, rất nhanh sẽ không dùng tới. Sẽ để lại cho các ngươi đi. Lấy thực lực của các ngươi, hẳn là hoàn toàn có thể hàng phục. Các ngươi một lúc, liền nạp huyết nhập khiếu, tế luyện một phen đi. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ lần thứ hai tiến vào thiên cương 72 tầng thế giới, bước vào thiên tượng cấp. Phương Vân nói, đa tạ biểu ca. Tôn Thế Tiệm đại hỉ, không nghĩ tới Phương Vân lại sẽ đem loại bảo bối này cho hắn. Hắn tuy rằng trời sinh tính lười biếng, nhưng cũng không ngu ngốc. Theo Phương Vân một quãng thời gian, biết Phương Vân trên người có hai giọt tinh huyết, một giọt phỉ, một giọt giác đoan. Người sau là thập tam hoàng tử cho hắn, Phương Vân tới tay cũng không bao lâu. Biệt Thế Tiệm chỉ là xem cái loại này ánh mắt, liền biết đây là giọt kia giác thụy tinh huyết. Ừm, cảm tạ. Lục Vũ hờ hững đáp một tiếng. Phương Vân tuy rằng chưa hề nói, nhưng hắn cũng phân biệt ra được, hai hạt tinh huyết tốt xấu. Bay về phía biệt thế bích cái kia hạt, thụy khí từng trận, hiển nhiên dễ chịu chính mình giọt này. Bất quá, Lục Vũ tập võ trước đó, lang thang nhiều năm. Kém cỏi nhất thời điểm, hai bàn tay trắng, đói giá ruột, còn muốn bị người đuổi đánh. Tại loại này mài rua bên trong, đã sớm tâm tính bình thản. Một giọt máu đào hơn ao nước lã chính là nhân chi thường tình, thay đổi là hắn, cũng sẽ không làm được càng tốt hơn. Trong lòng ngược lại cũng bình thản. Trong không gian đan dược, các ngươi tùy ý lấy dùng đi. Ta đi trước. Thanh âm chưa dứt, một cỗ bảng bạc lực lượng tinh thần, từ Phương Vân trong cơ thể phá thể mà ra, đánh vào mênh mông 36 tầng thiên cương thế giới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phương Vân lần này, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo kim hồng, do tầng thứ nhất thiên cương thế giới bắt đầu, một đường thiên cương thế giới chỗ cao nhất phóng đi. Hán tại linh tuệ cấp khổng lồ tích lũy. Lúc này hoàn toàn hiện ra. 20 các thiên long lực, phối hợp khổng lồ tinh thần cùng kiên định ý chí, một đường gần như là như bẻ cánh khô, không ai địch nổi. Vô số thiên ma, ảo cảnh, dồn dập bị Phương Vân phá hủy. Hạ giới phàm nhân, chết đi, một tên hơn 20 trượng kim giáp tướng quân, toàn thân điểm lành rực rỡ, chính mang theo lượng lớn kim giáp sĩ binh tại bầu trời tuần tra. Một mắt nhìn đi phá tan bình phòng, đột nhiên xuất hiện Phương Vân, lập tức chính là một quyền, bao bọc cao ảo năm màu khí tức, đánh về Phương Vân. Ẩm. Phương Vân thần sắc lãnh khốc, ánh mắt không có bất luận là ba động nào. Chỉ là hóa thành quyển phong xoắn một cái, liền đem hết thể kim giáp sĩ binh cùng kim giáp tướng quân xoắn thành mảnh vỡ, nuốt vào trong bụng, sau đó một đường hướng về chỗ cảng cao hơn phóng đi. Thiên cương thế giới 6 tầng sau khi, không còn ảo cảnh. Toàn bộ là từng con thiên ma. Những thiên ma này thân thể rắn chắc, cùng chân nhân cũng không khác nhau lớn gì. Hơn nữa toàn thân điềm lành rực rỡ, không có một chút nào ma khí, không biết. Còn tưởng rằng là cái gì thần nhân. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phương Vân dường như thảm nhất khốc bao táp, tại từng tầng thiên cương thế giới cuốn qua. 16 tầng, 17 tầng, 18 tầng. Từng tòa xa hoa cung điện, từng cái vương triều, không ngừng tiến vào Phương Vân trong tầm nhìn. Hết thảy cung điện, vương triều quốc gia, toàn bộ bị Phương Vân xuyên qua. 26 tầng, 27 tầng, 28 tầng. Từng cỗ khí tức khổng lồ từ những này trên thế giới truyền đến. Phương Vân hào không ngừng lại, nhất cổ tắc khí, hướng về chói mắt chỗ cao nhất trùng. 33 tầng, 34 tầng, 35 tầng. Chỉ còn lại tầng cuối cùng rồi. Phương Vân từ một mảnh thiên ma biến ảo vương triều trên phế tích phóng lên trời, nhìn phía trên, yên lặng nói. Liên ở trong mắt hắn, ngay hắn phía trên, một cái trước sáng, so với Thái Dương còn muốn chói mắt hơn trăm lần thế giới, tản mát ra vô cùng quang cùng nhiệt, treo cao ở phía trên. Phương Vân biết, nơi kia chính là thiên cương thế giới chỗ cao nhất. Xâm lấn giả. Bắt lại hắn, giết chết hắn. Tầng thứ 35 thế giới, một mảnh hỗn loạn, từng đạo vóc người khôi ngô, trắng như tháp sát, khí tức cường đại thiên ma, hồn thể tản ra hào quang, từ bốn phương tám hướng hướng Phương Vân đuổi theo. Phương Vân hào không để ý tới, bay thẳng đến thiên cương thế giới chỗ cao nhất phóng đi. Ầm. Phương Vân chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn, cả người dường như một đuôi nhảy ra ngoài khơi kình ngư, tiến vào tầng thứ 36 thiên cương thế giới. Một cái khác tuyệt nhiên thế giới khác nhau, hiện lên ở Phương Vân nhận biết bên trong. Thế giới này, cùng Phương Vân tưởng tượng, hoàn toàn khác nhau. Nơi này núi sông chập trùng, địa thế mênh mông, khắp nơi tản mát ra một cỗ hồng hoang, thương mang, cổ lao khí tức. Tựa hồ nơi này, là tất cả mở đầu. Nơi này cây cối, so với cung điện vẫn tại khổng lồ, cao không biết mấy ngàn, mấy vạn trượng. Rất nhiều khổng lồ hung thú, biến mất trong đó. Bầu trời không biết có cao mấy trăm ngàn dặm, ngay cực xa xa trong hư không, một tòa khổng lồ không tưởng tượng nổi đồng theo cung điện, đứng thẳng ở giữa trời. Cung điện cửa, mấy đứng thẳng một khối bảng hiệu. Phương Vân cho dù cách đến rất xa, cũng rất có thể nhìn thấy trên tấm bảng hai người kia thô bạo mười phần tự, Thiên Đình. Viễn cổ Thiên Đình. Phương Vân lấy làm kinh hãi, một cổ kinh khủng khí tức khổng lồ, từ trong tòa cung điện kia, tản mắt ra. Cung điện phía trên, hào quang vạn trượng. Một tòa to lớn đế hoàng hư ảnh, đứng thẳng ở giữa trời, tản mát ra một cỗ chấn áp bốn cực bát phương khí thế. Cho dù là Phương Vân xem, cũng cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách cường đại. Thiên giới trong địa, người nào dám can đảm lén xông vào Thiên Đình? Một tiếng như lôi đỉnh quát tầm âm thanh từ bầu trời truyền đến, tiếp theo một trận ầm ầm âm thanh từ đàng xa truyền đến. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời khởi điểm, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 451, Thiên tượng cấp. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động ầm ầm. Phương Vân định tình nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng tàu, do hai con khổng lồ viễn cổ thiên long lôi kéo, hướng về này bên trong phi sử mà đến. Trên chiến xa hỏa diễm hừng hực, một tên toàn thân bao quanh chiến giáp to lớn thần nhân, mắt sáng như điện, chính nhìn phía chính mình nơi này. Lén xông vào thiên giới giả, giết vô lại. Chết đi. Có âm thanh như tiếng chuông vang bên trong, tên kia to lớn thần nhân vung tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, một đạo chói mắt điện quang lóe lên, lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, hướng về Phương Vân đứng thẳng chỗ, rơi xuống. Ầm. Phương Vân phản ứng phi thường nhanh, dưới chân tầng tầng đạp xuống. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, mà Phương Vân thì lại nương này đạp xuống tư thế, đồng nhiên bắn lên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Phương Vân nguyên bổn chạm lập chỗ, thình lình hiện ra một cái phạm vi gần trăm trượng cháy đen hố to. Hố to dưới đáy, cắm vào một con điện quang lấp lóe đen kịt trường kích. Ca. Liên ở tên này tuần thú thần nhân ra tay trước mắt, Phương Vân thân hình ở trong hư không bắn ra, đột nhiên xuất hiện ở liệt hỏa hừng hực trên chiến xa, một trường bóp lấy tên thần nhân này cái cổ. Bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt đánh vào đối phương trong cơ thể, tướng tên thần nhân này chấn động thành phấn vụn. Đồng thời dưới chân giẫm một cái, khổng lồ tuần thú chiến xa, kể cả hai cấp kéo xe thiên long ở bên trong, khí dài một tiếng, toàn bộ chấn động thành phấn vụn. Năm màu yên vân tại hư bên trong bắn ra, yên vân bên trong bao hàm một cỗ thuần túy thiên cương lực, bị một cổ lực đạo kéo vào Phương Vân trong cơ thể. Toàn bộ hấp thu. Nhìn thấy những này năm màu yên vân, Phương Vân cũng hiểu được. Nơi này cái vốn không phải cái gì viễn cổ thiên đình, mà là một ít cường đại thiên ma, lấy đại năng lực, tái hiện viễn cổ thế giới. Những này thiên ma thật cường đại năng lực, lại có thể lấy thiên cương khí, tái hiện viễn cổ sơn hà. Thậm chí hiển nhiên viễn cổ thiên đình, thực sự là đáng sợ. Phương Vân trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, bất quá, như thế nói đến. Những này đại địa sơn hà, toàn là thuần túy thiên cương khí biến thành. Ta cũng không cần đi giết cái gì thiên đình thần nhân. Chỉ cần đem nơi này đại địa sơn hà hấp thu chính là. Phương Vân trong lòng có chủ kiến, cũng không rời đi. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, biến ảo thành một con cao mấy trăm trượng người khổng lồ, sau đó đánh ra từng con bàn tay lớn, chụp vào chu vi đại địa sơn hà, cổ một hung thú. Giang giác giang giác. Từng tòa ngọn núi tận gốc nổ lên, từng cái sông lớn bị mò lên, kể cả từng con hung thú ở bên trong, toàn bộ bị từng con bàn tay lớn bộ vớt lên, ở trong hư không chấn động, lập tức bị Phương Vân tế luyện từng cỗ tinh khiết thiên cương khí, sau đó dung nhập trong cơ thể. Thật cường đại thiên cương khí, lại còn giống như có tôi luyện linh hồn tác dụng. Thiên cương khí, không những không nóng, trái lại tính chất lạnh lẽo. Nhét vào trong cơ thể, cảm giác tựa như toàn thân ngâm mình ở một cô nước suối mát rượi bên trong. Cảm giác linh hồn đều thuần túy rất nhiều, có loại càng chặt chẽ cảm giác. Đồ tốt. Ta liền kỳ quái, nơi này chỉ một thần nhân, đều cường đại như vậy. những này chỉ có mấy long lực linh tuệ cường giả là thế nào thông qua 36 tầng thiên cương thế giới. Nguyên bản căn bản là không cần đánh giết thiên ma, chỉ cần thu nạp nơi này đại địa sơn hà là được. Phương Vân toàn lực vô lấy nơi này đại địa sơn hà, từng mảng ngọn núi, dòng sông, rừng rậm, bãi cỏ bằng tốc độ kinh người biến mất. Rất nhanh, Phương Vân đứng thẳng chỗ, trong vòng 10 dặm, cấp tốc hóa thành một vùng bình địa. Mặt đất loang loang lổ lổ. Lớn mật. Một trận ầm ầm âm thanh từ trong bầu trời bên trong truyền đến, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo cuồn cuộn mây đen từ tứ phương hội tụ đến, từng đạo to lớn chớp giật, ầm ầm xuyên qua thương khung. Các ngươi những này hạ giới phàm nhân, lại dám đánh giết tuần thú thần sứ, hủy hoại đại địa sơn hà, quả thực là tội đáng muôn chết. Bản thần không tha cho ngươi. Ầm ầm trong thanh âm, một tấm to lớn khuôn mặt hiện lên ở mặt vân bên trong, con mắt của hắn so với ngọn núi còn to lớn hơn, bên trong lập lòe lửa giận. Chết đi. Ầm ầm tiếng vang bên trong, một bàn tay cực kỳ lớn, bao trùm phạm vi mấy dặm, từ bầu trời theo rơi xuống. Người bình thường thấy cảnh này, phỏng trừng sớm sợ mất mật. Bất quá Phương Vân biết, tinh thần thể trạng thái, căn bản không có cố định hình dạng. Những này thiên ma tuy rằng biến ảo thành thần ma hình dạng, nhưng thực lực chân chính, liền chân chính thần ma một phần ngàn cũng chưa tới. Ngươi nếu như chỉ là muốn so với thân thể đại, chỉ sợ ngươi vẫn đúng là không đáng chú ý. Phương Vân cười lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái, đột nhiên biến hóa phạm vi mấy trăm dặm, trực tiếp biến thành một tấm miệng lớn, đống nhiên mở ra, dùng sức một cắn, liền đem bầu trời bàn tay khổng lồ, kể cả trên trời mây đen, cùng trong mây đen thần linh, một cái nuốt vào trong bụng. Muốn chết. Một trận quát tầm tiếng gào, từ Phương Vân trong bụng truyền đến. Này con cường đại thiên ma chỉ là bị Phương Vân nuốt, vẫn không có tiêu hóa đi. Nó bị Phương Vân một thoáng nuốt lấy, lập tức kịch liệt dãy rủa, điên cuồng công kích. Ầm. Phương Vân bỗng nhiên tướng toàn bộ lực lượng tinh thần ngưng tụ tập cùng một chỗ, mạnh mẽ hướng về trong bụng thiên ma đâm đến. Chỉ nghe được một tiếng long long kêu rên, này con thiên ma trong chớp mắt an tĩnh rất nhiều. Ngươi! Em mở thanh lại nổi lên, vừa kinh vừa sợ, còn chưa nói hết, Phương Vân lại là một cái tinh thần trùng kích, mạnh mẽ đâm đến. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân lực lượng tinh thần một cái lại một cái, mạnh mẽ đâm đến. Hoàn toàn dựa vào tinh thần mạnh mẽ đi nghiền ép. Thiên ma tuy rằng lực lượng khổng lồ, mắc đi cầu trí muốn định phương diện, nhưng là xa xa không bằng võ giả. Võ giả có thủ vững, có kiên trí, có tín niệm, mà thiên ma vẹn vẹn là bản năng. Tại ý chí độ tinh khiết trên, hai người có khác biệt một trời một vực. Phương Vân từng có dùng ý chí nghiền ép dưới nền đất âm ma kinh nghiệm, học một biết mười, muốn nghiền ép này còn cường đại thiên ma, tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Liên tiếp hơn trăm đòn tinh thần trùng kích va tới, này con thiên ma lập tức hấp hối. Lại mấy trăm đòn va tới, này con thiên ma lập tức hiện ra nguyên hình, chỉ có cao hơn 20 trượng, ngoại hình là một gã thiên đỉnh tướng lĩnh răng rớp. Ẩm. Cuối cùng một cái tinh thần trùng kích lại đây, này con thiên ma lập tức hóa thành năm màu thiên cương khí, dung nhập rồi Phương Vân hồn phách bên trong. Phương Vân lập tức cảm giác được, nguyên bản tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần, khi chiếm được này con thiên ma bổ sung sau, lại khôi phục không ít. Này con thiên ma cường đại như vậy, tiêu hao nhiều như vậy lực lượng tinh thần, lại còn chỉ là một con tướng lĩnh. Xem ra, nơi đây không lâu nghi lưu. Ta hấp thu nữa một ít thiên cương khí, lập tức rời khỏi. Phương Vân lần này đơn giản bảo trì một tấm miệng rộng trạng thái, mấy cái nuốt xa đi. Lại đem tảng lớn đại địa sơn hà, nuốt vào trong bụng, hóa thành hư ảo. Kẻ này rất hung hãn, chờ bản thần tướng hắn trộm tới. Đột nhiên, sừng sững tức tại giữa thiên địa khổng lồ thiên địa, chấn động lên, một cỗ xích diễm sông thẳng phía chân trời. Hỏa hãm bên trong, một tên số đại người khổng lồ, người mặc đỏ đậm giáp trụ, bao bọc hừng hực liệt diễm, đang nhìn nơi này. Phương Vân cách rất xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ hơi thở ép người. Này thiên ma biến ảo, lại có thể là viễn cổ hỏa thần. Vụ. Thiên đình phía trên, đạo kia đứng sừng sững thượng đế hư ảnh, đột nhiên chấn động một chút, một uy áp vang dội thanh âm nói, không cần. Em mở thanh này truyền ra trước mắt, Phương Vân trong lòng đống nhiên cảm giác được một cỗ cường liệt nguy cơ. Hắn cảm giác được, lần này, coi như mình có thể tiếp được, cũng sẽ năng lượng giảm nhiều. Đến lúc đó cũng không đủ năng lượng, xuyên qua 36 thiên cương thế giới bình phong, ngay lạc lối ở mảnh này mênh mông thiên cương thế giới, cho đến cuối cùng tử vong. Đi! Phương Vân hầu như không chút nghĩ ngợi, lập tức đâm xuống dưới một cái, xông vào tầng thứ 35 thế giới. Trước khi đi, vẫn nuốt lấy mấy ngọn núi. Ầm ầm. Phương Vân mới vừa rời đi, một bàn tay lớn màu vàng kim, chụp vào hắn cuối cùng xuất hiện ở địa phương. Phạm vi trong vòng mấy ngàn dặm, toàn bộ hóa thành hư vô, không gian phá thành mảnh nhỏ. Phương Vân nếu không phải phản ứng đúng lúc, lần này chỉ sợ đã bị đánh chết. Có thể chiếm được. Thiên trong đỉnh, phát sinh sáu âm thanh kéo hoàn thở dài. sau đó bình tĩnh lại. Chỉ thấy thiên đình phía trên thượng đế hư ảnh phất phất tay, hư không vặn mẹo, mảnh này phạm vi mấy ngàn dặm hóa thành hư vô đại địa sơn hà, một lần nữa hiển hiện ra. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân toàn thân co lại thành một đoàn, một viên môn đẩy tạo như thế, xuyên qua từng tầng thiên cương thế giới, cuối cùng xuyên qua huyệt bách hội, xông vào trong thân thể. Ầm. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân toàn thân run rẩy dữ dội, đồng thời, tảng lớn năm màu yên khí từ toàn thân của hắn khiếu khổng bên trong lao ra. Những này năm màu yên khí vừa phá thể mà ra, lập tức hóa thành vô số tiểu nhân, từng cái kêu thảm, biến mất ở trong hư không. Tất. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt, há mồm phát sinh một cỗ thét dài vang trời. Tầng này thét dài xuyên qua thiên địa vạn hóa chung, xuyên qua tầng tầng nước biển, cuối cùng trùng vào mây trời bên trong. Ầm ầm ầm. Trên mặt biển, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, một cỗ khí tức đáng sợ từ đáy biển nơi sâu xa hoành phi tứ phương. Biển sâu hạ, Phương Vân ẩn thân cái kia biển sâu cá mập, ầm một tiếng, nổ thành chia năm xẻ bảy. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Khí tức thật là mạnh mẽ, đây là cái nào hậu bối tiểu tử, lại vào lúc này đột phá. Đại doanh châu trên, từng người vẫn không hề rời đi cường giả, đem ánh mắt nhìn phía thiên tượng dị biến phương hướng. Nơi nào mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, một cỗ ngày tận thế giống như. Cùng lúc đó, khoảng cách đại doanh châu không xa địa phương, hai tên cùng Phương Vân từng giao thủ thiên trùng nhị phẩm cường giả, trong lòng hơi động, dừng bước lại được. Lại còn là cái kia nắm giữ không gian pháp khí ra hỏa. Ta rõ ràng nhìn thấy Nam Minh lão tổ đuổi theo hắn, không nghĩ tới, hắn lại trốn ở chỗ này. Từng cái qua xem một chút. Này là mới vừa đột phá cảnh giới dấu hiệu, nếu muốn đạt đến cùng cảnh giới tương xứng đôi lực lượng, chí ít cần 10 ngày. Vừa vặn mượn cơ hội này giết hắn. Cùng một thời gian, một người khác thiên trùng nhị phẩm cường giả, thân thể loáng một cái, lập tức bay vút qua. Nơi này cường giả tụ tập, người này biết rõ cảnh giới đột phá thiên tượng, sẽ hấp hoa những người khác chú ý, vẫn là lựa chọn ở chỗ này thăng cấp. Tựa hồ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ta ngược lại muốn đi nhìn một cái, rốt cuộc là ai? Hải tộc Tam Hoàng tử ánh mắt lóe lên một cái, lập tức đổi tới. Từng đạo bóng người, từ tứ phương chạy tới, hướng về phát sinh thiên tượng dị biến địa phương đổi tới đi. Bất quá, mới vừa nhật chạy tới một nửa, bầu trời mây đen đột nhiên tán đi. Tất cả khôi phục gió êm sóng lặng, không có bất kỳ một điểm khí tức phát sinh. Chương 452, Côn Bằng xuất thế, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Côn Bằng xuất thế, cầu vẽ tháng Á Nga muốn trở lại 10 vị trí đầu A. Xa xôi trung thổ thần châu, thiên cơ đình tiền, lần thứ 2 hội tụ rất nhiều. Tất cả những thứ này, bắt nguồn từ một ngày trước, nguyên bản thiên cơ bảng đệ nhất tuệ không hòa thượng, đột nhiên từ linh tuệ bảng trên biến mất. Đã xuất hiện ở thiên tượng bảng trên. Rất nhiều người bị việc này hấp dẫn, dồn dập tới rồi coi. Tuệ không hòa thượng bị triều đình tiểu hầu ra đè ép mấy tháng, rốt cục bộc phát. Trong nháy mắt liền tiến vào thiên tượng bảng 10 vị trí đầu, thực lực cũng không tệ lắm. Ừm. Vừa bước vào thiên tượng cấp, lập tức thì có 20 cái thiên long lực, đến cùng không hổ là nguyên bản linh tuệ cấp người số 1. Chỉ là đáng tiếc, hắn tựa hồ cũng không hề cái gì như dạng pháp khí, cũng không giống thiên tượng bảng mấy vị trí đầu, có hung thú, thần thú tinh huyết. Nếu không thì chỉ sợ xếp hạng càng cao hơn. Mọi người vây quanh ở thiên tượng bảng tiền, nghị luận sôi nổi. Chính đang bàn luận thời điểm, trong chớp mắt, có người kinh hô một tiếng. Không đúng, linh tuệ hòa thượng làm sao bị bỏ ra 10 vị trí đầu rồi. Mọi người cả kinh, làm sao có khả năng. Vừa mới bước vào linh tuệ cấp, đã bị bỏ ra 10 vị trí đầu. Lại nhìn lại, không sai, tuệ không hòa thượng chính là bị nặn ra 10 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 11. Tra một chút, đến cùng là ai? Lại bị tuệ không hòa thượng bỏ ra 10 vị trí đầu. Trong đám người, một tên tán tu cường giả kêu lên. Không cần hắn nói, từng đôi mắt lập tức nhìn về phía thiên tượng bảng 10 người đứng đầu. Phương Vân, thiên tượng bảng tên thứ 7, 27 cái thiên long lực. Khi thiên tượng bảng hàng thứ 7 tên, đập vào mi mắt thời điểm, rất nhiều người thất kinh, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng vào lúc này, một cái khác đình tiền, vây quanh linh tuệ bảng trong một đám người, phát ra một tiếng kinh hô, chuyện gì xảy ra? Linh tuệ bảng đệ nhất Phương Vân làm sao không thấy? Hống. Đoàn người lập tức sôi sùng sục, rất nhiều bất tương chính mình con mắt võ giả, nghe được này một tiếng thét kinh hãi, lập tức dâng tới linh tuệ bảng. Tỉ mỉ kiểm tra một lần, quả nhiên không nhìn thấy Phương Vân thứ hạng. Rồi. Tận mắt xác nhận sự thực này, nhân dạng bên trong rất nhiều người hít vào một hơi. Cái này Phương Vân bước vào linh tuệ cấp mới bao lâu à, nhanh như vậy liền tiến vào thiên tượng cấp. Loại tốc độ này, để rất nhiều người cảm giác được kinh hãi. Coi như là một ít võ đạo thiên tài, cũng chưa từng thấy qua nhanh như vậy bước vào thiên tượng cấp. Đại gia mau nhìn, lực lượng của hắn còn đang tăng thêm. Thiên tượng bảng tiền, lần thứ hai sôi trào lên. Ngay rất nhiều người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, thiên tượng bảng bên trong, Phương Vân tên mặt sau, cái kia một hàng con số chính đang nhanh chóng tăng thêm. 28 cái thiên long lực, 29 cái thiên long lực, 30 cái thiên long lực. Phệ. Nhìn thấy thiên tượng bảng trên, không ngừng đổi mới lực lượng số liệu, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. 30 cái thiên long lực, so với cái gọi là thiên tượng cấp võ đạo thiên tài, khởi điểm còn cao hơn nhiều lắm. Càng sợ chính là, nay tán số liệu còn đang tăng trưởng. Quá là đáng sợ, hắn mới bất quá thiên tượng cấp, nắm giữ lực lượng, đã có thể đài chống lại thiên trùng nhất phẩm cường giả. Hắn đến cùng luyện chính là công pháp nào, võ đạo tiến cảnh làm sao nhanh như vậy. Một ngày ngàn dặm, đều không đủ để hình dung cái này Phương Vân. Ta biết rồi, Hóa Long Thảo. Nhất định là Hóa Long Thảo. Lực lượng của hắn tăng trưởng như vậy thái quá, khẳng định cùng Hóa Long Thảo không tránh khỏi có quan hệ. Cái này triều đình tiểu hầu ra quá khủng bố, nghe nói hắn năm nay vẫn là 16 tuổi. Người này nếu như không có chết yểu, chỉ sợ tương lai là nhân vật ghê gớm. Chỉ sợ những tông phái kia trưởng môn đều kém xa tít tắp hắn. Như vậy tiềm lực, quả thực khủng bố. E sợ cái kia mang một, tại thiên tượng cấp đều không có thực lực kinh khủng như thế. Thiên cơ đỉnh tiền nghị luận sôi nổi, đại gia vốn là đều là chủng tuệ không hòa thượng mà đến. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lực chú ý của tất cả mọi người, đều bị cái này trong triều đỉnh tiểu hầu ra hấp dẫn. Liên tính phản ứng lại trì độn người, cũng có thể từ đơn giản mấy cái con số bên trong, sau lưng bao hàm ý nghĩa. Trung thổ thần châu xưa nay cũng không thiếu thiên tài, nhưng thiên tài cũng cùng cà rốt như thế, là phân cấp độ. Có mấy người, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, đều là sẽ để những người khác cùng thế hệ thiên tài ảm đạm phai màu. Trung thổ thần châu trên, mỗi cách mấy trăm năm, đều sẽ xuất hiện một, hai cái như vậy võ đạo thiên tài. Cái này tứ phương hầu phủ hấu tử Phương Vân, không nghi ngờ chút nào chúc với một người trong đó. Mỗi người đều có thể nhìn ra được, tại này một chuỗi dài con số mặt sau, đều bao hàm ý nghĩa. Người này cũng có tiềm lực vô cùng, nếu như vẫn để hắn thuận buồm xuôi gió tiếp tục phát triển. Khủng bố tương lai thiên hạ võ đạo kiêu hùng, tất có người này một vị trí. Kỳ quái, hắn không phải có hung thú tinh huyết sao? Làm sao lực lượng đạt tới mức này, lại còn không có tăng lên trên? Trong đám người truyền ra một tiếng nghi hoặc âm thanh. Tiểu hầu gia Phương Vân tư liệu, đã sớm theo hắn đứng hàng linh tuệ bảng số 1, bị thiên hạ vô số thế lực sưu tập cực kỳ tường tận. Đặc biệt là mãng hoang cuộc chiến, lệnh mọi người cũng biết, vị này tiểu hầu gia trên người có một dọn, phỉ tinh huyết. Thế nhưng hiện tại, Phương Vân thực lực có 30 cái thiên long trở lên, nhưng xếp hạng nhưng cũng không hề quá biến hóa lớn. Mau nhìn. Một tên tán tu cường giả kinh hô một tiếng, chỉ vào thiên tượng bảng trên. Mọi người theo thiên tượng bảng nhìn tới, chỉ thấy tiểu hầu gia Phương Vân tên, bắt đầu lấp lóe. Mọi người đều rõ ràng, khi một người tên bắt đầu lấp lóe lúc, mang ý nghĩa hắn xếp hạng lại tăng lên. Thiên cơ đình tiền, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ánh mắt, đều tìm đến phía thiên cơ bảng trên cái tên kia. Mọi người ở đây ngay dưới mắt, Phương Vân tên lấp lóe mấy lần, sau đó rào một thoáng, đã xuất hiện ở thiên tượng bảng đỉnh cao nhất. Phương Vân, thiên tượng bảng số 1, 34 cái thiên long lực, có côn bằng tinh huyết. Thiên cơ bảng tiền hoàn toàn tĩnh mịch, thiên địa vắng lặng không tiếng động, mọi người vào đúng lúc này, tập thể mất tiếng. Hống. Chỉ chốc lát sau, thiên cơ đỉnh tiền, tựa như một mảnh hải dương, đống nhiên sôi trào lên, từng cái bóng người điên cuồng thiêu đốt chân khí, tựa như tia chớp tốc độ bạch ở ngoài lao đi. Côn bằng tinh huyết, lại có thể là côn bằng tinh huyết. Mau đi trở về báo cáo trưởng lão. Thượng cổ Bắc Minh lão tổ côn bằng tinh huyết, lại sớm đã bị Phương gia con thứ đắc thủ rồi. Ghê gớm. Chỉ đứng sau Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Hổ bốn thu côn bằng tinh huyết hiện thế rồi. Cái này tiểu hầu gia ghê gớm. Thiên trùng tam phẩm cường giả hiện tại đều ép hắn không được. Chờ hắn đạt đến thiên trùng cấp, chỉ sợ là thiên trùng 5, 6 phẩm cường giả, đều không nhất định đối phó được hắn. Tiếng kinh hô bên trong, từng cái bóng người không lại lưu lại, lấy như tia chớp tốc độ, biến mất ở tứ phương. Côn bằng tinh huyết, đây chính là đồ vật ghê gớm. Côn bằng tinh huyết người đoạt được, mỗi một đời đều là nhân vật ghê gớm, hầu như mọi người đều vượt qua thoát thai cảnh, trở thành võ đạo bên trong khủng bố tồn tại. Côn bằng tinh huyết đời trước người đoạt được, Bắc Minh lão tổ chính là thời đại thượng cổ ngang dọc thiên địa kiêu hùng cự ma, thoát thai cảnh trở lên cường giả. Hắn tuy rằng không môn không phái, nhưng thực lực siêu cường, liền một ít tông phái trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn. Một ít thượng cổ đại môn phái đều không muốn trêu chọc vị này thượng cổ cự kình. Thiên cương thần thú cùng địa sát hung thú trên đất biến cấp cùng thiên tượng cấp thời điểm, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Nhưng theo võ giả bước vào thiên trung cảnh, lực lượng vô hạn tăng thêm, mà hung thú thần thú bản thân cũng có lực lượng hạn chế. Như giác thủy tinh huyết, cao nhất chỉ có thể trợ giúp võ giả tăng lên tới 27 cái thiên long lực, đối với thiên trùng cảnh cường xem ra, gần như là không có tác dụng gì. Bao quát cùng kỳ, thiên cẩu những thần thú này ở bên trong, đối với thiên trùng cảnh cường giả cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng, vẫn có một số ít xếp hạng phi thường cao hung thú, thần thú, tinh huyết có thể khiến thiên trùng cảnh võ giả đều lực lượng tăng vọt, một ít thiên phú thần thông, càng là có thể cùng nắm giữ quy tắc cường giả đỉnh cao sánh ngang nhau. Côn Bằng chính là một người trong số đó, loại thần thú này tinh huyết, đối với thiên trùng cảnh cường giả đều rất có lực hấp dẫn. Thiên cơ bảng trên, Côn Bằng tinh huyết, bốn chữ, nhất thời làm toàn bộ giới tông phái vì thế mà chấn động. Đại Doanh Châu gần biển, khi từng đạo bóng người chạy tới phát sinh thiên tượng hải vực lúc, bầu trời dị biến đã hoàn toàn biến mất rồi. Ngoài khơi một mảnh gió êm sóng lặng, không nhìn ra bất kỳ biến hóa. Hừ, vào lúc này mới nghĩ đến che đậy khí tức, không chê quá muộn sao. Tiếng gió phân phật, hai cái khí tức như lôi bóng người xuất hiện ở trên mặt biển. Hai người này ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, trên người khí tức càng là như mưa to gió lớn, chính là trước đó tại Thang Cốc, cùng Phương Vân tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm thiên trùng nhị phẩm võ giả. Vụ. Hai người thân hình loáng một cái, lập tức từng người thi triển một môn cường đại công pháp, vơ vét toàn bộ đáy biển. Hai người kia tuy rằng hố làm đối thủ, nhưng hiển nhiên đều là người thông minh, sẽ không làm loại chim nhạn kia vẫn không đặt xuống đến, liền thảo luận là luộc ăn vẫn là thiêu đốt ăn sự. Ngay hai người ra tay trước mắt, đột nhiên xảy ra dị biến tất. Một tiếng cao vút thét dài đột nhiên từ đáy biển nơi sâu xa truyền đến, tiếng hú truyền ra trước mắt, thiên địa nhất thời sáng tối lập lòe không ngừng, một cỗ lực lượng đáng sợ, phúc xạ mà ra, lay động biển rộng cùng lục địa. Phạm vi mấy ngàn dặm hải vực, tại này trận tiếng hú bên trong, kích thích ngàn tầng sóng hoa, mà gần như nửa cái đại doanh châu đều bị trong thanh âm bao hàm lực lượng lay động, ầm ầm chấn động lên. Không tốt. Nay đạo tiếng hú truyền ra trước mắt, hai tên thiên trùng nhị phẩm cường giả, lập tức cảm giác được một cỗ cường liệt nguy hiểm. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, chỉ cảm thấy đáy biển hạ, tựa hồ tiềm tàng một con cường đại hồng hoang hung thú, loại lực lượng kia hủy thiên diệt địa, không thể chống đối. Cháy mau. Hai người thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức thiêu đốt chân khí trong cơ thể, điên cuồng phi vút đi. Hai người lẫn nhau tách ra, hai bên trái phải, các lấy một phương. Thiên trùng cảnh cường giả thật giác phi thường nhạy cảm, tuy rằng loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, thậm chí không có bất luận căn cứ gì. Nhưng hai người đều không hề do dự lựa chọn nghe theo trực giác. Rầm. Ngay hai người bay lượn mà ra trước mắt, tầm mắt bên trong, Hạo Hàn Hải vực đột nhiên chia ra làm hai, một con quái vật khổng lồ từ biển sâu hạ, bao bọc vạn tầng sóng lớn, xuất hiện giữa trời. Khổng lồ, khổng lồ không cách nào hình dung. Không người nào có thể nhìn rõ ràng, này con trong biển hung thú toàn cảnh, mọi người trước tiên lưu ý đến là một đôi đáng sợ con mắt. Đôi mắt này cao cao tại thượng, kiệt ngạo bất tuân, cực độ mạnh mẽ, tỉ thị tất cả. Mỗi người đều có thể từ đôi mắt này bên trong cảm giác được một loại đáng sợ ý chí, tự do siêu thoát, vô câu vô thúc, siêu việt tất cả trong trời đất. Chương 453, có thủ báo thủ, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Vẹn vẹn là loại ánh mắt này, liền làm chu vi các cường giả võ đạo, cảm nhận được một cô áp lực làm người ta nghẹt thở. Cháy mau. Trong hỗn loạn, không biết là ai kinh hô một tiếng. Tiếp theo mọi người lập tức hốt hoảng chạy trốn. Nay trong biển hung vật, biểu lộ khí tức quá mức mạnh mẽ, quá mức đáng sợ. Đặc biệt là một ít thiên tượng càng phong cường giả, cảm giác càng là sợ hết cả hồn. Cảm giác mình tựa như sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền con, tuy thời có nguy cơ bị lật úp. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng thiên băng địa liệt nổ vang, này con trong hải dương quái vật khổng lồ, rốt cục phá thủy mà ra. Toàn bộ đại doanh châu đột nhiên mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, một bộ mưa gió nổi lên dấu hiệu. Mọi người vẫn không chạy ra bao xa, liền phát hiện toàn bộ thiên địa tối sầm lại, đột nhiên do ban ngày biến thành đêm tối. Ha ha ha. Một trận tô sướng tràn trề tiếng cười lớn, đột nhiên tại trong thiên địa vang lên, Côn Bằng. Ta rốt cục luyện hóa Côn Bằng tinh huyết, đạt đến thiên tượng cấp. Thiên hạ to lớn, bây giờ mặc ta ngang dọc. Từng cái hai người các ngươi, liền làm vì ta con đường cường giả, nhóm đầu tiên tế phẩm đi. Vừa dứt tiếng, trong thiên địa đột nhiên nhấc lên một cỗ hủy thiên diệt địa không gian bao táp. A. Trong đêm tối, truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương sợ hãi. Này hai tiếng kêu thảm thiết cách nhau cực xa, nhưng gần như là tại cùng một thời gian vang lên. Hai đạo âm thanh vừa rồi vang lên, lập tức trở nên yên ắng, hiển nhiên là chết rồi. Hơn nữa còn là không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Tốc độ thật là đáng sợ. Cảm giác được một màn này võ giả, lạnh cả tim. Càng nhiều người, nhưng là chấn động với Phương Vân vừa nói câu nói kia. Côn Bằng. Lại có thể là được xưng tốc độ đệ nhất thiên hạ, đồng thời nắm giữ không gian thiên phú, hai cánh có thể nhấc lên không gian báo táp viễn cổ côn bằng. Mọi người từng cái thay đổi sắc mặt, sợ hết cả hồn, giống như tẩu thú, cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn. Ha ha ha. Phương Vân Thanh sở xem liệt phía dưới trong rừng núi, nhỏ như kiến cỏ, điên cuồng chạy trốn võ đạo cường giả, trong miệng phát sinh một trận tiếng cười lớn, căn bản chưa hề đem những người này để vào trong mắt. Đặt chân thiên tượng cấp, luyện hóa côn bằng tinh huyết trước mắt, hắn đã triệt để từ trong nhóm người này thoát ảnh mà ra, bước chân vào một cái cảnh giới càng cao hơn. Từng làn lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể truyền đến. Phương Vân cảm giác mình tựa như cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau như thế, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi cái cấp độ không gian. Đây là một loại như cá gặp nước giống như cảm giác. Phương Vân thanh sở, đây chính là côn bằng thiên phú thần thông. Không gian năng lực. Hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt là có thể dễ dàng nhấc lên một hồi phạm vi khổng lồ không gian báo táp, đem kẻ địch dễ dàng xé thành phấn vụn. Lực lượng trên cường đại, mang đến chính là tâm tính trên cường đại. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn từ phía dưới những này điên cuồng chạy trốn trong đám người, thoát ảnh mà ra, chen người đi ra. Đối với những người này, Phương Vân hiện tại không có bất kỳ sát ý bởi vì không đáng giá. Đạo không giống, nhu cầu khác nhau. Phương Vân cùng những người này đã không phải đồng nhất các trên đường người. Ly. Hét dài một tiếng, Phương Vân thu rồi hai tên thiên trùng cường giả bảo vật, dài mấy trăm dặm hai cánh rừng ra, nhấc lên quần cuộn mây khói, lập tức lấy một loại siêu việt tưởng tượng tốc độ, hướng về bụi cỏ tự phương hướng lao đi. Bầu trời lóe lên một cái, nguyên bản một mảnh hắc ám bầu trời, đột nhiên khôi phục sáng sủa. Trên mặt đất, vừa lướt ra khỏi mấy trăm dặm từng người võ đạo cường giả, nhìn tản ra bầu trời, thần sắc biến ảo chập chờn, lại là may mắn, lại là nổi giận. Côn bằng tốc độ đệ nhất thiên hạ, nếu như vị kia nguyện ý, có thể trong nháy mắt giết nơi này mọi người. Làm nửa ngày, hoàn toàn là tự mình đa tình, nhân ra căn bản không đem chính mình để vào trong mắt. Đại Doanh Châu, bụi cỏ vi một đám khuôn mặt đẹp tuổi thanh xuân vu nữ chính đang trong chùa, huyền chuyển nhảy múa. Chùa miểu mặt sau, bày mấy cái đệm, vài tên tóc bạch kim, thần sắc lạnh lẽo thần quan, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên yên lặng uống thanh tửu, một bên xem xét vũ đạo. Đột nhiên, một cái gấp gáp âm thanh tại trong chùa vang lên, siêu nhanh rời khỏi. Đại sư, Đại Ti cung cùng vài tên thần cung chính đang uống rượu, đột nhiên nghe được cái thanh âm này, vẫn không phản ứng lại. Hừ, còn muốn chạy? Đi được không? Một cái thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ở trong điện vang lên. Em mở thanh này đồng thời, Đại Ti cung đầu tiên thay đổi sắc mặt, hắn lập tức cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ, đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ngay sau đó cái khác thần cung cũng cảm giác được. Không tốt. Hảo tự vừa ra khỏi miệng, toàn bộ bụi cỏ tự vị trí không gian, trong nháy mắt đổ nát, diễn hóa thành một mảnh kịch liệt không gian bao táp. Nông tự thảo chu vi cổ thụ, ngọn núi liền chốc lát thời gian đều không chống đỡ đến, liền bị không gian báo táp xé thành mảnh vỡ. Bụi cỏ tự miếu tường liền trong chớp mắt đều không chống đỡ đến, theo trong nháy mắt đổ nát, vách tường, ngói, nóc nhà, toàn bộ bị đáng sợ không gian báo táp xé thành nhỏ bé mảnh vỡ. A, chính đang biểu diễn vũ đạo vũ nữ, chịu đến kinh hãi, phát sinh một trận sợ hãi tiếng tê. Vài tên nguyên bản thần sắc bình tĩnh thần cùng, càng là sắc mặt trắng bệnh, như tờ giấy. Không có ai ngờ tới, kẻ địch này làm đến nhanh như vậy, đáng sợ như vậy. Quả thực dường như lôi đình như thế. Vào lúc này muốn chạy trốn, đã chậm. Bốn phương tám hướng đều là không gian báo táp, căn bản không chỗ có thể trốn. Tiến vào ma thần không gian. Từng cái đại sư, tiếp ứng chúng ta, Đại Ti cung phản ứng cực nhanh, rít gào một tiếng, cấp tốc bắn người mà lên, như tia chớp, lướt về phía bụi cỏ trong chùa tượng ma thần. Mấy người khác cũng phản ứng lại, dồn dập đạn hướng tượng ma thần. Nhưng mà bọn họ phản ứng vẫn là chậm. Chỉ nghe oanh một tiếng, bụi cỏ tự toàn bộ đổ nát. Trong chùa vu nữ, kể cả vài tên thần quan ở bên trong, toàn bộ bị báo táp không gian cuồng bạo, mài thành phấn vụn. Ầm. Bụi cỏ trong chùa, mặt xanh nanh vàng tượng ma thần bên trong, đột nhiên lộ ra một bàn tay lớn màu xanh. Tại Đại Ti cung sắp bị không gian báo táp nuốt hết trước mắt, một tay lấy hắn chảo tiến vào. Đồng thời một cỗ mờ mịt ánh sáng phun ra mà ra, chống cự lại bốn phía không gian báo táp. Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta tuy rằng công kích ngươi không sai, nhưng ngươi đoạt chúng ta như thế đan dược, cũng đã giết chúng ta nhiều người như vậy. Hai người bọn ta thanh làm sao? Ma thần trong không gian, thần bí tăng nhân âm thanh bay ra, ngựa khí cực kỳ bất đắc dĩ. Hình thức so với người mạnh, trước mắt đoạn đường này, công lực vừa thăng cấp, lập tức cá chép xoay người, liền hắn đều kiêng kỵ không nớt. Khá lắm giảo hoạt hòa thượng, thấy tình thế không đúng, lập tức yếu thế. Lúc trước, ta đoạt mấy hạt đan dược thời điểm, ngươi tại sao không nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a? Bây giờ mắt thấy không là đối thủ, mượn ra bộ này lời giải thích, không cảm thấy quá muộn sao? Bầu trời mây đen cuồn cuộn, một cái thanh âm lạnh như băng, từ không trung bay xuống, được làm vua thua làm giặc. Chính là đơn giản như vậy. Lao hòa thượng, nếu muốn đảo mạng, liền nhìn ngươi bản lĩnh rồi. Vừa dứt tiếng, trời cao bên trên, một đạo khổng lồ bóng đen hai cánh rung lên, ôm theo vô cùng mây khói, từ thiên trùng đáp xuống. Tại cách xa mặt đất vẫn có mấy ngàn trượng lúc, Côn Bằng thân hình đột nhiên trở nên cực kỳ mơ hồ, thật giống như là dung nhập rồi một không gian khác sau, sau đó không ngừng mà thu nhỏ lại. Bất quá trong chớp mắt, xoạt một tiếng, khổng lồ Côn Bằng tại cách xa mặt đất vẫn có mấy trăm trượng địa phương, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngâm. Tượng ma thần trong không gian, một tiếng ngâm nga, viễn cổ Côn Bằng thân thể cao lớn, đột nhiên xuất hiện. Dài mấy trăm dặm thân thể, dường như một tòa liên miên sơn mạch, vắt ngang tại bên trong thiên địa. Này một đôi cánh chim, càng lạ như đám mây che trời, gọi là vì làm đồ sộ, làm cho người ta một loại rất mãnh liệt thị giác trùng kích cảm. Xong. Đại Ti Cung sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, hắn không nghĩ tới, vị này lại sẽ nhanh như vậy đuổi tới nơi này. Tiếp ta một chiêu, ta lập tức bỏ qua cho các người, Phương Vân con mắt như thái dương, ở mảnh này âm ú trong không gian, long lánh hào quang chói mắt. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm Đại Ti Cung cùng ba tên tăng nhân, vang dội âm thanh, tại toàn bộ trong không gian vang lên. Vừa dứt tiếng, Phương Vân hai cánh dương ra, thân thể cao lớn bỗng nhiên biến mất tại một đoàn to lớn bao tắp bên trong, giống như thủy triều, hướng về bốn người bao phủ lại đây. Hai vị sư đệ, giúp ta một tay. Thần bí tăng nhân quát lên. Hai tên tăng nhân hội ý, hai bên trái phải, song trưởng vỗ vào thần bí tăng nhân phía sau lưng. Liên Đại Ti Cung cũng cảm giác được tình huống nguy hiểm, tướng hết thể nội lực góp đi vào. Tiết đế bảo lộ nhiều, A Bác Bà Ma Hà. Thần bí tăng nhân thần thái trang nghiêm, trong miệng phát sinh một trận không rõ ý nghĩa âm phủ, sau đó đông nhiên một trường đánh ra. Ẩm. Không gian chấn động, một vị mấy ngàn trượng, ba đầu sáu tay màu đen Phật Đà, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tản mát ra một cỗ nồng nặc khí tức hắc ám, đứng sững ở bốn người bầu trời. Vị này Phật Đà thần thái dữ tợn, đông nhiên một tiếng quát ẩm, liền vung lên vô cùng pháp khí, hướng về Phương Vân giết tới. Vô lượng hủy diệt Phật Đà, Phật môn kinh thư bên trong ghi chép, thống lĩnh ma thần hủy diệt Phật Đà. Ủng có vô cùng pháp lực. Vị này màu đen hủy diệt Phật Đà trung ương bàn tay lớn một Phật, một cái to lớn màu đen dương ký tự văn, mang theo lực lượng chẳng trề, hướng về Phương Vân chấn áp tới. Ẩm. Sinh diệt bất định, phồn thạc vô lượng không gian báo táp, dường như tối cuồng bạo sóng biển, trong nháy mắt liền đem cái này điển ký tự văn thôn chưa tiến vào. Vô cùng không gian nước hiện, không ngừng thôn phệ cái này phù văn bên trong lực lượng. Cái này cựu ký tự văn chỉ bất quá, tại bàng bạc không gian báo táp bên trong. Đi tới mấy chục trượng, lập tức năng lượng bị vô cùng không gian phùng phùng nuốt vào, tiêu tán vô hình. Kể cả phát sinh cái này Phật gia phù văn hủy diệt Phật Đà ở bên trong, trong nháy mắt đã bị không gian báo táp chôn vùi. Chỉ nghe được một trận nổ vang, to lớn hủy diệt Phật Đà, sẽ ở đó mảnh khủng bố không gian báo táp bên trong, hóa thành bụi phấn. Đi mau. Ba tên hỏa thượng mặt liền biến sắc, liền trong không gian trọng yếu đan dược tư liệu cố không lên, một tay tóm lấy Đại Ti Cung, độn bên trong hư không, chia làm ba phương hướng. Cấp tốc lao đi. Ba tên tăng nhân thân hình, cấp tốc trở nên đơn bạc, ảm đạm, tựa hồ trong phút chốc, do thực thể đã biến thành một tờ giấy mỏng, thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Mua dịu qua mắt thợ. Phương Vân nhìn thấy ba tên tăng nhân muốn chạy trốn chạy, cười lạnh một tiếng. Điều khiển quy tắc không gian, Côn Bằng chính là này bên trong cao thủ, thần thông thiên phú của nó chính là không gian lực. Ba người này tuy rằng bước chân vào thiên trùng tam phẩm, nhưng đối với không gian lực lĩnh ngộ còn không sâu. Muốn tại viễn cổ Lý Bằng trước mặt. Khoe khoang chạy trốn, căn bản là không biết tự lượng sức mình. Đùng. Phương Vân hai cánh rung lên, trong nháy mắt trốn vào trong tầng không gian. Thân thể cao lớn, giờ khắc này thể hiện ra đến tốc độ cùng sự linh hoạt, quả thực khó mà tin nổi. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy đám mưa máu rơi ra. Ba tên thiên trùng tam phẩm tăng nhân tuy rằng chia làm từ ba phương hướng, nhưng vẫn là bị Phương Vân gần như cùng lúc đó đuổi theo, cuồn cuộn không gian báo táp cuốn một cái, liền đem này ba cái tăng nhân thân thể rào thành phấn vụn. Ngâm. Phương Vân thân thể chấn động, thân thể cao lớn lại nhảy ra khỏi tầng không gian, lại xuất hiện tại ma thần trong không gian. Hai cánh chỉ là chấn động, liền tướng lượng lớn đang dược, cuốn ở cánh hạ, sau đó phá không bay ra cái không gian này. Chương 454, phát hiện mỏ vàng, canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Từ ma thần không gian đi ra, Phương Vân hơi suy nghĩ, liền đem những đan dược này, đưa vào thiên địa vạn hóa chung lại. Lượng lớn đan dược, phảng phất mưa xối xả. Tràn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Biểu ca, ngươi vẫn là cất vào túi không gian đi. Lại nhét xuống, chúng ta liền không có nơi ở lại. Tôn Thế Tiệm đột nhiên kêu lên. Hắn chính tu luyện, đột nhiên cảm giác phát thiên cái địa đan dược rơi xuống, hầu như muốn đem toàn bộ không gian bao phủ. Phương Vân cười cười, lơ đễnh. Bất quá, Thư Thư Vong vẫn là đem những đan dược khác chuyển đến bên trong túi không gian. Ma thần trong không gian có điểm dùng đan dược, hắn mấy quyển đều khỏa vào. Dù sao, có chút đan dược hắn không dùng tới, nhưng thủ hạ người vẫn là cần phải. Hai bên gió to gào thét, Phương Vân cảm giác tại vùng không gian này bên trong như cá gặp nước, cực kỳ vui sướng. Đặc biệt là một lần đánh giết 3 tên thần đạo giáo tăng nhân, càng làm cho Phương Vân cảm giác vui sướng không gì sánh nổi. Muốn đủ sơ, đụng tới cái này tăng nhân thời điểm, quả thực như con chuột gặp phải miêu, điên cuồng chạy trốn. Muốn xoay tay lại, đó là không cần suy nghĩ. Vì chạy trốn ra ngoài, chính mình vẫn tự bộc lộ không ít pháp khí. Nhưng hiện tại, 3 người liên thủ đều không phải là đối thủ của chính mình. Bị chính mình một chiêu thuần sát. Nắm giữ quy tắc chính là cường đại như vậy. Côn bằng. Ta bây giờ hóa thân côn bằng thì có 54 cái thiên long lực. Thiên trùng tam phẩm cường giả, trên căn bản đều không phải là đối thủ của ta. Đụng tới thiên trùng tứ phẩm cường giả, ta liền tính đánh không lại. Dựa vào Lý Bằng qua lại không gian tốc độ, chạy trốn vẫn là có thể. Chỉ này một điểm, chỉ cần cẩn thận điểm, không nên đụng trời cao trùng ngũ phẩm, lục phẩm cường giả, căn bản là đứng ở thế bất bại rồi. Phương Vân thầm nghĩ nói. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Phương Vân tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng vẫn không đắc ý vênh báo. Trường không côn bằng tinh huyết, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, ngày sau gần như là một đường đường bằng phẳng. Chủ nhân, thiên địa vạn hóa chuông khí linh âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên. Ừm, thế nào? Phương Vân rất vô cùng kinh ngạc khí linh sẽ vào lúc này lên tiếng, nó hoặc là không nói lời nào, vừa nói chuyện, tất nhiên đi đã xảy ra chuyện gì. Ta cảm giác được có cổ lực lượng tại dò xét chúng ta. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, lập tức thi triển tìm La Thiên Địa Đại Pháp, một đạo khổng lồ lực lượng tinh thần lập tức quét sạch tứ phương. Chủ nhân, không phải loại này dò xét, thiên địa vạn hóa chuông khí linh biết Phương Vân ngộ giải, lập tức nói. Đó là cái gì? Phương Vân kinh ngạc nói. Cái loại này dò xét phi thường đặc thù, vô hình vô tướng, là một loại cực cao sâu tiên thiên thuật số lực lượng. Lúc trước ngươi tại thượng cổ chiến trường thời điểm, ta cũng cảm giác được trên người của ngươi lưu lại cỗ lực lượng này. Vừa trước đây không lâu, ngươi đột phá đến thiên tượng cấp thời điểm, cỗ lực lượng này xuất hiện lần nữa. Không nghĩ tới, lần này lại tới nữa rồi. Lần này, tựa hồ so với tiền 2 lần càng tỉ mỉ. Ta cảm giác giống như có cỗ lực lượng, tại đặc thù dò xét ngươi, thiên địa vạn hóa chuông khí linh nói. Phương Vân thay đổi sắc mặt, hắn trước hết nghe đến tiên thiên thuật số, tiếp tục nghe đến thượng cổ chiến trường cùng đạp phá thiên tượng cấp dò xét, nơi nào còn có thể không rõ. Thiên cơ đài, lại là thiên cơ đài. Hắn nơi nào còn có thể không rõ, đây là thiên cơ đài tam đại thiên cơ tiên sinh, tại dò xét bí mật của mình. Lúc trước từ thượng cổ chiến trường trở về, Triệu Bá Ngôn cũng đã theo như hắn nói chuyện này. Bất quá, không nghĩ tới bây giờ có tới. Hơn nữa nghe khí linh từng nói, chính mình tựa hồ đưa tới 3 vị này thiên cơ tiên sinh chú ý, đặc biệt dùng tiên thiên thuật số đến thôi diễn chính mình. Loại này trần trụi bị động ở trước mặt người khác, hết thể bí mật bị người xem cái sạch sẽ cảm giác, cũng không hơn gì. Chủ nhân, loại này dò xét. Kỳ thực ta vẫn có chú ý tới. Chỉ bất quá, trở về trước, ứng vì làm năng lực của người không đủ. Ta cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá bây giờ chủ nhân thực lực tăng mạnh. Năng lực của ta đã gia tăng rồi chút. Chủ nhân nếu như nguyện ý, ta có thể mang này cố dò xét, ngăn cách đi, khí linh nói. Thực lực võ giả càng mạnh, pháp khí phát huy uy lực càng lớn. Đây là giới tông phái mọi người đều biết sự thực. Thiên địa vạn hóa chuông hiển nhiên cũng là như thế. Cái kia nói, chờ một chút. Phương Vân vốn là theo bản năng liền muốn để thiên địa vạn hóa chuông che đậy này cố dò xét lực lượng, đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức liền thay đổi chủ ý. Liên Sơn Dịch, là, bát tác, một trong, gần như chỉ ở phu tử, chu gì, dưới. Loại này tiên thiên số thuật phi thường cường đại. Hơn nữa thiên cơ đài là có 3 tên thiên cơ tiên sinh. Giám sát thiên hạ, đối với bọn hắn loại này tinh thông thuật số người mà nói, quả thực là dễ dàng. Phương Vân ánh mắt híp lại, mắt lộ ra suy nghĩ. Hắn từ lúc phu tử trên người, đã lĩnh giáo tiên thiên thuật số quỷ thần khó lường năng lực. Thiên cơ đài có 3 vị thiên cơ tiên sinh, địa biến bảng, linh tuệ bảng, thiên tượng bảng trên võ giả một có cái gì biến động, chỉ sợ bọn hắn lập tức nhận biết được. Đồng thời phản ứng đến thiên cơ đình đi. Chính mình nhận biết thời điểm, dù sao vẫn là đã quá muộn. Côn bằng tinh huyết sự tình, sợ là sớm đã leo lên bảng. Hơn nữa, Phương Vân cũng không nghĩ quá ẩn giấu, dù sao trừ phi mình vĩnh có xa hay không Lý Bằng tinh huyết, nếu không thì, là không thể nào không để người ta biết. Phương Vân tự hỏi một trận, rốt cục nói, không cần che đậy bọn họ dò xét. Quá khứ để bọn hắn điều tra đến, cũng không có biện pháp vãn hồi. Bắt đầu từ bây giờ, không làm cho bọn họ cảm giác được bất kỳ mới tin tức. Liên đệ thiên tượng bảng trên, vĩnh viễn bảo trì số liệu kia ba, tam đại thiên cơ tiên sinh có năng lực quỷ thần cũng không lường được, vào lúc này, che đậy bọn họ cảm ứng. Rõ ràng sẽ để bọn hắn cảm giác được có vấn đề. Đến lúc đó để không giải quyết, trái lại đưa tới mới phiền phức. Hơn nữa Phương Vân có chính mình cân nhắc, thiên cơ bảng cũng không phải là tất cả đều là chỗ hỏng. Nếu là lợi dụng được, chính là một cái vô cùng tốt ma tệ kẻ địch công cụ. Chỉ cần để tam đại thiên cơ tiên sinh, cảm ứng được thực lực của mình, vẫn không có thay đổi. Thiên cơ bảng trên cũng vẫn biểu hiện số liệu kia, liền có thể tạo được ma túy kẻ địch. Đến lúc đó, đột nhiên hơn nữa bạo phát, là có thể xuất kỳ bất ý, một chiêu giết địch. Vâng, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh nói. Phương Vân tuy rằng không biết thiên địa vạn hóa chuông cái gì phẩm cấp, bất quá làm cần thôn vệ thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể đến thăng cấp pháp khí, đẳng cấp khẳng định không thấp. Hay là nói chuẩn xác, khả năng rất cao rất cao. Làm điểm ấy việc nhỏ, hẳn là không có vấn đề gì. Phương Vân ngược lại cũng không kỳ quái. Bất quá, chủ nhân, giống như trước đây. Vẫn là cần ngươi lại tế luyện một lần. Ta mới có thể nắm giữ năng lực mới. Khí linh lâu có phải hay không sau đó, mỗi lần thực lực của ta tăng lên thời điểm, đều cần đem ngươi lại tế luyện từ đầu một lần. Phương Vân hỏi, đơn giản một lần để hỏi rõ ràng. Ừm. Ta bây giờ căn bản không có khôi phục, rất nhiều năng lực không thể tự chủ phát huy ra. Vào lúc này, năng lực của ngươi liền mở ra những này năng lực mới chìa khóa. Khí linh nói. Phương Vân gật đầu một cái, động niệm trong lúc đó. Lập tức đem thiên địa vạn hóa chung lại tế luyện từ đầu một lần. Này một tế luyện, Phương Vân lập tức xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa chung, cảm ứng được, trong hư không, một cổ vô hình vô tướng lực lượng bồi hồi tại chính mình chu vi, hình thành từng cái như ẩn như hiện cổ quái phù văn. Quái tượng, Phương Vân cùng bắt đầu quân vương bảng cự nguyên chờ quá một quãng thời gian, nghe hắn hơi chút đề cập tới một điểm bắt đầu tinh cung tiên thiên thuật số. Lúc này vừa nhìn, lập tức nhận ra đây là một cái quái tượng. Phương Vân đối với tiên thiên thuật số biết hữu hạn, nhận không ra đây là cái gì quái tượng, cũng không biết là có ý gì. Nay đạo quái tượng rõ ràng so với bắt đầu quân vương cho mình xem qua, còn phức tạp hơn, thơm ảo. Hơn nữa Phương Vân có loại cảm giác, này tựa hồ là một cái nào đó cực khổng lồ, cực phiền phức bói toán bên trong, cực tiểu một khâu. Tam đại thiên cơ tiên sinh quả nhiên lợi hại, thôi diễn lực lượng, lại có thể tại bên trong thiên địa, tự phát hình thành quái tượng. Nếu không phải mượn thiên địa vạn hóa chung, ta e sợ căn bản không nhìn thấy nơi này. Phương Vân nhìn thấy những này, trong lòng lập tức có đối sách. Hơi suy nghĩ, lập tức điều động pháp quyết, trong cơ thể mình cái khác tin tức trọng yếu, toàn bộ che giấu. Chủ nhân, hiện tại ngươi có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua, có thể tăng thêm đến 16 lần rồi. Hơn nữa trong thân chuông không gian, cũng tăng lớn hơn không ít. Cũng càng thêm vững chắc. Chờ ngươi bước vào thiên trung cấp, trưởng không quy tắc, là có thể sáng tạo một không gian riêng biệt. Ở lúc đó, ở bên trong tu luyện cùng ở bên ngoài sẽ tuyệt nhiên không giống. Sẽ không xuất hiện không cẩn thận chết đói tình huống. Trung Linh nói. Ừm. Phương Vân gật đầu đói bụng là cái rất bất đắc dĩ hơn nữa lung túng vấn đề. Thiên trùng cấp trở xuống cường giả, trên căn bản là không thể nào thoát ly khói lửa nhân gian. Liên tính hắn bây giờ có được sánh ngang nhau thiên trùng cấp võ giả thực lực, như thường cũng tránh không được muốn ăn khói lửa nhân gian. Tu vi võ đạo nhất định phải đến cảnh giới cực cao, mới có thể thoát ly ẩm thực hạn chế. Hai cánh mây khói hào hào, Phương Vân hóa thân côn bằng xuất hiện ở nơi nào? Nơi nào liền một mảnh hôn ám. 300 dặm cánh triển, đủ để bao trùm cực khổng lồ không gian. Viễn cổ lý bằng cánh chim sau khi, bao trùm 3.000 dặm. Hai cánh càng là có thể lôi cuốn vô cùng mây khói, cho nên nho ra hình dung côn bằng, có đám mây che trời thuyết pháp. Phương Vân hiện tại chỉ có thiên tượng cấp, không đủ để phát huy lý bằng thực lực. Hai cánh triển khai, cũng chỉ có 300 dặm. Đợi được đạt thiên trùng cảnh vậy thì chân chính là cánh triển 3.000 dặm, khổng lồ vô cùng. Xuất hiện ở đây, nơi đó chính là hồn thiên ám địa. Bốn phía phong thanh cuồn cuộn, trong lúc vô tình, Phương Vân đã thâm nhập Đại Doanh Châu. Ừm, thật giống như là một cái mỏ vàng. Côn bằng bản thân trưởng không không gian lực, đối với không gian kết cấu cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa nó bản thân ánh mắt cũng cực kỳ chuẩn lợi. Nay vừa nhìn, Phương Vân lập tức thấy được phía dưới ngọn núi nơi sâu xa, một cái mạch khoáng sáng lên lấp lóa. Tựa hồ là mỏ vàng. Hô! Phương Vân hơi nghiêng người đi, hai cánh lập tức nhấc lên hai đám cuộn cuộn không gian báo táp, hướng về nhận biết bên trong sơn mạch lao đi. Đi! Phương Vân hai cánh một cánh, cường đại không gian báo táp, lập tức gào thét mà ra. Chỉ nghe ầm ầm ầm một trận kinh thiên nổ vang. Nay vụ dài mấy chục dặm sơn mạch, kể cả chu vi địa mạch, đại thôn, lập tức toàn bộ bị phá hủy. Một cắt sáng lên lấp lóa mỏ vàng mạch quáng, dường như cự long như thế, phục trên mặt đất. Quả nhiên là mỏ vàng. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái. Khổng lồ như vậy một cái mỏ vàng, đâu chỉ 100.000 tấn, đây cũng là một món của cải khổng lồ. Phải biết, một tấn chính là 20.000 lạng hoàng kim. To lớn như vậy một các mỏ vàng, nhưng là ghê gớm một khoản tài phú. Mỏ vàng, Tôn Thế Tiệm tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, cảm ứng được một màn này, cả kinh đứng lên, như thế hoàng kim. Lần này chúng ta phát đạt. Biểu ca, chúng ta nhanh thu rồi. Chương 455, Doanh Hoàng Thái Tử. Phương Vân hai cánh chấn động, bao tắp không gian cuồng bạo lập tức bao phủ mà ra, đem dưới mặt đất mỏ vàng rút ra. Đồng thời cường liệt không gian báo tắp, đem bên trong tạp chất đánh bóng đi ra. Còn lại hoàng kim, hóa thành một cái hoàng kim tạo thành cự long, bị Phương Vân thu vào bên trong túi không gian. Nay một khối tựa hồ hoàng kim cực kỳ giàu có, Phương Vân tại bầu trời quét mắt một lần, lại từ dưới đất rút lấy mấy cái hoàng kim cự long, thu vào bên trong túi không gian. Có thể đi. Phương Vân hai cánh rung lên, lập tức liền muốn rời khỏi Đại Doanh Châu, trở về trung thổ. Tiểu hầu gia, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, Phương Vân trước người, hư không vặn vẹo một thoáng. An mặc màu trắng trang phục nhà nho nam tử đột nhiên xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. Nam tử này da rẻ trắng nõn, trên môi giữ lại hai chiếc râu hình chữ bát, trên người toát ra một cô nho già văn sĩ khí chất. Ừm. Phương Vân ngừng lại, ánh mắt lóe lên một cái, lạnh lùng nói, chuyện gì? Văn sĩ trung niên trong mắt xẹt qua vẻ kiêng kỵ, cẩn thận nói, vị này có phải là Lon Phương Hầu con trai, Phương Vân tiểu hầu gia? Nhà ta Hoàng Thái Tử cho mời. Hy vọng tiểu hầu gia có thể đến Đông Cung, tụ. Hoàng Thái Tử. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ thần sắc, Đại Doanh Châu Hoàng Thái Tử. Chính là chủ nhân nhà ta, kính xin tiểu hầu gia di giá tụ tập tới. Văn sĩ trung niên cẩn thận nói. Viễn cổ côn bằng lấy rồng làm thức ăn, ngoại trừ thực lực cường đại, bản thân cũng không phải là cái gì dễ chọc chủ. Trước mắt vị này tuy rằng vẫn không có động thủ, nhưng cái khó bảo vệ hắn một cái mất hứng, lập tức liền ra tay đánh chết. Không có hứng thú. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý hắn. Hai cánh rung lên, lập tức lôi cuốn vô cùng mây khói, biến mất ở trên bầu trời. Liền khổng tức mời cũng không được sao. Văn sĩ trung niên đột nhiên hướng về Phương Vân biến mất phương hướng kêu lên. Người nói cái gì? Một cái ầm ầm âm thanh, tại văn sĩ trung niên bên người vang lên. Trong nháy mắt, một mảnh quần cuộn mây đen xuất hiện ở chân trời. Nhưng sau một khắc, mảnh này quần cuộn mây khói, liền ra tại văn sĩ trung niên phía trước. Phương Vân đi mà quay lại, một đôi lạnh lẽo âm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm văn sĩ trung niên, cực kỳ sắc bén. Tự hồ chỉ muốn hắn một chữ nói không đúng, lập tức tướng hắn xé thành phấn vụn. Năm đó hắn vẫn là một cái trụ thai cảnh võ giả thời điểm, phụ thân tứ phương hầu liền phái khổng tức đến bảo hộ chính mình. Chuyện này, ít có người biết. Liên tính có người biết tự mình bên người có như thế cái hộ vệ, bình thường cũng không biết nàng tên là gì. Đối phương một cái gọi ra khổng tức tên, hiển nhiên biết, cái tên này đối với tự mình ý vị như thế nào. Đối mặt Phương Vân đầy mắt sắc khí, văn sĩ trung niên không chỉ không sợ hãi, trái lại cực kỳ vui vẻ, vui mừng, vuốt vuốt chồng râu. Văn sĩ trung niên từ trong tay háo lấy ra một thanh kiếm ngắn bằng vàng, cười dài mà nói, tiểu hầu gia, thanh đoản kiếm này, ngươi nên có ấn tượng đi. Nhìn thấy thanh đoản kiếm này, Phương Vân thần sắc trầm xuống, đây rõ ràng là khổng tức chưa từng rời thân kiếm ngắn bằng vàng, không biết làm sao lại xuất hiện ở tên này văn sĩ trung niên trong tay. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt ẩn lộ sát khí, nhưng cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Khổng tức là phụ thân phái cho tự mình hộ vệ, lấy phụ thân năng lực, không có đạo lý, có người có thể từ dưới tay hắn, đem người bắt đi. Đặc biệt là bị người doanh bắt đi, càng thêm có chút vấn đề. Thanh đoản kiếm này, ngươi từ chỗ nào chiếm được? Phương Vân lạnh giọng nói. Yên tâm, tiểu hầu gia, chúng ta là bạn không phải địch. Mời nếu như muốn biết thanh kiếm này lai lịch, liền mời đi theo ta đi. Văn sĩ trung niên cười dài mà nói, dứt lời, tay áo bào rung động, một bước bước vào trong hư không, cấp tốc biến mất. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi làm thập sao trò gian. Phương Vân hai cánh rung lên, lập tức theo sát văn sĩ trung niên, hướng về Đại Doanh Châu Nam Bộ rời đi. Côn bằng đối với không gian nhận biết phi thường nhạy cảm, tên này văn sĩ trung niên tuy rằng biến mất tại không gian cùng trong không gian, mắt thường căn bản không nhìn thấy, nhưng không giấu giếm quá côn bằng nhận biết. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt là có thể ở chung quanh hắn nhấc lên một hồi bao táp, tướng hắn nuốt vào trong đó. Đại Doanh Châu cường giả rất nhiều, bất quá, Phương Vân có côn bằng tinh huyết cùng thiên địa vạn hóa chung. Hắn tự tin, tự mình liền tính đánh không lại, thấy tình thế không đúng, chạy trốn hay là không có vấn đề. Ngã. Cũng không sợ bọn họ phá rối. Càng trọng yếu là Phương Vân thật sự là muốn biết, khổng tước kiếm ngắn bằng vàng, vì sao lại xuất hiện ở trong tay những người này. Đại Doanh Châu Nam Bộ, khoảng cách bờ biển 3.000 dặm bên trong địa phương, sừng sững một vùng thung lũng. Bên ngoài thung lũng, trồng đầy cây anh đào, hương thơm ngào ngạt. Rất nhiều trên người mặc đều có đủ, khí tức như nước thủy triều đại doanh châu võ giả, tay đẻ vỏ đao, biến mất tại cây anh đào hạ. Thần thái cảnh giác đánh giá bốn phía. Những sơn cốc này ở ngoài võ giả, kém cỏi nhất đều là thiên tượng cấp. Mà sơn cốc địa bộ, một tràng trướng cổ kính doanh thức kiến trúc, sừng sững bên trên. Từng người ăn mặc màu đen tăng y liễu, thần sắc yên lặng tăng nhân, khoanh chân tọa ở phía trên, trong miệng tụng kinh, không núp nhích. Những người doanh này, số ít là thiên tượng đỉnh cao, phần lớn đều là thiên trùng nhất phẩm đến nhị phẩm cường giả, còn có chút ít thiên trùng tam phẩm cường giả. Nơi này chính là đại doanh châu hoàng thái tử Đông cung vị trí. Không có hoàng thái tử cho phép, bất kỳ người doanh cũng không thể tới gần nơi này. Người nào? Một tên thần sắc nghiêm túc, chính lấy tiếng doanh tĩnh tụng Phật tông kinh văn tăng nhân, là ta. Vị này là hoàng thái tử muốn gặp người. Đại gia ai bảo vệ vị trí người nấy là được rồi. Một trận âm thanh trong trẻo từ đỉnh đầu bay xuống. Một đạo tàn ảnh xẹt qua cốc đỉnh, không vào sân cốc. Theo sát phía sau, hô một tiếng, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, bất quá chỉ là trong chớp mắt, tất cả liền khôi phục bình thường. Trong sân cốc, cùng ngoài sơn cốc hoàn toàn khác nhau. Ngoài sơn cốc trồng chính là người doanh yêu thích nhất cây anh đào, nhưng trong sân cốc, trồng nhưng là trung thổ thần châu, nho ra nhất là thưởng thức hoa mai. Không biết, khiến cho pháp thuật gì, những này lẽ ra không nên ở cái này thời tiết mở ra mai nơi, từng mảnh tràn ra, hoặc hồng hoặc trắng, nở rộ trên cảnh. Ngay hoa mai rừng cây bắc trung ương, một loạt cực phú trung thổ nho ra phong cách kiến trúc đường sừng sững ở giữa. Một cong trong suốt hồ nhỏ, khắp cây mở ra hoa mai, qua lại không ngớt dưới cây nữ tử xinh đẹp, cùng với một loạt trang nghiêm, hào phóng trung thổ thức kiến trúc, ở cái này xa xôi đại doanh châu, doanh tạo ra được một bộ cùng hài, cực phú trung thổ phong cách hình ảnh trước cổng. Một tiếng vang nhỏ, văn sĩ trung niên nhẹ nhàng lạc ở một tòa kiến trúc trước bậc thang, thân thể nửa quỳ, thần thái cung kính, điện hạ, khách người đã mang tới bảy. Hô! Gió to gào thét, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo Phương Vân một thân hoa phục, ngạo nghễ mà đứng, xuất hiện ở trong sân cốc. Một cảm giác mát dịu từ dưới chân truyền đến. Phương Vân tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện trong sơn cốc mặt đất đều dùng cẩm thạch làm thành phiến đá, dán một tầng. Xem ra phi thường sạch sẽ. Rào. Cửa gỗ đẩy ra, một tên mặc hoa phục, khí chất cao quý, dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, đứng chắp tay, cười dài đứng ở cửa, buồn cung chờ đợi đã lâu, tiểu hầu gia, mời đến. Phương Vân nhìn lướt qua, tên này doanh hoang hoàng thái tử. Người này tuổi trẻ khoảng chừng tại 20 năm, 6 tuổi. Da rẻ thủy nhuận, bảo dưỡng đến vô cùng tốt. Đầu tiên nhìn thấy người này, Phương Vân ấn tượng chính là tuấn mỹ. Vị này doanh hoang hoàng thái tử có một trương thiên sinh hấp dẫn nữ tử, để rất nhiều nữ tử đều cảm thấy tự ti mặc cảm dung mạo. Ở một trình độ nào đó, loại này tuấn mỹ thật sự là lớn hơn cả, do đó toát ra một chút cảm giác cấm nhu. Cái nhìn thứ hai ấn tượng liền là cao quý, tôn sùng cùng ưu nhã. Tên này hoàng thái tử từ trong xương biểu lộ một cố đậm hoàng thất khí chất. Phương Vân có thể cảm giác được, hắn tựa hồ đối với xúc tự mình huyết thống cực kỳ kiêu ngạo, từ trong xương tản mát ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Hắn ăn mặc rất đơn giản, cũng không hề ăn mặc bình thường hoàng thất con cháu, thường thường ăn mặc long bào. Vẹn vẹn là cái loại này lơ đãng gặp tản mát ra khí chất cao quý, liền hoàn toàn tướng Phương Vân gặp gỡ thái tử Lưu Tú đè ép xuống. Duy nhất có thể cùng hắn chống lại, cũng chỉ có thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Bất quá, Lưu Triệt về mặt dung mạo, cũng không có vị này hoàng thái tử làm đến tuấn mỹ. Phương Vân không nói gì, ống tay háo phất một cái, thần tình bình thản bước lên bậc thang đi công đi vào. Vị này hoàng thái tử thực lực cũng không cao lắm, ước chừng là thiên trùng nhị phẩm khoảng chừng, trái phải. Phương Vân liền tính khôi phục nhân thân, bằng cây 34 cái thiên long lực ra trên thiên địa vạn hóa trung, cũng có thể cùng hắn gắng gượng một trận. Nếu là biến hoa côn bằng, trực tiếp là có thể tướng hắn chém giết. Đi vào nói đi. Phương Vân tại đi tới doanh hoàng thái tử bên người lúc, dừng bước lại, nói một câu, sau đó sải bước vào gian phòng. Ha ha, xin mời. Doanh hoàng thái tử khẽ mỉm cười, sau đó trở ngược về chủ vị, tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Chỗ ngồi, đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Thịnh tiểu cái chén, không phải người doanh thường dùng chén nhỏ bằng sứ trắng, mà là trung thổ cung đình ngự yến bên trong, kinh thường gặp được đồng thau bình rượu. Thức ăn cũng là phong cách trung thổ. Phương Vân tùy ý nhìn lướt qua gian phòng, lập tức chú ý tới vị này doanh hoang hoàng thái tử trong tay cách đó không xa một quyển sách. Trên bìa sách viết hai chữ, sách luận, không. Phương Vân trong lòng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sách luận, hao 123 tiếng trung võng là tiền triều đại nho soạn một quyển sách. Nội dung cực cao sâu, bình thường nho sinh đều xem không hiểu. Truyền thuyết theo tiền triều diệt vong, quyển sách này đã sớm tại ngọn lửa chiến tranh nửa đường mất, không nghĩ tới vị này doanh hoang hoàng thái tử lại cho tới. Phương Vân bên này nghĩ tâm sự, trong hai liền nghe sát vị này doanh hoang hoàng thái tử cười dài mà nói, tiểu hầu ra tên, như sấm bên hai, như cùng ngưỡng mạc đã lâu. Lần này nghe nói tiểu hầu ra tới Đại Doanh Châu, đã sớm có lòng muốn gặp một lần. Hôm nay, rốt cục được đền bù, nguyện, thực sự là một việc vui lớn. Mười đúng rồi, tiểu hầu ra khả năng còn không biết tên ta, tại hạ Tử Sầm. Phương Vân hiện tại thân phận mẫn cảm, vẫn là bộ binh đăng ký trong danh sách đại tướng quân. Hắn cũng không muốn cùng vị này doanh hoang thái tử có quá nhiều giao lưu, khoát tay áo, lãnh đạm nói, thái tử không cần nhiều lời. Hai người chúng ta cũng không gặp nhau. Ta cũng vô ý trèo cao, thái tử vẫn là để cho ta biết, này thanh kiếm ngắn bằng vàng lai lịch đi. Hoàng thái tử Tử Sầm lên đốc, lập tức cười nói, ha ha ha, tiểu hầu ra. Ta muốn tả phó xạ tại ngươi đến trước đó, hẳn là từng nói với ngươi. Chúng ta là bạn không phải địch. Bất quá, ngươi tất nhiên gấp gáp như vậy. Vậy ta liền đem xá muội gọi ra đi. Đùng đùng. Hoàng thái tử bàn tay khẽ vuốt phát sinh một trận vang lên giòn giã muội muội, ra đi. Mau tới gặp gỡ, chủ nhân ngày xưa của ngươi. Chương 456, Đế Thang Hậu Duệ, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Ngày hôm nay chương tiết viết đến mức rất sảng khoái, cầu vẽ tháng. Rào. Cửa gỗ đẩy ra, gian phòng sau, một tấm Phương Vân quen thuộc khuôn mặt, đập vào mi mắt. Khổng Tước. Phương Vân đầy mặt khiếp sợ, hầu như không thể nào tin nổi con mắt của mình. Khổng Tước trên mặt như trước vũ tấm kia lạnh lẽo mặt nạ màu bạc, nhưng cũng không hề xuyên cái kia một bộ quần áo màu xanh biếc, mà là thay đổi một bộ quần lụa mỏng màu trắng. Cái gì đều có thể biến, nhưng ánh mắt là không cách nào biến. Cứ việc Phương Vân từ chưa từng thấy qua Khổng Tước bộ mặt thật, nhưng chỉ là cặp mắt kia, Phương Vân liền khẳng định, người này xác xác thực thực chính là Khổng Tước bản thân. Phương Vân lại chấn định, giờ khác này cũng chậm. Bộ não lăn qua lộn lại, đều là doanh hoàng hữu tử cầu kia xá muội. Xá muội, xá muội, Khổng Tước là doanh châu hoàng thất công chúa. Phương Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hầu như không thể tin tưởng cái này kết luận. Khổng Tước không phải phụ thân phái cho mình làm hộ vệ sao? Làm sao thành doanh châu hoàng thất công chúa? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn sẽ cho rằng đó là một chuyện cười. Nhưng sự thực đều tại, không phụ thuộc vào hắn hoài nghi. Hơn nữa, tại Khổng Tước thân phận biến ảo sau lưng, cất giấu một cái để Phương Vân kinh mạt đồ vật, Khổng Tước là doanh hoàng công chúa, phụ thân là đại chu triều trấn biên vương hầu, triều đình trọng thần, hai người làm sao sẽ lôi kéo cùng nhau? Lẽ nào phụ thân thật sự phản quốc? Khi ý nghĩ này xẹt qua bộ não, Phương Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hậu tâm hiện ra thấu. Một loại cảm giác vô lực xông lên đầu. Phương Vân ở trong nội tâm vẫn không hề bảo lưu tin tưởng cha của mình. Làm người con trai giả, tín nhiệm điểm này, không cần bất kỳ lý do. Phụ thân không có phản quốc, điểm này, là Phương Vân nghịch thiên cải mệnh động lực vị trí. Hắn tin tưởng tại Phương gia tại, Chu Dịch, Thôi Diễn bên trong cả nhà sao gãy vận mệnh, là bị hoan uổng. Thật là bởi vì tin chắc điểm này, cho nên Phương Vân mới có vô cùng tín nhiệm cùng lực lượng, đi thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng nếu như không phải đây, nếu như phụ thân không có bị hoan uổng, thật sự khắc quốc cơ chứ. Phương Vân không dám tưởng tượng, một loại không nói gì nghẹt thở dâng lên trái tim, hắn cảm giác trái tim như bị người phủ trụ như thế. Hầu như không cách nào hô hấp. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, Phương Vân trong lòng một thanh âm cao giọng thét lên, đồng nhiên trong lòng dùng sức lắc lắc đầu, Phương Vân tướng một Nga tạp niệm toàn bộ từ trong lòng bỏ. Lần này rời khỏi Đại Doanh Châu, bất kể như thế nào, ta cũng phải đi gặp một chuyến phụ thân. Đến lúc đó, vấn đề gì rõ ràng? Phận làm con, tại sự tình vẫn không có chỗ mã thạch ra trước đó, ngông cuồng suy đoán, liền tự bất hiếu. Phụ thân, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta Phương gia, chắc chắn sẽ không có phản quốc người. Hít sâu một hơi, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia kiên nghị thần sắc, cấp tốc bình tĩnh lại. Lúc này, trong hai rõ ràng truyền đến Khổng Tước âm thanh, Tử Khanh gặp gỡ huynh trưởng. Khổng Tước ngồi quỳ chân tại doanh hoàng thái tử bên người, cung kính thi lễ một cái. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên biết Khổng Tước tên, đã gặp nàng ngồi quỳ chân tại doanh hoàng thái tử bên người, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên đánh lược một thoáng. Có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn từ chưa hề nghĩ tới, lại sẽ là dưới tình huống như vậy, nhìn thấy Khổng Tước. Ha ha, muội muội, ngày hôm nay tiểu hầu ra tới. Ngươi cũng không cần mang mặt nạ, lấy xuống đi. Doanh hoàng thái tử cười nói, hắn liếc mắt một cái Phương Vân, trong ánh mắt có loại khác ý tứ. Vâng, huynh trưởng. Khổng Tước xoay người lại, liếc mắt một cái Phương Vân, trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau, cái kia một đôi trong suốt trong con người, lóe lên một tia dị dạng ba động. Một cái tay đưa qua thai, Khổng Tước rốt cục tướng nhiều năm mang lên mặt mặt nạ màu bạc, chậm rãi lấy xuống. Một tấm tuyết trắng ôn nhu, hơi thổi nhẹ là rách, mang theo sợ hãi vẻ mặt khuôn mặt, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Khổng Tước ngữ điệu luôn luôn lạnh lẽo, làm cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Nhưng mặt nạ bỏ đi, lộ ra đến, nhưng là một trương điềm đạm đáng yêu, ai gặp cũng thương khuôn mặt. Khiến người ta không nhịn được có gan, đem nàng ôm vào trong lòng, cẩn thận che chở cảm giác. Khổng Tước cùng Phương Vân ở chung một chỗ thời điểm, luôn luôn thủ đoạn lãnh khốc, tàn nhẫn, một đòn giết chết. Mà trận này điềm đạm đáng yêu, mang theo sợ hãi vẻ mặt khuôn mặt, hoàn toàn không cách nào làm cho nhân đưa nàng cùng một tên lãnh khốc sát thủ liên hệ ở chung một chỗ. Phương Vân rốt cục có chút rõ ràng, nàng tại sao muốn ở trên mặt mang một tấm mặt nạ. Nàng chỉ là muốn dùng tấm mặt nạ này, che đậy đi trên người khí chất nhu nhược. Nhìn trên mặt này trương ai gặp cũng thương, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Phương Vân nhưng trong lòng không có bất kỳ gặp lại vui sướng, cùng kinh diễm. Ngược lại, nhưng trong lòng có một tia cảm giác buồn bực nói không nên lời. Ngươi là Doanh Hoang công chúa. Phương Vân nhìn chằm chằm Khổng Tước, ngữ điệu bình thản, lạnh lùng, không có bất luận cảm tình gì. Không có gì đặc biệt hỏi do, nhưng Khổng Tước trong mắt lại tựa hồ như ý thức được cái gì, trong mắt xẹt qua một tia khó có thể phát giác gai đau vẻ mặt. Nhưng trên mặt nàng nhưng cũng không hề biểu hiện ra, chỉ là dùng một loại bình tĩnh giọng nói, vâng. Lúc trước, là phụ thân ta cho ngươi đến tứ phương hầu, hộ vệ ta. Là, Khổng Tước ngữ khí, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Vân thu hồi ánh mắt, lại không nói lời gì. Đống nhiên đứng dậy, hờ hững nói, thái tử, đa tạ khoản đãi. Đáng tiếc, chúng ta đạo không giống, nhu cầu khác nhau cáo tử. Huynh trưởng, ta cũng có chút không thoải mái, đi trước. Khổng Tước cũng đứng dậy, xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Doanh Hoàng thái tử ngẩn ngơ, không ngờ rằng, vốn phải là một hồi vui mừng trọng phùng, đại gia đều đại hoan hỉ tình cảnh, lại sẽ nháo thành bộ dáng này. Bản năng, hắn cảm giác được có cái gì chỗ không ổn. Chờ chút. Doanh Hoàng thái tử đứng dậy. Huynh trưởng, tiểu hầu gia chính là Trung Thổ Thần Châu, vương hầu con cháu. Lại là triều đình thân phong bình yêu đại tướng quân, tiền đồ vô lượng. Chúng ta trèo cao không nổi. Ta đi trước. Khổng Tước lạnh lùng nói, tiện tay tướng mặt nạ màu bạc lại mang ở trên mặt. Chờ một trà. Doanh Hoàng thái tử kêu lên, nhưng hai người ai cũng không để ý tới, ai đi đường ấy. Doanh Hoàng thái tử thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, Tử Khanh, ta lệnh cho ngươi. Đứng lại. Tiểu hầu gia, ngươi cũng xin dừng bước. Không có gì để nói nhiều. Nhìn thấy Khổng Tước không có chuyện gì, ta mục đích của chuyến này cũng là đạt đến. Là ta lo sợ không đâu, không nghĩ tới, nàng lại có thể là Doanh Hoang hoàng thất. Dứt lời, Phương Vân liền muốn tung người lên, rời khỏi Đại Doanh Châu. Doanh Hoàng thái tử ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong chớp mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lớn lên, ha ha ha, ta hiểu. Nguyên bản, thứ phương hầu không có thứ gì từng nói với ngươi. Ngươi cái gì cũng không biết. Phương Vân chạy tới cửa, đang muốn hóa thành Lý Bằng rời khỏi, đột nhiên nghe được phụ thân danh hào, thân thể chấn động, đống nhiên ngừng lại, hờ hững nói, ngươi có ý gì? Ha ha ha, Doanh Hoàng thái tử một bên cười to, một bên lắc đầu, có chút buồn cười nói, hai người các ngươi, đều biệt tranh hơn thua. Đều cho ta tọa trở lại. Hai người các ngươi, một người là Hoàng thất công chúa, một người là triều đình thành biên đại tướng, làm sao vẫn như đứa bé như thế đấu khí? Thái tử, ngươi có ý gì? Phương Vân đưa lưng về phía Doanh Hoàng thái tử, cũng không quay đầu lại. Nhưng là không hề rời đi. Một bên khác, Khổng Tước không biết là bị vướng bởi huynh trưởng uy nghiêm vẫn là cái gì, cũng không tiếp tục mở. Doanh Hoàng thái tử tiếng cười hơi thu lại, đột nhiên lạnh lùng nói, tất cả mọi người, toàn bộ lui lại. Phàm dựa vào trong vòng gần trăm trượng, gây lập quyết, vâng. Vừa dứt tiếng, ngoài phòng, từng đạo đáp lời. Từng cái bóng người từ trong hư không độ ra, bay lượn ra bên ngoài trăm trượng. Ầm. Doanh Hoàng thái tử vỗ tay phát ra tiếng, vô số cổ lão phù văn bay ra, một cái khổng lồ cấm chế, lập tức tướng nơi này bao phủ lại. Bổn cung thân là Doanh Hoàng thái tử, địa vị tôn sùng không gì sánh nổi, nói chuyện không gì kiêng kỵ. Cái môn này thượng cổ cấm chế học thành tới nay, này vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Bất quá chuyện này, liên quan đến phụ thân ngươi. Tất nhiên hắn không muốn nói, phía ta bên này, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ. Tiểu hầu gia, ta nói rồi. Chúng ta là bạn không phải địch. Ta cũng vô ác ý, mời ngồi, Doanh Hoàng thái tử tựa hồ trong lời nói có chuyện, Phương Vân có Lý Bằng khả năng, ngã, cũng không sợ hắn dở trò lừa bịp. Hơi suy nghĩ, Phương Vân xoay người trở lại chỗ ngồi xuống. Muội muội, ngươi cũng đừng tranh hơn thua. Đến, ngồi xuống đi. Khổng Tước trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau, rốt cục ngồi trở về. Chỉ bất quá, cũng không hề nhìn về phía Phương Vân. Doanh Hoàng thái tử cũng lơ đễnh, chỉ là nhìn Phương Vân nói, nộ ta nói thẳng. Hầu gia tựa hồ có rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi biết. Bao quát, thân phận của chúng ta. Phương Vân trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. hắn cùng phụ thân gặp mặt số lần đều hữu hạn, rất nhiều chuyện xác thực không biết. Ha ha, vậy thì không sai. Tiểu hầu gia, ngươi hay là vẫn cho là chúng ta là người doanh chứ? Phương Vân nghe hắn nói như vậy, lập tức biết trong này có văn trường, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, chẳng lẽ không đúng? Ha ha ha, đương nhiên không phải. Doanh nhân làm sao có khả năng ủng có chúng ta loại cao quý này huyết thống? Đối với chúng ta mà nói, người doanh chỉ là đời tớ. Bọn họ nắm giữ tất cả, toàn bộ đều là chúng ta giao cho. Bao quát bọn họ văn tự, võ đạo, nông canh, tàm tích, có thể nói, bọn họ nắm giữ tất cả chỉ toàn bộ đều là chúng ta giao cho. Chúng ta chính là doanh hoang thần. Mà nơi này mọi người, hết thảy đều là chúng ta thượng cổ thành thang thị nô lệ. Doanh hoàng thái tử cười to nói. Phương Vân trong lòng cả kinh, thế mới biết, doanh hoang cái loại này đặc thù võ đạo cùng dược hoàn, nguyên bản toàn bộ đều đi ra từ nơi này. Doanh hoàng thái tử, cực kỳ cao ngạo, ở một trình độ nào đó có thể nói là cuồng vọng. Nhưng hắn câu nói sau cùng bên trong, nhắc tới tên, nhưng là để Phương Vân trong lòng hơi động. Thượng cổ thành thang thị. Phương Vân quen thuộc sách cổ, đương nhiên rõ ràng mấy chữ này, ý vị như thế nào. Hắn khiếp sợ nhìn thoáng qua doanh hoàng thái tử cùng khổng tước. Nếu như sự thực theo như lời hắn nói, như vậy hắn quả thật có loại này tự ngạo tiền vốn. Bất luận người nào có cái này dòng họ huyết thống, đều nắm giữ loại này tự ngạo tiền vốn. Không sai, chính là thượng cổ thành thang thị. Tiểu hầu gia, ngươi lần này chạy tới thang cốc, tranh đoạt sảng khoái ma quân vương chi tâm. Ứng nên không thể nào không biết, là ai đem những này quan ma, phong ấn tại đại doanh châu ba, doanh hoàng thái tử mang theo ẩn ý nói. Phương Vân đương nhiên rõ ràng. Cái gọi là thượng cổ thành thang thị, chỉ đó là ngũ đế bên trong xếp hạng cuối cùng đại đế thang. Đại đế đảo, có thật nhiều biệt danh, như tử thuê, thiên ất, thành thang các loại. Cái gọi là thành thang thị, đó là đại đế thang. Ban đầu ở 12 con khiển phong trạng thái giao ma quân vương hợp lại là một, hóa thân viêm ma đại đế họa loạn muôn dân thời điểm, chính là đại đế thang tướng những này thượng cổ quan ma bắt đến đại doanh châu, sau đó dưới phong ấn được. Viêm ma tụ tập địa phương, đại địa hòa tan, liền biến thành thang cốc. Ngươi nghĩ tới không sai, chúng ta chính là đại đế thang hậu duệ. Doanh hoàng thái tử thần sắc nghiêm nghị, từng chữ nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 457, ngũ đế bí sự, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng.